Dựa theo mấy người này cách nghĩ, có thể ngăn cản lại ác ma công kích đã là một kiện cực giỏi sự tình, nhưng mà tại Lý Vũ trong lòng, cư nhiên đã cân nhắc đến như thế nào hướng ác ma phát động phản kích. Gorgeous tức sĩ kinh ngạc nhìn Lý Vũ, tại ánh lửa chiếu rọi trong, này danh thiếu niên ánh mắt sáng ngời, biểu cảm kiên định, trên mặt không có một ít trêu đùa mùi vị. Thư Ma Tiễn Thủ cảm thấy bản thân tâm lý dường như có cái gì rạn nứt ra, một loại nóng rát đổ vật theo bên trong chảy ra, chớp mắt trong đã dẫn đốt toàn thân cao thấp huyết mạch. Phản kích ác ma sao? Lý Vũ tiên sinh, ngươi khiến cho ta lại một lần giật mình đây. Nhẹ nhàng gì dầm âm thanh theo Gorgeous tức sĩ miệng phát ra, sau đó hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng tới Lý Vũ thật sâu cúi đầu, lớn tiếng nói, "Ta, tờ gì gia tộc Gorgeous, dùng đại bộ liệt nhân huy chương danh dự thể, chắc chắn đi theo ở tại Lý Vũ đại nhân bên cạnh, phản kích ác ma, dù chết cũng có hối hận." "A, khiến ngươi giành trước." Đủ Nở dùng một nửa trêu đùa một nửa nghiêm túc giọng nói, sau đó hắn bả, nắm kia miếng da truyền ma pháp nhẫn đeo tại rảnh tay trên, nắm thành quả đấm để tại bản thân ở giữa chán. "Ta, rít gào chi gấu Đủ Nở, dùng da truyền nhẫn làm chứng, đi theo tại Lý Vũ lao ra bên cạnh, phản kích ác ma, dù chết cũng có hối hận." Vô Rèn cùng Mạ Xạ cơ hồ là đồng thời đứng lên, hai người trên mặt đều lộ vẻ hết sức kích động, tất cả đồng thanh nói, "Chúng ta thân là Lý Vũ đại nhân người đi theo, chắc chắn trở thành ngài trong tay trường kiếm cùng kiên thuẫn, phản kích ác ma, dù chết cũng có hối hận." Nho nhỏ nhà gỗ bên trong, bầu không khí chợt sôi động lên, tại ánh lửa chiếu rọi, Lý Vũ trên mặt rung động kích động ánh hồng, hắn đứng lên, theo bên hông rút ra vừa mới vạn, lấy được bộ kiếm, cực kỳ trang trọng chiều, hướng mọi người hành một cái kỵ sĩ kiếm lễ. "Ta, giai ẩn tử tức lĩnh kỵ sĩ người hầu Lý Vũ, chắc chắn dẫn mọi người phản kích ác ma, dù chết cũng có hối hận." Lời thề thành lập. Lại lần nữa tại lò sưởi biên, bờ, ngồi xuống mọi người, hô hấp đều có chút nặng nề, biểu cảm trong lờ mờ còn có, vừa rồi thề thời điểm chí khí hào hùng cái bóng. Lớn tuổi nhất Đủ Nở cái thứ nhất chấn định lại, theo bên cạnh móc ra một đoàn đồ vật, trân trọng kêu gọi tất cả mọi người sang đây xem. "Cái này là ma thai hàng lâm trước, mạo hiểm giả công hội bên trong về giờ ẩn tử tức lãnh địa địa đồ." Đủ Nở bả, nắm kia đoàn đồ vật triển khai, nguyên lai là một chương nhiều nếp nhăn tấm da dê, phía trên dùng nặng nghề màu đen bút tích, phát họa một bức tương đối giản lược bản đồ địa hình. "Chúng ta nơi đóng quân vào chỗ ở, tại nơi này, rừng đen vùng ven, tại nơi đóng quân xung quanh nguyên vốn hẳn là có 5 cái thôn. Chẳng qua căn cứ các nạn dân giảng thuật tình báo tiến hành tập hợp, trong đó chí ít có 2 cái thôn đã xác định bị ác ma phá hủy, còn có 2 cái thôn mất đi liên hệ, chỉ có cái này tên là Đại Nham thôn thôn may mắn thoát khỏi ở tại khó nan." Đủ Nở tại địa đồ trên chỉ trỏ nói, "Đại Nham thôn, cái này tên giống như có một ít quen tai a." Gorgeous tức sĩ vân vê trên môi thần khí tiểu hồ tử, nhíu mày tự hỏi, đột nhiên hắn nắm tay vỗ một cái, dùng có một ít kích động thanh âm nói, "Ta nhớ ra rồi, béo hủ kẻ đã từng đề cập tới cái này địa phương, Đại Nham thôn biểu hiện ra nhìn là một cái thông thường thôn xóm, trên thực tế lại là tử tức lãnh địa trên lớn nhất chợ đen cùng đạo tặc tổ điểm." Chương 41, lý do đi chợ đen trước. Thừa hải gian đổi mới 20114544 số lượng tử, 2831. Chợ đen cùng đạo tặc tổ điểm. Nghe được Gorgeous tức sĩ nhắc tới cái này lời, Lý Vũ nhịn không được khẽ nhíu mày, một gã chân chính kỵ sĩ, hoặc là có chi ở tại trở thành kỵ sĩ tiểu người hầu, đối với chợ đen cùng đạo tặc tổ điểm loại này địa phương, chắc chắn sẽ không có cái gì ngay mà tấn tượng. Chẳng qua Lý Vũ cũng không phải không biết biến báo cũ kỹ đầu, hắn lập tức liền liên tưởng đến một kiện chuyện rất trọng yếu. "Vô Rèn, ngươi bây giờ là nơi đóng quân thủ vệ thủ lĩnh, nói một chút trước mắt nơi đóng quân trong bây giờ võ trang tình huống đi." Nghe được Lý Vũ vấn đề, du hiệp Vô Rèn gật đầu nói, "Lý Vũ đại nhân, tại béo hủ kẻ cầm quyền kia đoạn thời gian, nơi đóng quân trong vốn có thủ vệ 50 người, trong đó làm qua mạo hiểm giả thủ vệ có 22 cái. Chẳng qua tại phần tiêu giả công kích nơi đóng quân thời điểm, có 18 người chết trận, 7 người bị bỏng nghiêm trọng, còn chưa khỏi hẳn, còn dư lại thủ vệ bên trong còn có vài cái béo hủ kẻ đồng đảng, bị cùng đuổi ra nơi đóng quân, có biết tâm tích. Bây giờ nơi đóng quân thủ vệ là ta cùng Đủ Nở đại ca lại lần nữa triệu tập lại, tổng cộng vẫn là 50 người biên chế, chẳng qua chỉ có 10 danh tả hữu có qua kinh nghiệm chiến đấu. Nghe nơi đóng quân phòng vệ lực lượng thật rất kém cỏi, xem ra một thời gian hay là muốn dựa vào luyện kim chiến sĩ làm phòng thủ chủ lực a." Lý Vũ buồn rầu nghĩ tới, thuận miệng hỏi, "Vũ khí trang bị tình huống thế nào?" "Càng kém, cơ bản đều là đổ nát." Vô Rèn biểu cảm tượng là vừa vặn ăn một ngụm lớn muối ăn, toàn bộ mặt đều mặt nhăn tại cùng một chỗ. "Lý Vũ đại nhân, béo hủ kẻ kia ra hỏa tham vơ vét vật tư, căn bản cũng không có nghiêm túc tổ chức này tòa nơi đóng quân thủ vệ công tác. Toàn bộ nơi đóng quân viễn chỉnh vũ khí phương diện, tổng cộng chỉ có 10 thanh miễn cưỡng có thể sử dụng cung săn, dùng để đối phó nạn dân giống nhau cường đạo còn được thông qua, đối phó ác ma căn bản là món đồ chơi, cận chiến dùng vũ khí liền càng thêm kém cỏi, đại bộ phận thủ vệ sử dụng đều là lưỡi liềm cùng gậy gỗ đồ vật, số ít vài thanh đao kiếm cũng đều bị gỉ đến không ra kiểu gì. Từ lúc lần đầu tiên tới nạn dân doanh địa thời điểm, Lý Vũ liền biết nơi đóng quân thủ vệ trang bị rất kém cỏi, nhưng mà cư nhiên tới chật vật như thế tình trạng, vẫn còn có chút vượt quá Lý Vũ tưởng tượng." Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi như mày, cảm thấy sự tình quả thật có chút khó làm. "Lý Vũ đại nhân, ta nhìn hay là thôi đi. Có đủ trang bị, lại nhiều huấn luyện cũng không có tác dụng, khiến cho một đám đồ nhà quê biến thành hợp lệ chiến sĩ, lại có phải chuyện dễ dàng?" Gorgeous tức sĩ nhắc nhở nói. "Chúng ta có thể đi mua sắm vũ khí a." Mạ Xạ đưa ra một cái đề nghị. "Mua sắm vũ khí? Hiện tại ma thai hàng lâm, khắp nơi đều nhu cầu cấp bách vũ khí, giá cả sang quý không nói, một loại địa phương căn bản cũng không có biện pháp làm đến trang bị. Gorgeous tức sĩ cười lạnh phản bác. Đủ nở dâu khẽ động, đúng lúc Lý Vũ cũng há hốc miệng ra, hai người tất cả đồng thanh nói, chợ đen. Phải, liền là chợ đen. Vô rèn phân chân ra giá quả đấm nói, chợ đen trên từ trước tới nay có các loại hút hàng trái pháp luật vật tư bán ra, vũ khí trang bị cũng nhất định không thể thiếu. Nhưng mà giá cả nhất định cao đến dọa người. Gorgeous tức sĩ tỏ vẻ. Chúng ta đi nơi nào làm đến đầy đủ đồng vàng đây? Béo hủ kẹt tại trước khi chết, bà, nám, hắn không có mang đi những kia tài phú chôn giấu địa điểm nói cho ta biết, mà còn, chúng ta còn có cái này. Lý Vũ nói, chỉ song song phóng, để, trên mặt đất hai thanh nặng nghề hợp kim bạc trường kiếm. Vừa rồi đủ nở tiên sinh cùng Gorgeous tức sĩ đã làm ra phán đoán, này hai thanh trường kiếm giá trị rất cao, nếu mà bắt bọn nó nghĩ biện pháp bán đi, nên liền có thể đạt được đầy đủ hơn 100 người sử dụng thông thường vũ khí trang bị đi. Không thể. Đủ nở cùng Gorgeous tức sĩ cơ hồ đồng thời thốt ra, hai người cái cổ trên gân xanh hở ra, cơ hồ là tại gạo. Lý Vũ lao ra, ngươi không thể làm như vậy. Đúng vậy, này hai thanh bảo kiếm giá trị liên thành, nếu mà tại chợ đen trên bán đi, nhiều nhất chỉ có thể bán ra 10 phần trong đó một phần giá cả, thật sự là quá không hợp tính. Lý Vũ nhợt nhạt cười cười, ánh mắt sắc bén lên. Gorgeous tức sĩ, đủ nợ tiên sinh, các ngươi không nên gấp gáp. Theo ta thấy, không có cái gì so phản kích ác ma xâm nhập quan trọng hơn, cũng không có cái gì so sinh mệnh càng đáng quý. Này hai thanh trường kiếm để tại nơi này, nhiều nhất chỉ có thể võ trang xuất ra hai gã thật tốt chiến sĩ, nhưng mà bắt bọn nó bán đi, đổi trở về liền là đủ để có thể đủ võ trang hơn 100 người trang bị. Này có cái gì không hợp tính đây? Gorgeous tức sĩ hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm, chẳng qua là thật tốt chiến sĩ. Này hai thanh bảo kiếm liền là để tại kinh nghiệm sa trường cao cấp kỵ sĩ trong tay, cũng là rất quý giá bảo vật. Duner biểu cảm phải nghiêm túc nhiều lắm, hắn theo ngón tay trên lấy được kia miếng ma pháp nhẫn, lớn tiếng nói, ngài nói rất đúng, Lý Vũ lão gia, như thế ta cũng muốn dâng ra này cái nhẫn, đổi lấy càng nhiều trang bị cùng vật tư. Không cần, Duner tiên sinh, ngươi tổ truyền nhẫn chỉ có một miếng, nhưng mà ta có khả năng lấy ra nữa đồ vật, không hề chỉ có kia hai thanh trường kiếm đây. Nói, Lý Vũ từ phía sau nhắc tới một cái nặng nghề gói to, phóng tới trước mặt mọi người. Gói to mở ra, hơn 10 miếng nặng nghề màu bạc đầu thương cùng mũi tên, tại ánh lửa dưới tản ra lạnh buốt hào quang. Đây là phụ thân tại thượng. Nay vài thứ toàn bộ đều là dùng hợp kim bạc đúc. Gorgeous tức sĩ thân thể chấn động, thốt ra. Cầm đi đi, Gorgeous tức sĩ, tại đây tất cả mũi tên đều là cho ngươi sử dụng. Lý Vũ bả, nắm gói to đặt ở Gorgeous tức sĩ trước mặt. Thư ma tiện thủ đã nhìn không tới thứ khác, hai tay của hắn khẽ run từ túi tử trong xuất ra một cái mũi tên, để tại trước mặt kỹ càng đánh giá lên. Cùng một loại cái gọi là qua nhiều lần rèn luyện tinh cương mũi tên bất đồng, này miếng mũi tên là dùng khuôn đúc trực tiếp đúc tạo nên, mũi tên cắt ngang mặt lộ ra tiêu chuẩn tam giác đều. Lại đi qua xảo thủ mài về sau, bề mặt sáng bóng chân trượt đến cơ hồ có thể soi sáng ra bóng người, mũi tên ba căn góc cạnh phản xạ ánh lửa, giống là có gạt đi lưu động máu tươi ngưng tụ tại mũi nhọn, thế thế, trên. Mũi tên trọng lượng rất vừa phải, Gorgeous tức sĩ vừa lòng gật đầu, dùng hai ngón tay bước lên mũi tên, dựng thẳng chiều, hướng trên mặt đất cắm xuống. Ngón tay cơ hồ không có cảm thấy cái gì lực cản, mũi tên mũi nhọn, thế thế, bộ phận đã vô thanh vô tức lặn nhập vào cứng rắn thổ địa bên trong. Thật sự là đáng sợ, liền ngay cả bền chắc nhất tấm giáp, tại 50m trong vòng cũng có thể tượng giấy cứng một dạng bị đâm thủng đi. Gorgeous tức sĩ hưng phấn thấp giọng nói, trên mặt nổi lên một trận máu đỏ nhan sắc. Cẩn thận một ít sử dụng đi, Gorgeous, dùng những này mũi tên giá trị nói đến, nếu mà không phải cắm vào kỵ sĩ hoặc là đại ác ma yết hầu, sợ rằng cũng muốn vì vậy khóc đây. Đủ nở mặt không biểu cảm nói, đương nhiên, đây là đương nhiên. Gorgeous tức sĩ có một ít nói năng lộn xộn lên, hắn bả, nám, gói to bên trong mũi tên một miếng lấy ra, một mặt đếm lên, một mặt bắt bọn nó ngay ngắn chỉnh tề xảy ra trước mặt. 15, 16, tổng cộng 16 miếng. Lý Vũ đại nhân, những này thật đều là cho ta sao? Không sai, những này mũi tên đều là của ngươi, Gorgeous tức sĩ, hy vọng ngươi có thể hào hào lợi dụng chúng nó, xử lý càng nhiều ác ma. Lý Vũ rất nghiêm túc gật đầu nói, sau đó chuyển hướng ổ rèn cùng mạ xạ. Ta nhớ được ổ rèn ngươi am hiểu sử dụng trường mâu, tại đây đầu thường cho ngươi cùng mạ xạ một người một cái, trang thượng cây gỗ liền là một chi khá dài, lâu, mâu. Nơi đóng quân thủ vệ trong nếu có am hiểu sử dụng trường mâu người, cũng có thể cân nhắc lưu nhiều, ở lâu, một ít, còn dư lại cùng này hai thanh trường kiếm cùng một chỗ, bắt đến chợ đen trên đổi thành thông thường trang bị. Hai người kinh hỉ đáp ứng một tiếng, tại gói to bên trong từng người chọn lựa một cái đầu thường, đây chính là hợp kim bạc đánh tạo nên thứ tốt, vừa rồi gờ dịch tức sĩ thí nghiệm qua, cắm xuyên tấm ván gỗ tựa như là cắm xuyên một trường tấm da dê một dạng thoải mái. Am hiểu sử dụng trường mâu hổ rèn dĩ nhiên yêu thích không buông tay, mà xạ mặc dù càng thêm thói quen sử dụng truy thủ, chẳng qua làm cho là một gã có lý lịch mạo hiểm giả, trường mâu loại này đơn giản vũ khí cũng là có thể vận dụng tự nhiên. Như thế sự tình liền như vậy quyết định, ngày mai trên buổi trưa, ta, Gorgeous tức sĩ, đủ nợ tiên sinh, hơn nữa một vị thập tự quân kiếm sĩ, tổng cộng 4 cá nhân, đi trước đại nham thôn chợ đen đi xem một cái. Hổ rèn cùng mạ xạ đóng giữ, hơn nữa theo hiện hữu thanh niên thôn dân trong tuyển ra 50 danh, làm cho là dân binh chuẩn bị tham gia huấn luyện. Nếu mà hết thảy thuận lợi, chờ chúng ta sau khi trở về sẽ có đầy đủ trang bị. Lý Vũ trong mắt phản ánh sáng ngời ánh lửa, một mặt nói, một mặt theo trên mặt đất đứng lên. Hắn thanh âm mặc dù còn mang theo một chút thiếu niên non nớt âm cuối, chẳng qua mỗi một chữ đều cực kỳ kiên định. Đủ Nợ tiên sinh, ngươi đến ta nơi đến thoáng, một cái, khiến cho ta nhìn ngươi kia điều thường chân, có thể hay cô trị liệu hảo, tốt. Lý Vũ cuối cùng lời nói khiến cho Đủ Nợ trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo biểu cảm, khôi ngô trung niên nam tử dường như có một ít mê muội, ngồi dưới đất một thời gian vậy mà có đứng lên được. Gorgeous tức sĩ vươn tay tại vai hắn vai trên vỗ vỗ, dùng mang theo nụ cười thanh âm nói, vị này liền là rít gạo chi gấu vì bản thân tuyển chọn lĩnh chủ, đúng không? Là, mặc dù Lý Vũ lão gia còn rất tuổi trẻ, chẳng qua nhất định sẽ trưởng thành là khiến cho chúng ta chỉ có thể nhìn lên đại nhân vật. Đủ Nợ nhìn đến Lý Vũ đi ra cửa phòng bóng lưng, tâm lý có một ít cảm khái, sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đến Gorgeous tức sĩ. Gorgeous, ngươi hỏi này câu là có ý gì? À, ta quyết định, về sau chúng ta liền là đồng liêu, nhìn một cái ta trưởng cùng ngươi bữa, dịu, cái nào một cái càng thêm sắc bén một ít đi. Gorgeous tức sĩ dường như không có việc ấy nói, sau đó nhìn biểu cảm có một ít ngưng trệ Đủ Nợ, cười vui vẻ lên. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 42, tiến vào đại nham thôn. Thừa Hải gian đổi mới 2011-4 năm 1936, số lượng tử 2342. Vô luận là tại Ma Thai hàng lâm trước vẫn là về sau, đại nham thôn cũng không phải một cái an cư lạc nghiệp bảo địa. Toàn bộ thôn xóm kiến tạo tại cao cao nham thạch núi trên, xung quanh thổ địa cực kỳ cằn cỗi, cũng không có cái gì người đến canh tác bộ dáng. Duy nhất đáng ra khen đúng là cùng nham thạch gắn bó toàn thể dốc đứng tường đá, vừa cao vừa dày, phía trên cư nhiên còn kiến tạo tiễn tháp phòng thủ thiết bị. Đây cũng là này tòa thôn có thể sừng sững tại nơi này, 6 tháng đều không có bị ác ma đánh hạ lý do chứ. Lý Vũ ngẩng đầu nhìn này tòa tại Tử Tức lĩnh trên rất có danh khí thôn xóm, trong lòng quét qua như vậy ý nghĩ. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi một hàng 4 người, trải qua suốt một cái buổi sáng 4-3, rốt cục đến nơi này, cùng mọi người tưởng tượng hơi có bất đồng, đại nham thôn cũng không có đóng thật chặt hai miếng cửa chính, mà là mở rộng ra, tùy ý muôn hình muôn vẻ người ta xuất nhập. Chỉ có trước cửa vài cái võ trang thủ vệ, mới có thể nhìn ra một ít khác thường bầu không khí. Mấy thủ vệ này thực lực đáng giá chú ý, đều so được với Tử Tức thành bảo trong tinh nhuệ chiến sĩ. Lý Vũ trong lòng yên lặng nghĩ tới, sau đó xuất lĩnh lấy mọi người đi qua. Chờ một chút, đang muốn thông qua thôn khẩu cửa chính thời điểm, một gã lười biếng tựa ở bên tường thủ vệ đột nhiên lạnh lùng nói, sau đó hắn ôm hai tay, đi dạo tản bộ tử đi đến Lý Vũ trước mặt. "Uy, các ngươi vài cái mới tới, ai là đầu?" Lý Vũ trong mắt hào quang chớp chớp, không trả lời, mà là yên lặng lui về phía sau một bước. Nếu là tiến đến chợ đen, Lý Vũ cái này 15 tuổi thiếu niên ra mặt cũng có chút không thích hợp, cho nên dựa theo trước mọi người thương lượng xong nhân vật phân phối, lớn tuổi nhất Đủ Nợ bước ra một bước, tháo xuống bọc mũ nói, "Ta là mấy người này đầu, có vấn đề gì không? Mới tới, bà, nám, nhập môn thuế giao một chút đi." Thủ vệ chiều, hướng bên cạnh bĩu môi một cái, theo cái kia phương hướng nhìn lại, tại một chương rách mướp cái bàn phía trên, bày biện cái đen xì xì kim loại hộp, này cái hũ tựa hồ bị cái gì dùng sức đánh qua dường như, hình dạng nhìn lên phi thường quái dị. Bọn họ vì cái gì không giao? Đủ Nợ nhìn thoáng qua ở trước cửa ra ra vào vào người ta, mấy người này hành động tự do thực sự, không có một cá nhân bị ngăn lại, giao nộp cái gì nhập môn thuế? Ta nói các ngươi nên nộp thuế, các ngươi liền được, phải, giao. Thủ vệ hướng bên cạnh khạc một bãi đàm, thanh âm thô bạo nói, nếu mà các ngươi không nghĩ nộp thuế lời, liền cút ngay cho ta. Kim loại len ken tiếng vang lên, trên người khoác liền mũ áo choàng thập tự quân kiếm sĩ nắm tay đặt tại chôi kiếm trên, bọc mũ dưới bắn ra hai đạo lạnh lẽo ánh mắt. Ân hử, các ngươi muốn tại nơi này động võ sao? Thủ vệ lui về phía sau một bước, đồng dạng nắm tay đặt tại bên hông. Càng nhiều mắt nhìn lại, ngoài ra vài cái thủ vệ cũng theo bản thân cương vị trên ly khai, xuống đến. Lý Vũ lấy tay vô nhẹ nhẹ đập thập tự quân kiếm sĩ bả vai, trung thành luyện kim chiến sĩ lập tức nắm tay theo chôi kiếm trên chuyển đi, ánh mắt lợi hại cũng buông xuống tới. Chúng ta chắc chắn có phải muốn động võ, thủ vệ tiên sinh. Đủ Nợ định hòa dịu thoáng, một cái không khí khẩn trương, hắn theo bên cạnh lấy ra một cái túi tiền, thấp giọng hỏi, như thế, nhập môn thuế muốn bao nhiêu tiền? Lầm bầm, nếu như là vừa rồi thống khoái giao tiền, một người một cái đồng bạc là được rồi, chẳng qua bây giờ, lấy 5 đồng vàng đến đây đi. Thủ vệ nhếch môi, lộ ra tràn đầy khô vàng răng đáng ghê tởm nụ cười. 5 đồng vàng? Người tại sao không đi cướp? Một lần này liền gở dịch tức sĩ cũng nhịn không được tâm tức. Ít nói nhảm, 5 đồng vàng, không giao tiền liền lăn ra. Chờ một chút muốn tăng tới 10 đồng vàng. Vài cái thủ vệ mồm năm miệng mười nói, trên mặt đều lộ phát triển hiểm khích mùi vị đến. Xem bộ dáng là không như thế dễ giải quyết. Đủ Nợ rất không tình nguyện nắm tay đặt tại vũ khí trên, chiều, hướng, phía sau so cái chuẩn bị động thủ động tác. Lý Vũ lặng đi một chút, hạ giọng đề nghị nói, Đủ Nợ tiên sinh, chúng ta đồng vàng còn có không ít, nếu không trước hết cho bọn hắn tính. Không thể, Lý Vũ đại nhân. Đủ Nợ khỏe miệng gần như không động, rõ ràng thanh âm như trước chuyển đến Lý Vũ bên tai. Mấy gia hỏa này tựa như là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh lang tệ tử, vô luận bao nhiêu kim tệ cũng ăn có no. Sợ rằng chỉ có giáo huấn bọn họ một bữa. Thủ vệ thấy được Lý Vũ đám người cử động, trên mặt đều xuất hiện căm tức biểu cảm, sau đó bọn họ cùng một chỗ rút ra vũ khí, trường kiếm mũi nhọn lóe ra ánh sáng lạnh. Thật là xui xẻo, vô luận đánh thắng vẫn là đánh thua, chuyện đều là phiền toái Lý Vũ một mặt nghĩ tới, một mặt chuẩn bị rút kiếm. Ở lúc này, một cái thanh âm theo thủ vệ phía sau truyền đến. "Vung kiếm. Ai cho các ngươi quyền lực, có thể như vậy đối đãi đại nham thôn khách nhân?" Người nói chuyện hiển nhiên là tại đại nham thôn rất có quyền uy, thanh âm vừa, thủ vệ liền ào ào thành kiếm xuyên vào về vỏ kiếm. bên trái bên phải thối lui. Chỉ có cái thứ nhất nói chuyện thủ vệ trên mặt hiện ra bất mãn thần sắc, chẳng qua thấy được các đồng bạn đã đều làm như vậy, cũng đành phải hung dữ nhìn lì vụ bọn người liếc mắt, xoay người ly khai. Vài vị khách nhân, thật sự xấu hổ, đại nham thôn vừa mới vạn, ra chút ít phiền toái nhỏ, thủ vệ có chút khẩn trương quá độ. Theo giọng ôn hòa, một cái cao gầy nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn mặc toàn thân cực kỳ vừa người khảm đinh áo giáp ra, bên hông cùng trên chân đều treo lên rất nhiều cái khóa, theo hắn động tác mà lóe ra kim loại sáng bóng. Lý Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, cái này cao gầy nam nhân động tác dị thường nhanh nhẹn, hành động trong giường như có một cỗ bất thường vận luật, chỉ phải chú ý lực hơi chút rời đi, liền sẽ xem nhẹ hắn cử động. Một gã thích khách, hoặc là sát thủ. Lý Vũ yên lặng đối với bản thân nói, không quan hệ, chúng ta có thể lý giải. Tại Ma Thai phủ xuống thời điểm, vô luận cỡ nào cảnh giác đều có tính quá mức. Đu nở khẩu khí hòa dịu nói, vậy thì tốt quá, vài vị khách nhân, vì đền bù cái này khuyết điểm, xin cho phép ta cấp chư vị đường, làm một thời gian dẫn đường, vì chư vị cung cấp một chút trợ giúp. Cao gầy nam nhân nụ cười rất hiền lành, chẳng qua Lý Vũ cảm thấy hắn nụ cười có chút giả tạo, tựa như là chỉ trôi nổi ở da mặt bên trên mà thôi. Vô cùng cảm tạ, chẳng qua liền không cần như thế phiền toái. Lúc này ta mộ danh đi tới, chỉ là muốn nhìn dày dạn đại nham thôn, đến cùng có cái gì đồ vật có thể mua bán. Đu nở tiếp tục cùng cao gầy nam nhân vòng quanh phạm vi nói, à, vậy các ngươi tới thật là kịp thời, đoạn thời gian này, nơi này có rất nhiều thứ tốt đang tại tiêu thụ. Các ngươi có thể dọc theo này điều đường phố hướng dưới đi, theo cùng huýt sáo tiểu quán ở đầu cuối địa phương, nơi đó các ngươi có thể nghe được trực tiếp tin tức, cũng có thể lộng điểm đồ uống ấm áp thoáng, một cái. Cao gầy nam nhân một chút cũng không có hiện ra mất hứng bộ dáng, tựa hồ bị cự tuyệt sự tình không có phóng tới hắn tâm lý. Chẳng qua hắn mỉm cười chỉ bảo trì tới Lý Vũ bọn người bóng lưng biến mất thời điểm, tựa như là biến ma thuật một dạng thu vào. Đội trưởng, vừa rồi vì cái gì buông tha này và chỉ dê béo? Một cái thủ vệ bu lại, đống vẻ mặt tươi cười hỏi. Ngu xuẩn. Bị gọi là vẹt đội trưởng cao gầy nam nhân môi khẽ động, lạnh như băng nói, các ngươi xem người đều có mang mắt sao? Vừa rồi kia vài người trong, ra mặt cái kia trung niên người rõ ràng là cái mạo hiểm lão luyện, chỉ sợ là tương đối có danh tiếng mạo hiểm giả, phía sau hắn cái kia cao vóc người là danh tương đối xuất sắc thần xạ thủ, một khi khiến cho hắn kéo ra cự ly, các ngươi vài cái cũng không đủ nhân ra bắn miệng ngắm, điểm chết người chính là cái kia tại áo choàng phía dưới mặc áo giáp ra hỏa, các ngươi biết rõ ta thấy cái gì sao? Là đấu khí. Phóng ra ngoài đấu khí, cao cấp kỵ sĩ các ngươi cũng dám trêu chọc, chán sống sai lệch. Này danh thủ vệ đánh cái ớn lạnh, thưa dạ không biết nói cái gì cho phải. Này đội gia hỏa chắc chắn có phải một loại mạo hiểm giả, ý đồ đến không rõ a. Ngươi, đi cùng tiểu quán lao xẹo mắt nói một tiếng, khiến cho hắn lưu ý mấy cái này người xa lạ tin tức, những người khác canh giữ ở nơi này, ta đi bả, nám, cái này tình báo hướng lao bản báo cáo thoáng, một cái. Bẹt nói, nhấc lên bọc mũ che ở trên đầu, dọc theo khác một cái đường nhỏ vội và đi. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 43, tiểu quán bí mật. Thừa hải gian đổi mới 2011-467h21.15 số lượng tử, 2302. Cùng Lý Vũ quy hoạch bên trong nạn dân doanh địa bất đồng, đại nham thôn phòng ốc không có chịu khổ qua ngọn lửa chiến tranh lễ rửa tội, chẳng qua lại kiến tạo được rối loạn, lộn xộn, mà còn tất cả phòng ốc đều chật khít dựa vào cùng một chỗ, ở giữa chỉ để lại xoay nghiêng hẹp hòi ngã tư đường. Phụ thân tại thượng, những này nhà cửa giống như cũng muốn lẫn nhau dồn tới cùng đi, vì ấy thiên tài thiết kế ra được a. Gơ dịch tức sĩ thật sự có một ít nhẫn mại không nổi nơi này dơ giấy bẩn thỉu, không nén nổi thấp giọng oán giận lên. Chỉ có như vậy, đại nham thôn mới có thể tại nham thạch núi cùng tường cao hai tầng bảo hộ dưới, tránh thoát ma thai ngọn lửa chiến tranh a. Đu nở có một ít cảm khái nói, sau đó hắn dùng ngón tay chỉ một căn phòng phía trên cái kia cổ quái tiểu lầu các. Thấy được cái kia có hay không? Mỗi một cái lầu các đều tương đương với một cái nhỏ tháp quan sát, đại nham thôn mỗi một hộ ở dân đều ít nhất có được có một thanh cung săn, lúc cần thiết, những này phòng ốc cũng có thể biến thành tiễn tháp. Gơ dịch lắc đầu, không thèm nói, làm, cho là, thần tiễn thủ hắn, cảm giác từ trước tới nay phi thường nhạy cảm. Theo những này phòng ốc ở giữa thỉnh thoảng ném tới lạnh buốt tầm mắt, khiến cho toàn thân hắn đều có chút không được tự nhiên. Ngã tư đường càng ngày càng hẹp, dần dần biến thành quanh co khúc hiệu ngõ ngõ, hai bên cao vút kiến trúc, xây ngăn lại ánh mặt trời, khiến cho ngõ ngõ trong trở nên có một ít âm u quỷ dị, quần áo đổ nát tên khất cái cùng kẻ lang thang có giúp ở mỗi một chỗ phòng ốc khe hở bóng râm trong, dùng tràn đầy tham lam cùng ác ý màu đỏ mắt nhìn chăm chú Lý Vũ một hàng. Bao gồm Lý Vũ ở bên trong, mỗi một cá nhân đều nắm tay đặt ở thuận tiện lấy ra vũ khí địa phương, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất ngờ. Mặc dù Lý Vũ này nhóm người nhìn lên rất không dễ trọng, chẳng qua bị rượu mạnh tinh thiêu hỏng đầu góc các ôn, hoặc là bụng đói kêu vang tên khất cái, có thể có đủ sức phán đoán khiến bọn họ hiểu rõ này một điểm. Đu Nơ hiển nhiên đã từng tới nơi này, hắn đi ở đội ngũ phía trước nhất, chim ưng một dạng ánh mắt sắc bén có chút lùi bước cùng mỗi một song đôi ác ý con ngươi đối mặt, đến tận đối phương lui rụt về lại. Có lẽ là may mắn chi thần phù hộ, đương làm một tòa cũ kỹ thạch đầu kiến trúc xây xuất hiện ở ngõ ngõ đầu cuối thời điểm, Lý Vũ bọn người thậm chí ngay cả một lần bất ngờ ngăn trở đều không có gặp gỡ. Liên là nơi này, chúng ta đã đến. Đu Nở thở dài một hơi, chỉ vào này tòa thạch đầu kiến trúc, xây, nói. Theo cùng huyết sáo, cung ứng hảo tiểu, gian phòng, cô gái. Tại kiến trúc, xây, bên cạnh thùng rượu trên siêu siêu vẹo vẹo viết vài cái thông dụng tiếng nói từ đơn, Lý Vũ không dám tin vân vê rối mắt, nơi này lại là tử quán. Ân, Duner nói không sai. Gorgeous tước sĩ dường như cũng khôi phục vài phần đường, làm mạo hiểm giả thời điểm cảm giác, hắn chỉ điểm lấy góc tường vài cái viết nguyện ngoạc. Giống nhau đồ vật nói, nhìn, chú ý cái này, vô luận là ở địa phương nào, phát hiện loại này quyển trục cùng bảo kiếm tổ hợp đồ án, liền có thể nhận định là mạo hiểm giả công hội thuộc hạ cơ cấu. Quyển trục ở giữa con số đại biểu công hội cơ cấu cấp bậc, bên cạnh bảo kiếm đại biểu này ra, nhà, cơ cấu nắm giữ vũ lực. Nói tới đây, Gorgeous tước sĩ thanh âm đột nhiên dừng lại, đủ quá hảo, tốt, vài giây đồng hồ sau, hắn mới rên rỉ nói ra vài chữ. Duner, ngươi mau đến xem nhìn. Ân, làm sao vậy? Duner đang muốn đẩy mở tiểu quán đen tối cựu cửa gỗ, nghe được Gorgeous tước sĩ thanh âm, theo thang đá trên đi trở về, theo Gorgeous tước sĩ ngón tay phương hướng nhìn đi. Góc tường viết nguyện ngoạc, cũng không có cái gì làm cho người ta cảm thấy vật dị thường, duy nhất có một ít chói mắt đúng là bảo kiếm hình đồ án ở giữa nhất, siêu siêu vẹo vẹo viết một cái năm tự. Nơi này vũ lực cấp bậc cư nhiên đạt đến 5 cấp, đây chẳng phải là nói, tử quán trong ít nhất sẽ có một vị chuẩn kỵ sĩ trấn thủ sao? Gorgeous tước sĩ có một ít hoài nghi nói. Không có gì hay ngạc nhiên, nơi này là dần tử tức lĩnh trên duy nhất một vùng vô pháp, có đủ vũ lực chống đỡ, liền ngay cả mạo hiểm giả công hội cũng có thể ngoài ý. Duner nhún nhún vai, không có cảm thấy mảy may bất ngờ. Duner tiên sinh, chúng ta không phải tìm được chợ đen thương nhân sao? Vì cái gì cái kia người gầy chỉ ra tới địa phương, cư nhiên sẽ là mạo hiểm giả công hội đây? Lý Vũ có một ít không hiểu hỏi. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia người gầy là đang lừa gạt chúng ta sao? Không phải như vậy, Lý Vũ đại nhân. Kia gia hỏa không có gạt người, chúng ta phải tại mạo hiểm giả công hội xác minh bản thân thân phận, mới có thể tiến thêm một bước nghe được có quan hệ chợ đen tình báo. Đại Nham thôn chợ đen dù sao cũng là phi pháp cơ cấu, lại có phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào. Duner thấp giọng giải thích, sau đó hắn về phía trước vài bước, dùng sức đẩy ra tiểu quán cửa gỗ. Theo cùng huýt sáo tiểu quán bên trong tiếng người ồn ào, khắp nơi là uống say mềm nam nhân tại lớn tiếng huyên náo, phong mãn nữ chiêu đại viên tượng như hồ điệp tại người say rượu giữa qua lại không ngớt lui tới, nhẹ nhàng tránh né lấy từng trích tưởng, nghĩ, lau chút ít dầu tay, mập mạp lư điếm lao bản một mặt thổi chiêu bài huýt sáo, một mặt vô cùng cao hứng điệu cọ trong tay quý danh đồng thau chén lớn rượu, nhìn thấy mới khách nhân tiến đến, béo lao bản giơ lên một chỉ béo tay, "Van An, lao Tom, vì ngài vài vị cống hiến sức lực." Lý Vũ bị lư điếm trong hỗn hợp có chất lượng kém mùi thuốc lá, giá rẻ nước hoa cùng rượu thối hoắc mùi vị không khí xông đến đầu váng mắt hoa. Hắn mặc dù chỉ là cái hoang vắng chấn nhỏ xuất thân hài tử, nhưng mà từ 10 năm trước bị sở tổng kỵ sĩ thu lưu, vẫn đi theo vị này kỵ sĩ, sở kiến sở văn đều là thuần phát hưng dân, chiến sĩ anh dũng cùng kiêu ngạo quý tộc, đối loại này chỉ thuộc về xã hội tầng dưới nhất tiểu quán văn hóa phi thường không thích ứng. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi quay đầu, hướng về hắn đồng bạn hộc ra rên rỉ giống thanh âm, đầu ta chóng mặt, vẫn là không muốn đi qua. Ngươi nên thích ứng cuộc sống như thế, Lý Vũ đại nhân. Đủ nợ dùng khuyến khích mỉm cười khiến cho người trẻ tuổi lại lần nữa có dũng khí. Vì thế nhóm người gian khổ tại giữa biển người phách sóng cắt sóng, đi đầu đủ nợ dựa vào giống to cùng không ngừng dùng khuỷu tay cùng đầu chống đối, rốt cuộc khiến cho cả chi đội ngũ đều dựa vào gần quay. Đủ nợ cực nhanh đánh giá bốn phía một cái, sau đó hướng tới lự điếm lao bản hét to, một ly trộn lẫn nước người lùn liệt tiểu. Lao bản mặt ngược tức thì trướng, căng đến đỏ bừng, nói bậy, lao Tom liệt tiểu trong chưa bao giờ trộn lẫn nước. Như vậy liền tới chén trộn lẫn người lùn liệt tiểu nước. Khôi Ngô trung niên mạo hiểm giả mỉm cười đem một miếng đồng bạc vỗ vào quầy trên. Lão bản béo ngắn ngón tay linh hoạt nhặt lên đồng bạc, sau đó nhếch môi nở nụ cười. "Adam, bà, nám, mấy cái này quấy rối ra hỏa cho ta mời đi ra ngoài." Theo cái này thanh âm, một cái mục ngơ ngác người cao to nắm lên căn gậy gỗ lớn đi qua, khí, giận, rào rạt nhìn chăm chú Lý Vũ bọn người. Lý Vũ cảm giác tồi tệ. Từ đi tới Đại Nham thôn về sau, hết thảy đều khiến hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét, cửa thủ vệ vô lý làm khó dễ, giơ giấy bẩn thỉu ngã tư đường cùng tệ, dồn thành một đoàn phong ốc. Tiểu quán trong huyên áo, xú khí, mập mạp mà thô lỗ lao bản, hiện tại còn bị một cái người cao to hung dữ nhìn chăm chú. Không có cái gì so tình huống này càng có thể làm cho người chán ghét. Tại Adam gậy gỗ lớn bức bách dưới, không bị hoan nên người lữ hành đi ra heo cùng huýt sáo tiểu quán cửa sau, sau đó đã phát hiện một cái thật dài ngõ ngỏ, vốn một cả Adam đột nhiên bỏ xuống trong tay gậy gỗ, hướng tới mọi người vái một cái. Vừa rồi thất lễ, ta là nơi này mạo hiểm giả công hội người phụ trách một trong, các ngươi có thể gọi ta là Adam. Người cao to lộ vẻ nho nhã lễ độ. Một chút cũng không có vừa rồi cái loại này nửa si ngốc biểu hiện, ngắn gọn tự giới thiệu về sau, này tên là làm Adam người bà, nám, đầu chuyển hướng Duner phương hướng. Vừa rồi ngài nói tiếng lóng, tại 5 năm trước cũng đã bãi bỏ, chẳng qua có thể hiểu rõ đến này tổ tiếng lóng người, tại công hội trong địa vị đều có quá thấp, có thể thỉnh giáo ngài tên hoặc là danh hiệu sao? Duner ánh mắt bên trong hiện lên một ít quan huy, hắn lồng ngực cứng lên, thanh âm trầm thấp tựa như một chỉ hung ác lão hùng. Người có thể xưng ta Duner, rít gào chi gấu Duner. IT, A-HTTP. Kidian Gutter, IT A và G tờ. Chương 44, chợ đen giao dịch pháp tắc, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011-46-20h18.35 số lượng tử, 2706. Tên là Adam người cao to hơi sừng sờ, rất rõ ràng đủ nở tên khiến, cho, hắn cảm thấy lạ lẫm, chẳng qua hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lại một lần nữa lộ ra thành khẩn mà lại đôn hậu nụ cười. Đủ nở tiên sinh phải là thật lâu không có đến mạo hiểm giả công hội đi. Ngài cần gì phương diện trợ giúp đây? Tình báo, hữu quan với chợ đen giao dịch tình báo. Đu Nở nói thẳng nói. Adam sờ soạng cái mũi, trên mặt hiện ra một chút do dự, suy tính vài giây đồng hồ sau, cái này người cao to theo trong lòng trong móc ra hơi mỏng một chồng tấm da dê, hạ giọng nói, được rồi, ta tin tưởng ngài thân phận sẽ có sai. Quy củ như cũ, công hội mỗi một phần tình báo cũng muốn dựa theo cấp bậc thu phí, hữu quan với chợ đen giao dịch tình báo thuộc về C cấp, mời ngài giao nộp 50 đồng vàng đi. 50 đồng vàng. Này không là vấn đề, nhưng mà ngươi vững tin chợ đen giao dịch tình báo, ở những này giấy trên sao? Mạo hiểm giả công hội giữ bí mật điều khoản, khi nào thì bị thay đổi đây? Đu Nở không có đi tiếp, cận, kia chồng lên tấm da dê, hai tay ôm trước ngực, tự tiếu phi tiếu nói. Phi thường thật có lỗi, đây là một lần cuối cùng khảo nghiệm. Đu Nở tiên sinh, còn có vài vị, xin mời đi theo ta. Adam nụ cười trong không có vẻ lúng túng, tự nhiên mà vậy bà, nám, kia chồng lên tấm da dê thu trở về trong lòng trong, sau đó làm ra một cái mời theo kịp động tác, hướng tới tiểu quán phía sau kia điều sâu thẳm ngõ ngõ đi đến. Cái này rào hoạt ra hỏa, có thể tin sao? Gơ dịch theo hàm răng trong tìm cách thanh âm rất nhỏ hỏi. Đại Nham thôn không có bất kỳ người nào đáng giá tín nhiệm, nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đu Nở đồng dạng dùng thanh âm rất nhỏ trả lời, sau đó hắn hướng tới Lý Vũ gật đầu nói, Lý Vũ đại nhân, mời ngài đi ở chính giữa, Gơ dịch tức sĩ cùng vị này kỵ sĩ đại nhân sau điện. Đây là rất hợp lý phân phối, kinh nghiệm phong phú Đu Nở đi mãi ở đằng trước, tùy thời chuẩn bị ứng đối xuất hiện biến cố. Gơ dịch tức sĩ ánh mắt nhạy cảm vô cùng, có thể thấy được xung quanh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn trưởng cung tăng thêm một vị cao cấp kỵ sĩ lợi kiếm, đủ để ứng phó bất luận cái gì hình thức trường bất đồng đột nhiên tập kích. Duy nhất có một ít bị tổn thương liền là Lý Vũ lòng tự trọng, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi thấp giọng oán trách, vì cái gì khiến cho ta đi ở chính giữa đây? Ta có thể không muốn trở thành mọi người gánh vác, ta kiếm có thể dùng bảo vệ bản thân. Ngài đương nhiên có cái này thực lực, nhưng là chúng ta không thể mạo muội nhậm, mặc nguy hiểm thế nào. Đu Nở thanh âm thập phần ôn hòa, nhưng mà ánh mắt lại là kiên định. Lý Vũ nhìn thẳng Đu Nở, nhưng là không có theo hắn ánh mắt trong tìm được bất luận cái gì dao động, vì thế kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi gật đầu, tuyển chọn tán thành Đu Nở phân phối. Nhóm người đi theo người cao to Adam, xuyên qua một cái lại một cái hẹp hòi ngõ ngõ, có như thế một thời gian, ngõ ngõ thu thập đến vẹn vẹn có thể dung một cá nhân nghiêng người thông qua, sau đó lại rộng rãi một chút. Lý Vũ hết sức ký ức đi qua con đường, chẳng qua mỗi một điều ngõ ngõ bộ dáng đều sai không nhiều lắm, tràn đầy gạch ngói vụn cùng rất rưởi, thỉnh thoảng còn có tràn đầy tham lam quỷ dị ánh mắt quét tới, đợi đến Lý Vũ chú ý thời điểm, lại tìm không thấy những kia ánh mắt nguồn gốc. Chẳng qua có lẽ là người dẫn đường Adam nguyên nhân, lại có lẽ là Lý Vũ đám người cảnh giác cùng trên người đeo vũ khí uy hiếp lực, những kia ánh mắt mặc dù quét tới quét lui, lại không có cuối cùng bả, nám, tham lam cùng ác ý hóa thành hành động thực tế. Tại ngã tư đường cùng ngõ ngõ tạo thành mê cung trong, nhóm người đi thật lâu, ánh mặt trời dần dần ảm đạm lên, sương mù từ nhỏ hạng từng cái góc vô thanh vô tức bay ra, dần dần bả, nám, xung quanh che phủ thành một mảnh mông lung. Adam đột nhiên dừng bước lại, chỉ vào phía trước nói, tới, chợ đen ở nơi này. Nơi này có chợ đen. Lý Vũ cao mày nhìn đến phía trước, kia căn bản là do, từ, tường đổ tạo thành đống rác, tổn hại dương cùng cái hộp rối loạn đống đặt ở nơi nào, bả, nám, vốn là chỉ có thể cho phép một cá nhân thông qua ngõ ngõ, làm đến càng thêm hẹp hòi. Trên mặt đất giọt nước ngâm không biết tên đồ vật, thỉnh thoảng có chuột già đồ vật chui qua, vài cái lung lay sắp đổ bóng đen treo ở ngõ ngõ bên trên, trong không khí ẩn ẩn bay tới một cỗ mùi hôi mùi vị, rất thích hợp phục kích địa phương. Gorgeous tức sĩ mặt không biểu cảm bình luận, nơi này là chợ đen, ngươi xác định? Đu Nở nhíu mày đánh giá phía trước đống rác, hoàn toàn nhìn không tới có thể thông qua con đường. Không thành vấn đề, Đu Nở tiên sinh, nơi này liền là Đại Nham thôn chợ đen, đồng thời cũng là cường đạo cùng ác ôn chỗ vui chơi. Adam nụ cười cư nhiên còn là như thế đôn hậu, chẳng qua dạn nứt ra miệng răng cơ lành lạnh, khiến cho Lý Vũ không nhịn được liền tưởng tới hoang dã trên sói đói. Vài vị khách nhân thấy được những kia cửa động sao? Tại Adam chỉ điểm dưới, mọi người ánh mắt tập trung hướng đống rác một bên, quả nhiên thấy được vài cái rất có thu hút cửa động, những này cửa động vừa thấp vừa lùn, cơ hồ khó có thể tưởng tượng là ai có thể tại bên trong sinh tồn. Những này lỗ thủng, sợ rằng liền người lùn đều ở không dưới đi. Gorgeous tức sĩ cười lạnh nói, người nào? Người nào? Không nên cử động, cả đại gia phát hiện các ngươi. Một trận bén nhọn thanh âm theo cửa động trong vang lên, nghe lên mang theo liễu diễu âm cuối. Ngay sau đó vài cái bụi thình thịch ra hỏa theo cửa động trong nhảy lên đi ra, trên tay đều bưng đơn sơ thập tự cung nỏ. Lý Vũ trong nháy mắt ngừng lại hô hấp. Theo cửa động bên trong nhảy lên đi ra lũ tiểu tử thân cao khoảng chừng có 1m5 tả hữu, chẳng qua bởi vì là cúi lưng, hình thể cũng không tính thập phần nhỏ gầy, rách dưới mảnh vải quấn quấn tại trên người, miễn cưỡng xem như che một chút. Mấy gia hỏa này tứ chi cùng hai má trên đều trường nồng đậm màu xám bộ lông, phân miệng dị thường trước đột, phía trên còn có mấy cây thưa thớt nết lên râu, một cái màu hồng phấn đuôi tại phía sau bọn họ quét tới quét lui. Không sai, đứng ở Lý Vũ trước mặt mấy gia hỏa này, tựa như là vài chỉ đứng thẳng đi lại đại lao thử. Một loại ác tâm lạnh buốt cảm giác quét qua Lý Vũ làn da, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cố nén rút ra bảo kiếm chặt đi qua kích động, yên lặng đứng ở Đu Nở phía sau. Đu Nở hiển nhiên cũng có chút không thích đứng những này ác tâm gia hỏa, kiên nghị cảm không được tự nhiên cái rũa động thoáng, một cái, sau đó đối Adam nói, người chuột. Theo lời ngươi chợ đen là người chuột hay? Không phải, chợ đen là mạo hiểm giả công hội sản nghiệp, những này người chuột chẳng qua là công hội thuê đi tới, làm, cho là, nơi này giá rẻ thủ vệ mà thôi. Adam một mặt nói, một mặt ngơ người lên cột, đôn hậu mặt ngược trên hiện ra một ít ngạo nghễ, hắn cao cao giơ lên một tay, đồng thau mạo hiểm giả công hội huy chương tại hắn trong tay lóe hơi yếu ma pháp hào quang. Các người chuột lập tức an tĩnh lại, cái kia kêu cả người chuột kỹ càng đánh giá Adam cùng phía sau hắn nhóm người. Được rồi, cho phép qua, đi trở về. Các người chuột chui vào trở về bọn họ động, ngay sau đó một trận kéo kẹt thanh âm truyền đến, tựa hồ là vận cái gì cơ quan, toàn bộ mặt đất đều khẽ chấn động. Sau đó vài cái phá dương chiều, hướng trái phải tách ra, lộ ra ở vào phía sau cửa động. Cái này cửa động nhìn qua đã có chút ít lâu lắm rồi, toàn bộ sử dụng màu xanh thạch đầu xây thành, độ cao có thể khiến cho một cái nam tử trưởng thành không cần xoay người liền có thể đi vào. Tàn phá thềm đá hai bên bao trùm lấy chân mượt rêu xanh, ở giữa giường như đi qua rất nhiều người dẫm đạp, hơi có chút chúng đi xuống. Tốt lắm, vài vị khách nhân, đây là chợ đen nhập khẩu. Dựa theo quy định, ta chỉ có thể đưa đến nơi này, tiếp xuống liền là vài vị bản thân sự tình. Adam nói xong, đang chuẩn bị xoay người rời đi, lòng bàn tay khẽ động, bị đủ nở nhét vào đến vài miếng tròn tròn vật nhỏ. Người cao to cực nhanh ngắm một chút lòng bàn tay, thấy được những tia tản mát ra màu hoàng kim trạch vật nhỏ về sau, biểu cảm phát sinh vi diệu chuyển biến. A, đủ nở tiên sinh, ngài thật sự là quá khách khí. Nếu mà ngài có nhu cầu gì, mời đến heo cùng huyết sáo tiểu quán tới tìm ta, hết sức vui vẻ vì ngài cống hiến sức lực. Người cao to nói, theo đủ nở bên cạnh đi qua sát vai thời điểm, đủ nở nghe được một cái rồn rập mà thanh âm rất nhỏ. Có người nhìn chăm chú trên các ngươi, là thôn khẩu thủ vệ. Sau đó Adam dường như không có việc ấy đi nhanh đi trước, thân ảnh chỉ chốc lát liền biến mất tại ngõ ngõ sương mù bên trong. Nhìn đến những kia người chuột chui vào cửa động, lì vụ trên mặt xuất hiện thần sắc chán ghét. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi không rõ, mạo hiểm giả công hội như vậy một cái ít nhất coi như là trung lập tổ chức, tại sao phải sử dụng người chuột loại này phi thường đáng giận đồ vật làm, cho là thủ vệ đây. Cùng hắn sóng vai đi lại đủ nở hiển nhiên là nhìn ra này một điểm, gần sát hắn bên thai nhẹ nói, đừng kỳ quái, lì vụ đại nhân, những này người chuột đều là công hội dự trữ nuôi dưỡng nô lệ, mặc dù bọn họ không hề trung thành, nhưng mà những này khu vực tính rất mạnh gia hỏa sẽ không thoải mái buông tha bất luận cái gì không thuộc về công hội thành viên người. Tất lại có thể giấu giếm được người chuột nhạy cảm cái lỗ thai cùng cái mũi sinh mệnh, cũng ít khi thấy. Lý Vũ gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không phải nhận đồng mạo hiểm giả công biết sử dụng người chuột tính chính xác, chẳng qua là hắn đột nhiên nghĩ đến xuyên qua linh hồn ký ức mảnh nhỏ trong một câu, tại ngươi không có thay đổi thế giới năng lực thời điểm, thuận theo thế giới, mà không phải là chỉ trích nó. Rất hiển nhiên Lý Vũ không có thay đổi mạo hiểm giả công biết sử dụng người chuột này một hàng vì cái gì năng lực, như thế liền đem bất mãn chôn ở đáy lòng tốt lắm. Như vậy nghĩ tới, Lý Vũ cất bước đi trước, hướng cửa động bên trong đi đến. Chương 45 Chợ đen giao dịch pháp tắc, trung. Thừa hải gian đổi mới 2011-477 giờ 21 phút 5 giây, số lượng tử 2674. Thông qua một cái ngắn ngủn dưới đất thông đạo về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, đại nham thôn hạ phương bất ngờ đã bị vét sạch xuất ra một cái cự đại dưới đất huy động, bên trong tràn đầy rộn ràng náo nhiệt đám người, lớn nhỏ kiến trúc xây. Khiến Lý Vũ cảm thấy bất ngờ chính là chợ đen chủ thể kiến trúc xây, mặc dù cũng bị vây dưới đất, nhưng mà trong kiến trúc độ nguồn sáng lại nhiều lại cường, nhìn lên cùng ban ngày không hề gì bất động, muôn hình muôn vẻ người tại đi lại. Chầm tư, chào hàng tăng vật, lẫn nhau bắt chuyện, đương nhiên cũng có tranh luận cùng chửi rủa. Chẳng qua không có tứ chi xung đột, ít nhất biểu hiện ra không có. Mạo hiểm giả công hội cấm bất luận cái gì người tại chợ đen cái này địa phương xử, khiến, dùng vũ lực, quản chi là sinh tử đối đầu, cũng chắc chắn có thể dùng tại cái này địa phương độc thủ, bằng không mạo hiểm giả công hội đặc thù chấp pháp bộ đội, huyết thích khách, thì có thể làm cho vi phạm này điều lệnh cấm song phương hiểu được, địa ngục phải là B. Dáng gì nữa? Lý Vũ quan sát đến xung quanh người, bọn họ có áo quần rách dưới, diện mạo tiểu tụy, có áo mũ chỉnh tề, phong độ nhẹ nhàng, có hắc y che mặt, ưu ám lạnh lùng, cũng có mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần. Mấy người này có lén lén lút lút tiểu đâu, cầm kiếm có được thuận chiến sĩ, quần áo hoa lệ thương nhân, nghèo khổ không chỗ nương tựa tên khất cái, thân phận, hình tượng đều có giống nhau, bọn họ lại có được cùng một loại ánh mắt, cái loại này hỗn hợp có cảnh giác, tham lam, cẩn thận cùng rào hoạt dao động bất định ánh mắt. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cẩn thận quan sát đến bên cạnh hết thảy, đi theo đủ nở bước chân, đến tận theo giữa đám người xuyên qua, đi tới một chỗ đặc thù vật kiến trúc trước. Nói đặc thù cũng không phải bởi vì này tòa kiến trúc tại chợ đen trong lộ vẻ hết sức thu hút, chính đang ngược lại, đủ nở tuyển chọn chính là một gian bình thường mặt tiền, thậm chí có thể nói được là thập phần keo kiệt cũ nát. Ở 10 năm, này cửa tiệm vô cư nhiên còn tại. Đủ nở có một ít cảm khái nhìn đến này chỗ vật kiến trúc chiêu bài. Cái kia hắc thiết chất liệu chiêu bài đen xì xì, phía trên có thật nhiều đao kiếm chặt chém dấu vết, ở giữa nhô ra một khối, dường như còn điêu khắc có khắc cái gì huy chương hoặc là đồ án đồ vật. Lý Vũ kỹ càng phân biệt, phát hiện kia đồ án tựa hồ là một ly đang tại mạo muội bọt biển địa. Đây là Bắc Bộ biên cảnh lớn nhất gian thương, người lùn bờ rìa bờ búa đá cửa hàng, nơi này giá cả không thể nói công đạo, nhưng mà chất lượng phương diện đích thực đáng tin cậy. Quan trọng nhất là, cái này lao ra hỏa phi thường mê luyến tính năng tốt đẹp kim loại tài liệu, Lý Vũ đại nhân ngài những này hợp kim vũ khí, chỉ có tại hắn nơi này mới có thể bán ra cái giá tốt. Đủ nở một mặt giới thiệu, vừa dùng lực tại cửa phòng trên gõ lên. Dơ bẩn cũ nát cửa gỗ tại đủ nở thiết quyền dưới run rẩy lên, giống là một mảnh tại gió thu trong run rẩy lá khô, một tiếng cao hơn một tiếng nổ lớn khiến cho đứng ở bên cạnh Lý Vũ trên mặt cũng không khỏi vì vậy hơi hơi biến sắc. Đủ nở tiên sinh, ngươi như vậy không chút khách khí phá cửa, có thể hay không khiến cho cái kia người lùn lão bản mất hứng đây? Tại tiếng phá cửa khoảng cách trong, Lý Vũ có một ít chần chờ hỏi. mất hứng. Không phải, bờ dạy bờ cái này lão gia hỏa rất nến ngãng, không như vậy phá cửa, hắn căn bản nghe không được. Đu nợ nói, sử dụng hắn quả đấm to lại một lần nữa nện ở môn trên. Môn không có một chút điểm mở ra, hại đu nợ thân thể lay động một cái, thiếu chút nữa một đầu ngã vào đi. Cây búa tại thượng, liền làm một đám đang tại làm nghề ngội thợ rèn đều không có ngựa như thế ồn ào, buồn hùng, cách hai con đường ta cũng có thể nghe được người lớn giọng. Một cái không kém chút nào ở, tại, đu nợ thanh âm vang lên, lì vụ che cái lỗ tai lấy lại bình tĩnh, phát hiện theo kia rằn cũ nát kiến trúc, xây, cửa gỗ trong, đang có một cái thấp lẹt thẻ ra hỏa chạy ra. Đây là người lùn sao? Vô luận là lì vụ 15 tuổi sinh mệnh bên trong, vẫn là thế giới khác linh hồn ký ức bên trong, đều cũng chưa từng thấy tận mắt loại này truyền thuyết bên trong nham thạch người con, bất quá về người lùn cố sự chính là nghe có ít. Bờ dạy bờ búa đá cùng truyền thuyết người lùn hình tượng thập phần tiếp cận. Một bà lại đặc lại mật đại hồ tử che lại dưới hé mở mặt, chỉ lộ ra đến một chỉ lại nhọn, thế thế, lại câu cái mũi, hai con mắt theo thật sâu chúng hốc mắt ở giữa tản mát ra ánh mắt lợi hại, tràn đầy cảnh giác nhìn đến đủ nở cùng phía sau hắn mọi người. Buồn hùng, ta nhớ được ngươi từ trước tới nay đều là độc lai độc vãng, có phải không? Lão người lùn tại tràn đầy than đen ra tạp dề phía trên lau tay, trên mặt thô lô nụ cười dần dần biến mất. Ngươi luôn hội sẽ biến thành lão bằng hữu. Đủ nở ý vị thâm trường nói, sau đó cúi người, cầm lão người lùn tráng kiện bàn tay to hung hăng phe phẩy. Không mời chúng ta đi vào sao? Một lần này có thể cho ngươi mang đến ngươi không nghĩ tới thứ tốt đây. Lão người lùn ánh mắt trong tràn đầy hoài nghi, hắn theo thứ tự nhìn nhìn đứng ở đủ nở phía sau lì vụ bọn người, rối bời đại hồ tử chấn động vài cái. Được rồi, buồn hùng, nếu mà những này thật là ngươi bằng hữu lời nói, liền vào đi. Nói xong, cái này tên là bờ dĩa bờ lão người lùn xoay người lại, phun một bãi nước miếng, sau đó lặn nhập vào tối om cửa gỗ trong. Lì vụ đại nhân, các gãi nhân đầu đều rất. Cái kia, nhưng mà hắn không có ác ý, mời bỏ qua cho. Đủ nở thấp giọng hướng lì vụ giải thích nói. Không quan hệ, đủ nở tiên sinh, đây là tất yếu cảnh giác. Nếu mà vị này người lùn biểu hiện thập phần nhiệt tình, ta nghĩ đó mới hội sẽ là có chút vấn đề. Lý Vũ mỉm cười trả lời, sau đó cái thứ nhất đến gần phía sau cửa hắc ám bên trong. Đây là một chỗ cho dù dùng dân nghèo góc độ nhìn, đều tương đối keo kiệt cũ nát nhà cửa. Lý Vũ thích đứng hơn nửa ngày, mới phát hiện này chỗ nhà cửa trong chỗ nào cũng có hắc ám, không hề chỉ là do ở nguồn sáng không tốt, mà là cả tòa phòng ốc nội bộ đều bị làm nghề ngội lò phụt lên than đen hun thành đen tối đen ngòm nhăn sắc. Lão người lùn ngồi ở trong gian phòng duy nhất một cái ghế phía trên, trong miệng đô lẩm bẩm thì thầm, thấy được Lý Vũ bọn người tiến đến, cũng không có một ít hoan nghênh tỏ vẻ. Lão bằng hữu, ngươi làm nghề nguội bếp lò làm sao đều dập tắt? Đủ nở đi sau khi đi vào, lông mày lập tức nhíu lại. Mỏ bị ác ma chiếm cứ, thiết con suốt đã sớm đoạn hàng, tiền, sớm thời điểm chế tạo ra hỏa cũng đều bán sạch. Nếu không ngươi cho rằng ta nơi này hội sẽ vắng vẻ như thế sao? Lão người lùn tức giận lầm bầm một câu, theo trong lòng trong lấy ra cái bao bố nhỏ, vứt xuống đủ nở trong tay. Đủ nở tiếp nhận bao bố, để tại cái mũi phía dưới nghe, ngửi, trên mặt tách ra một ít kinh hỉ biểu cảm. Đây là bạc xương dãy núi sản xuất thượng đẳng mùi thuốc lá, đủ muốn 50 đồng vàng mới có thể mua một cân. Bảng, lão bằng hữu, ngươi chất lượng sinh hoạt cũng không tệ lắm thôi. Đi hắn chất lượng sinh hoạt. Nghe đủ nợ lời, lão người lùn đột nhiên nổi giận gầm rú một tiếng, nắm tay trong cái tẩu ba một tiếng đập xuống đất. Cây búa tại thượng, đã không có làm nghề ngội bếp lò len ken rung động cùng hỏa tinh phụt ra, ta liền ngay cả một đêm an ổn rác, ngủ đều không có ngủ thành qua. Bờ dẹ bờ búa đá cửa hàng trong, thiết khí cư nhiên đoạn hàng, tiền. Đủ nợ biểu cảm hơi hơi cứng nhắc, rất rõ ràng hắn thật không ngờ này một điểm. Lý Vũ hiện tại cần có cũng không phải đồng vàng hoặc là vật gì đó khác, mà là số lượng rất nhiều thông thường trang bị, mà những này vốn là rất dễ dàng liền có thể làm đến đồ vật, hiện tại cư nhiên trở thành một cái khá lớn phiền toái. Lão bằng hữu, chẳng lẽ toàn bộ đại nham thôn chợ đen cũng mua không được vũ khí trang bị sao? Đủ nở hỏi thăm khiến cho lão người lùn có một ít khó chịu theo ghế dựa trên nhảy dựng lên, cầm lấy rối bời râu mép nói, đương nhiên không phải, chợ đen cái gì đều có, thiết chế ra hỏa mặc dù giá cả trở nên rất cao, nhưng mà võ trang vài trăm người đồ vật vẫn phải có. Chẳng qua bây giờ bẹt kia gia hỏa đã đối tất cả vũ khí trang bị thực hiện nghiêm khắc giám thị, không có người bảo đảm, ngươi đừng nghĩ theo chỗ của hắn bắt đến một cây đinh sắt. Người bảo đảm? Đủ nở miệng nhịn không được liệt một chút, ta tại nơi này lại liền nhận thức ngươi một cá nhân, lão bằng hữu, ngươi có thể hay cô là chúng ta làm người bảo đảm? Không được. Lão người lùn thập phần dứt khoát một khẩu, hơi từ chối, sau đó hắn dùng nhỏ bé ngón tay tay vướt tròm râu giải thích nói, bẹt kia gia hỏa căn bản không tín nhiệm những người khác, chỉ có mạo hiểm giả công hội bên trong đại nhân vật mới có thể vì ngoại nhân đảm bảo. Là như vậy a? Như thế chúng ta suy nghĩ lại biện pháp đi. Đủ nở có một ít thất vọng nói. Tốt lắm, buồn hùng, ngươi vấn đề hỏi xong. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nói thứ tốt là cái gì? Sẽ không lại là theo cái kia suy đổi trong bãi đi ra đồng nát sắt vụ đi. Lão người lùn thấy được đủ nở có một ít mất hứng bộ dáng, lập tức ngăn lại hắn hỏi. Lúc này đồ vật nhất định sẽ khiến ngươi nước dai chảy ba thước, đáng tiếc, những kia thứ tốt không phải của ta, mà là vị này lì vụ đại nhân. Hắn hiện tại chỉ cần một đám vũ khí trang bị, vốn ta nghĩ đến ngươi nơi này có thể lấy ra nữa kia vài thứ. Đủ nở thở dài nói, bà, nám, lão người lùn lòng hiếu kỳ càng là treo được cao cao. Cái này chưa dứt sửa tiểu gia hỏa, có thể có vật gì tốt. Lão người lùn làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, chẳng qua không phải rất thành công, hắn ánh mắt không tự chủ được liếc về phía lì vụ bên người, khi thấy đeo tại kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi bên hông kia bả nám xuất từ ở thành bảo chi tâm kỵ sĩ kiếm thời điểm, lão người lùn con ngươi trong không nhịn được buộc phát ra một đoàn tia lửa. Chương 46, chợ đen giao dịch phát tắc, hạ. Thừa hải gian đổi mới 2011-4-7-20:29.24 số lượng tử, 2908. Làm, cho là, một cái thâm niên người lùn thợ rèn, bờ dẹ bờ bữa đá tại hắn dài đằng đắng sinh mệnh, cơ hồ toàn bộ thời gian đều thấm vào tại tinh luyện kim loại cùng chế tạo binh khí phía trên. Chỉ cần là kim loại chế thành đồ vật, kém không nhiều hắn cũng có thể liếc mắt đoán được người chế tạo trình độ như thế nào, giá trị như thế nào. Sau khi hắn ánh mắt quét qua cái kia người trẻ tuổi bên hông bội kiếm thời điểm, lại cảm thấy đầu bên trong tựa như là nổ tung một mảnh băng tra một dạng, một loại gần như ở tại thống khổ lạnh buốt lưu chuyển toàn thân, chặt tận lực đuổi tiếp trước mắt một trận mê muội. Lão người lùn dãy rủa lấy há to mồm, cố gắng hô hấp lấy. Hắn loại này cảm giác rất rõ ràng, nhưng là có chút không dám tin. Liên như cùng lần đầu tiên cầm làm nghề ngội chùy, lần đầu tiên đứng ở trước lò lửa, lần đầu tiên bê ra bản thân hoàn mỹ tác phẩm một dạng, loại này cảm giác tên là mừng như điên. Ngươi bên hông kia thanh kiếm, cho ta nhìn một chút. Theo một tiếng không chút khách khí khó chịu gào lên, lão người lùn dùng cùng năm nào kỳ rất không phân phân phối thân thủ nhảy dựng lên, hướng tới lì vụ vào tới. Đủ nở không nén nổi vì vậy ngơ ngác, hắn có thể chưa từng có nhìn qua vị này lão người lùn thất thố như thế bộ dáng, bờ dẹ bờ bữa đá cho hắn cảm giác luôn luôn là rụt rè mà tự phụ, làm như vậy quả thực cùng đột nhiên nổi điên không có cái gì khác nhau. Có thể ngăn lại lão người lùn đủ nở bởi vì ngây người duyên cớ, không có kịp thời ra tay. Thấy được này một điểm, gờ dịch tức sĩ bả vai một đứng thẳng, áo choàng phía dưới gỗ sam bạc trưởng cũng đã nắm tại rảnh tay trong. Đồng thời một chi mũi tên nhọn liền liên lụy, bắc lên, dây cung. Lý Vũ cấp bách vội vươn tay cầm gờ giật cánh tay, hướng hắn lắc đầu, nếu để cho vị này thư ma tiễn thủ xuất thủ, sợ rằng này nhóm người vũ khí không có mua được, trước hết phải nghĩ biện pháp xử lý lão người lùn dí thể. Một tiếng kim loại len ken âm thanh về sau, đứng ở Lý Vũ phía sau thập tự quân kiếm sĩ về phía trước bước ra một bước dài, vừa vặn chặn ở lão người lùn trước mặt. Nôn nóng lão người lùn phát ra một tiếng rít gào, rất dứt khoát túi đầu, hung giữ một đầu chĩa vào thập tự quân kiếm sĩ trên ngực. Màu xanh biết hào quang chớp chớp, ngay sau đó là giống như thiết truy mãnh liệt gõ đe sắt một tiếng vang thật lớn, toàn thân đều che phủ tại kim loại áo giáp bên trong thập tự quân kiếm sĩ cư nhiên phát ra kêu rên, lui về phía sau non nửa bước. Lý Vũ cùng gờ dịch tức sĩ trong mắt đồng thời hiện lên kinh ngạc hào quang, hai người đối thập tự quân kiếm sĩ thực lực thấm tâm hiểu rõ, đây chính là một vị nắm giữ đấu khí tán hoa chuẩn cao dài kỵ sĩ, á cho dù liền coi là một mình đối mặt Mano kỵ sĩ đoàn trưởng Lộ Kỳ ạ thời điểm, đều có thể làm đến thế lực ngang nhau, nửa bước không lùi, nhưng mà đối mặt một cái tay không có đeo găng tay lão người lùn, nhưng lại không thể không lui về sau non nửa bước. May mắn lão người lùn cũng không phải thực nhẹ nhàng làm được này một điểm, hắn một đầu đỉnh tại thập tự quân kiếm sĩ trên ngực, hậu quả liền là đầu váng mắt hoa hướng về phía sau đảo ngã, lui lại mấy bước, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. A, đầu thật chóng mặt, ta vừa rồi đụng vào cái gì? Một pho tượng người lùn chế tạo sắt thép ma tượng sao? Bờ dẹ bờ búa đá ngồi dưới đất đong đưa đầu, hơn nửa ngày mới đem đẩy trời sao kim theo trước mắt lung lay đi xuống. Đúng lúc làm hắn tầm nhìn khôi phục rõ ràng thời điểm, thấy được chính là đủ nở kia trường quen thuộc gương mặt cùng khỏe miệng trên đáng giận mỉm cười. Lão bằng hữu, hướng ngươi giới thiệu thoáng, một cái, đây chính là ta này đầu bổn hùng thể trung thành Lý Vũ đại nhân. Đủ nở thanh âm rất tự nhiên, nhưng mà lời nói trong hàm nghĩa lại làm cho lão người lùn dọa nhảy lên. Tại sao vậy, bổn hùng, ngươi cư nhiên trung thành như vậy một cái trên miệng có lông tiểu gia hỏa? Dùng ngươi thực lực, tùy tiện trung thành kia vị tử tức lao ra, đạt được một mảnh kỵ sĩ lãnh địa cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Bị lão người lùn như vậy nói, trên miệng có lông kỵ sĩ trẻ tuổi người hầu nhịn không được nở nụ cười khổ. Ờ, không đúng, kia thanh kiếm. Lão người lùn lung lay đầu, đột nhiên nhớ tới bản thân mục đích, mắt trong lại một lần bắn ra nóng cháy hào quang. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi bên hông kia thanh kiếm, cho ta nhìn một chút, ta dùng cái này để đổi. Lão người lùn nói, theo hầu bao bên trong nắm một cái gì, giơ lên Lý Vũ trước mặt. Rõ ràng là tối om trong gian phòng mặt, cư nhiên tại trong nháy mắt lóe ra một mảnh đủ mọi màu sắc hào quang. Lão người lùn giơ bẩn bàn tay to trên, bất ngờ cầm lấy đầy bả, nám, hồng bảo thạch cùng ngọc bích. Những này bảo thạch viên bi khá lớn, tính chất tinh khiết. Cắt kim loại thủ pháp cũng có cực cao trình độ, mỗi một cái mặt cắt đều mài thập phần hoàn mỹ, trong gian phòng ánh sáng mặc dù ảm đạm, nhưng mà tại bảo thạch làm nổi bật dưới giường như sáng ngời có ít. Lý Vũ ánh mắt tại trong nháy mắt có một ít đăm đăm, gờ dịch tức sĩ cũng không có so với hắn tốt hơn chỗ nào, ngược lại là đủ nở dường như kiến thức qua loại này chẳng diện, mặc dù trong mắt cũng hiện lên một ít hào quang, tổng thể biểu hiện coi như bình tĩnh. Lại tới rồi, bờ dẹ bờ búa đá bảo thạch thế công. Đủ nở hai mắt trong chớp động lên nhớ lại hào quang, sau đó hắn chú ý tới đứng ở Lý Vũ bên cạnh thập tự quân kiếm sĩ ánh mắt trong suốt, cơ cảnh vô cùng, cư nhiên không có chút nào dị thường tâm tình để lộ. Ngay sau đó Lý Vũ tựa hồ bị cái gì đánh thức một dạng, toàn thân run lên, ánh mắt khôi phục trong sáng. Lần đầu tiên đối mặt bảo thạch thế công, cũng có thể làm đến cái này trình độ, Lý Vũ đại nhân tự chủ, thật sự là ghê gớm đây. Mà còn hắn kia vị kỵ sĩ bộ hạ, biểu hiện liền càng thêm kinh người. Đủ nở như vậy nghĩ tới, bả, nám, trong lòng kinh dị chậm rãi chôn vào đáy lòng. Bở dạy bở tiên sinh, này bả, nám, bộ kiếm là của ta sinh mệnh, xin thứ cho ta không thể bắt nó nhường cho. Lý Vũ thanh âm vẫn như cũ lộ vẻ có một ít khẽ run. Chẳng qua cùng mới vừa từ mê say trong tỉnh táo lại gờ dịch tức sĩ so sánh với, đã rất đáng được tán thưởng. Không đến mà không lợi bảo thạch thế công thất bại, lão người lùn dường như cũng có chút giật mình, chẳng qua hắn rất nhanh liền hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại. Tiểu gia hỏa, nhiều như vậy thượng đẳng bảo thạch, tổng giá trị quả thực khó mà ước lượng, mỗi một khối cũng có thể đổi đến một khẩu hơi trang tràn đầy đồng vàng dương. Mà toàn bộ những này bảo thạch, chẳng qua là trao đổi người bên hông kia thanh kiếm, loại này lô vốn sinh ý, ngoại trừ ta bở gì ấy bở ở ngoài, cũng có người biết làm. Lý Vu gật đầu, đối lão người lùn lời tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy, bở gì ấy bở tiên sinh, ngài bảo thạch xác thực giá trị liên thành, nhưng là với ta mà nói, liền là lại nhiều bảo thạch đều có chút giá trị, nếu mà ngài có thể chỉ điểm chúng ta làm đến một đám vũ khí trang bị lời, này thanh kiếm đảo, ngã, là có thể tặng cho ngài. Nói, hắn vén lên áo choàng, lấy ra một bả chừng 4 thước dài đại kiếm bỏ vào lão người lùn trước mặt. Ta muốn chính là. Lão người lùn có chút bất mãn nói, nhưng mà lời nói vừa vặn ra khỏi miệng nửa câu, liền bị đại kiếm phía trên cái loại này mê người màu bạc sáng bóng cấp chặt đứt. Lão người lùn hai tay run rẩy lên vuốt ve đại kiếm mặt ngoài, trên mặt biểu cảm hoàn toàn là tại triều thánh. Loại này sáng bóng, loại này xúc cảm, cỡ nào hoàn mỹ, là thuần bí ngân sao? Không, bí ngân không có loại này độ cứng, mà còn cây búa lại lên. Lão người lùn đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng khẳng định giọng nói, đây là truyền thuyết xuất từ luyện kim thuật sĩ tay, nhưng mà cách điều chế đã thất truyền thật lâu hợp kim bạc. Lợi hại, không hổ là đại nham thôn tốt nhất thợ rèn đại sư bờ gì ấy bờ bờ đá. Đu nở cười cười vỗ tay, sau đó có một ít trêu tức đem mặt để sát vào lão người lùn nói, hiện tại, lão bằng hữu, ngươi cảm giác Lý Vũ đại nhân phải chăng có tư cách nhận được ta trung thành đây? Đương nhiên có thể làm đến thất truyền thật lâu hợp kim bạc, không cần nói một đầu buồn hùng trung thành, liền là 10 đầu 20 đầu đều rất đáng. Bờ gì ấy bờ khẳng định gật đầu, sau đó nhìn Đu nở đột nhiên trở nên rất gay go biểu cảm, bộc phát ra một trận thô lỗ cười to. Được rồi, vị này tiểu thiếu gia, khiến cho chúng ta thương lượng một chút. Lão người lùn biểu cảm trở nên nghiêm túc lên, chỉ có lúc này mới có thể theo hắn ánh mắt trông được xuất ra vài phần khôn khéo mùi vị đến. Ngươi yêu cầu vũ khí trang bị, ta đây không có cách nào, nhưng là của ngươi này bà, nám, hợp kim bạc đại kiếm, ta nhất định phải được. Nói cái giá tiền đi, ta nghĩ không có cái gì đồ vật là bảo thạch không đổi được. Ta yêu cầu chỉ có vũ khí trang bị, không cần bảo thạch. Lý Vũ thanh âm rất bình thản, nhưng mà ẩn chứa một ít không cho thương lượng kiên quyết mùi vị. Bờ Dạ Bờ đứng lên, trên mặt đất vòng hai vòng nói, chính là các ngươi có thể có biện pháp mua được vũ khí, cũng có đủ đồ vật thanh toán. Bờ Dạ Bờ tiên sinh, ngài nói là đồng vàng sao? Chúng ta còn có một chút, mua sắm hơn 100 kiện thông thường trình độ thiết chế trang bị vẫn là không thành vấn đề. Lý Vũ theo áo choàng phía dưới lại lấy ra đến một cái túi vải nhỏ, cởi miệng túi, khiến cho lão người lùn nhìn bên trong tràn đầy hoàng kim. Lão người lùn có một ít khinh thường suy cười một tiếng, đồng vàng. Nay đồ vật nếu như là ma thai hàng lâm trước, có lẽ còn có thể phái trên công dụng. Bây giờ chợ đen, giao dịch pháp tắc đã sớm thay đổi, tối cương cứng lên, mạnh, tiền là lương thực, mà tối thứ đáng giá là bảo thạch. Cho nên đồng vàng, tại chợ đen nơi này căn bản mua không được nhiều ít đồ vật. Tối cương cứng lên, mạnh, chính là lương thực. Lý Vũ ánh mắt sáng lên, dùng ngón tay gõ hai má nói, lương thực chúng ta có, nghĩ biện pháp vận một đám đi tới lời nói, liền có thể đổi đến vũ khí đi. Cái này, Bờ Dạ Bờ thanh âm chắc ở, hắn lại tại chỗ cũ vòng đi hai vòng, tiếp theo bỗng nhiên trùng, hướng về phía sau đó liền phát ra bùm bùm lục xem cái gì thanh âm. Ở Lý Vũ bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết lão người lùn tại làm chuyện gì thời điểm, Bờ Dạ Bờ lại một vẻ cho bụi vọt quay về, cánh tay phía dưới mang theo một cái tương đối nặng nghề ba bố. Lão người lùn biểu cảm có một ít không bỏ bả, nám, ba bố phóng, để trên mặt đất, sau đó triển khai. Một lần này tách ra thả ra bảo thạch hào quang muốn vài lần ở, tại, trước, mà còn tại ba bố ở giữa, một đoàn sợi bông bao vây lấy một khối vô cùng cực đại mà óng ánh bảo thạch, lóe ra mê người màu lam nhạt hào quang. Khối này bảo thạch mặt ngoài lộ ra cực kỳ hoàn mỹ giọt nước mưa hình dạng, hiển nhiên không có đi qua bất luận cái gì nhân công mài hoặc là cái khác gia công dấu vết. Cái này là quân vương chi lệ. Gơ dịch tước sĩ toàn thân run lên, thốt ra. Chương 47, người lùn thợ rèn đại sư gia nhập liên minh. Gơ dịch tước sĩ kêu sợ hãi khiến cho lão người lùn nhiều nhìn hắn một cái, sau đó có một ít thô lô bắt lại viên này bảo thạch tại trên tay vứt hai cái nói, cao vóc người, ngươi nhận thức khối này bảo thạch. Lão người lùn thanh âm trong nhiều ít bao hàm một ít khinh miệt, đây cũng không phải bở gì ấy bở đối gở dịch tức sĩ có cái gì phân biệt, mà tượng là một vị lý lịch cùng học thức đều phong phú đến cực điểm đại sư, tại đối mặt một vị nhiều ít có một ít trình độ đồng hành thời điểm cái loại này khinh miệt. Gở dịch tức sĩ biểu cảm giống như tại trong động, hắn nửa là gì dầm nửa là trả lời nói, ta đương nhiên nhận thức, đây là quân vương chi lệ, các nước độ nhất quý báo bảo thạch, chân chính có thể nói là giá trị liên thành đồ vật. Vĩ đại A Sủa 13 bệ hạ đã từng treo giải thưởng thừa kế tử tức vị, cùng với tương ứng lãnh địa, ban cho bất luận cái gì có thể dâng một khối quân vương chi lệ người. Đáng tiếc trung quy vị này chí tôn khi còn sống đều không thể như nguyện. Tử tước tức vị cùng lãnh địa. Cho dù là đối khối này bảo thạch giá trị tận lực đánh giá cao, Lý Vũ vẫn là nhịn không được trong lòng một trận kinh hoàng. Một vị có được lãnh địa thực quyền tử tước tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ cần nhìn một cái dần tử tước liền có thể hiểu được. Nay vị tử tước mặc dù không là dựa vào quân công đạt được thổ địa mang kiếm quý tộc, chẳng qua vẫn như cũ có được lấy mười mấy tên kỵ sĩ cùng hơn 1000 binh lính trung thành. Đối với Lý Vũ trước mắt có nho nhỏ thế lực nói đến, một vị tử tước quả thực liền như cùng là quái vật lớn. Căn bản là yêu cầu ngẩng lên nhìn tồn tại. Mà bây giờ, cơ hồ có thể nói đồng đẳng với một vị tử tước địa vị bảo thạch, ở bản thân trước mặt có thể đụng tay đến địa phương, Lý Vũ cố gắng kháng cự dụ hoặc, đến tận bản thân hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại. Quân Vương chi lệ hào quang vẫn như cũ mê người, nhưng mà Lý Vũ đã có thể làm đến bả, nám, bản thân ánh mắt theo phía trên rời. Lão người lùn biểu cảm trong hiện lên kinh ngạc mùi vị, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người ở thấy Quân Vương chi lệ ánh sáng màu, cùng với nghe được Quân Vương chi lệ truyền thuyết về sau, còn có thể nhanh như vậy là có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Bở Dạ Bở tiên sinh, này thật sự là khó gặp bảo vật, chẳng qua ta vẫn không thể đáp ứng ngài trao đổi yêu cầu. Lý Vũ giọng nói có một ít quá mức dùng sức cự tuyệt nói, cái này tiểu gia hỏa thật sự là xuất kỳ khó chơi a. Lão người lùn hai tay lẫn nhau trà sát, đối Lý Vũ kiên trì cảm thấy có chút khó giải quyết. Từ trước tới nay Bở Dạ Bở dựa vào bản thân xuất sắc rèn thủ nghệ, tiệm thợ rèn sinh ý đều là rất tốt, căn bản cũng không có yêu cầu cầu đến người nào địa phương. Thỉnh thoảng vài lần gặp đến phi thường quý giá khoáng thạch, dựa vào bảo thạch thế công mở đường, Bở Dạ Bở cũng rất thuận lợi lấy được bản thân nghĩ muốn đồ vật. Chẳng qua một lần này dường như có một ít bất đồng. Trước mắt người trẻ tuổi đều không phải là không có ham muốn, nhưng là lại có thể rất nhanh theo bản thân ham muốn cùng tham lam trong tỉnh lại, hơn nữa kiên trì bản thân mục đích, không có chút nào buông lỏng. Nếu như không có cái bả, nám, hợp kim bạc đại kiếm lời, Bở Dạ Bở liền cảnh đều mặc kệ loại này ngoan cố ra hỏa, chẳng qua kia thanh kiếm. Nghĩ đến kia nhu hòa màu bạc sáng bóng, nghĩ đến kia kinh người nhắn nhủi xúc cảm, Bở Dạ Bở cảm thấy bản thân toàn thân đều truyền đến một trận ngứa, hắn nhịn không được lại lần nữa vuốt ve trước mặt hợp kim bạc đại kiếm, sau đó hấp chắc lưỡi đầu, chuẩn bị lấy ra bản thân mấy trăm năm sinh mệnh, cùng muôn hình muôn vẻ gian thương có kẻ mặc cả bản sự. Lão người lùn chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Đang tại hắn vuốt rối bời râu, chuẩn bị mở miệng thời điểm, đối diện người trẻ tuổi trên mặt hiện lên một ít bất ngờ biểu cảm, ngay sau đó rất cười xấu hổ nói, "Bở Dạ Bở tiên sinh, ta đồng ý trao đổi, dùng quân vương chi lệ đổi này thanh bảo kiếm." Không chỉ là Bở Dạ Bở, liền ngay cả Gở Dịch tức sĩ cùng Đù Nở đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Lý Vũ vừa rồi biểu hiện ra ngoài cái loại này sắt thép ý chí cư nhiên trong nháy mắt biến mất, chẳng lẽ khối này bảo thạch có cái gì ma lực không thành? Chỉ có Lý Vũ bản thân tâm lý hiểu được, ở hắn đang muốn cáo từ ly khai nơi này thời điểm, trong đầu vang lên lão ma pháp sư hơi kích động thanh âm. "Tiểu gia hỏa, viên này bảo thạch đối thành bảo chi tâm tác dụng rất lớn, ngươi nhất định phải lấy đến tay." Bở Dạ Bở có chút kỳ quái nhìn một chút Lý Vũ, ánh mắt tại quân vương chi lệ cùng hợp kim bạc đại kiếm giữa băn khoăn một lát, nắn nuốt dâu nói, "Được rồi, xong thủ tục mua bán. Nếu là song phương đều ôm nhất định phải lấy đến tay tín nhiệm, lúc này giao dịch cũng bởi vì Lý Vũ đột nhiên thay đổi kiểu thái độ biến hóa mà đạt thành." Lý Vũ đạt được bao gồm quân vương chi lệ ở bên trong hơn 10 khối bảo thạch, lão người lùn Bở Dạ Bở đạt được này đem hắn tha thiết ước mơ hợp kim bạc đại kiếm. Thật sự là hoàn mỹ tính chất, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Bở Dạ Bở mang theo một ít đau lòng bả, nám, quân vương chi lệ giao cho Lý Vũ trong tay, chẳng qua đúng lúc, làm, hắn lại một lần nữa cầm lấy đại kiếm thời điểm, kia một ít không bỏ cũng đã rất nhanh biến mất. Đù Nở nhìn đến bản thân vị này lão bằng hưu đắm chìm tại từ bản thân thế giới trong, nhịn không được mang theo mỉm cười nhắc nhở hắn. "Uy, lão bằng hưu, nhìn ngươi trong tay đại kiếm, phát hiện vấn đề gì không có? Này thanh kiếm có vấn đề." Buồn hùng, "Này là không thể nào, này thanh kiếm chất liệu đã đạt đến tương đối hoàn mỹ trình độ, ta mắt sẽ không lừa gạt ta." Bở Dạ Bở đầu đều còn nâng trả lời. "Không phải chất liệu vấn đề, mà là rèn thủ pháp. Lão bằng hữu, ta có thể không tin ngươi nhìn không ra, này thanh kiếm sử dụng là đúc phương pháp." Đù Nở lời cư nhiên khiến cho lão người lùn run run thoáng, một cái, Bở Dạ Bở bỗng nhiên giống lớn một tiếng, sau đó dùng tay hung hăng đánh ra bản thân đầu. "Đúc, đúc." Quả nhiên như thế, đây là phí của trời, đây là phạm tội. Chân ái làm nghề ngội lò còn hơn hết thảy, lão người lùn la to lên, mà còn này thanh kiếm là vừa vận tạo nên. Buồn hùng, chẳng lẽ nói, thất truyền hợp kim bạc cách điều chế lại một lần nữa xuất hiện sao? Đù Nở không trả lời, mà là đưa ánh mắt quang hướng Lý Vũ. Lão người lùn lập tức hiểu được, "Tiểu gia hỏa, không, tiểu thiếu gia, ngươi biết này thanh kiếm là thế nào tạo nên?" Vấn đề này xác thực không tốt trả lời, Lý Vũ cười khổ một tiếng, nếu như nói không biết lời nói, không thể tính sai, bởi vì này thanh kiếm mặc dù xuất từ ở thành bảo chi tâm tiệm thợ rèn, nhưng mà Lý Vũ cũng không có tận mắt nhìn đến này thanh kiếm là thế nào chế tạo ra. Chẳng qua nếu nói biết, cũng không thể tính sai, bởi vì chỉ cần Lý Vũ nguyện ý, hắn mỗi ngày đều có thể đạt được đồng dạng nhiều hợp kim bạc vũ khí. "Ta xác thực nhận thức chế tạo xuất ra này thanh kiếm kia vị đại sư." Lý Vũ thanh âm phóng để rất chậm chậm, lộ vẻ rất thành khẩn, chẳng qua kia vị đại sư cũng không thích cùng người xa lạ gặp mặt, cho nên, Bở Dạ Bở tiên sinh, thật xin lỗi. "Ta lý giải, ta lý giải." Làm nghề ngội kỹ xảo cao siêu đại sư, ít nhiều đều hội sẽ có chút lạ ưa thích. Lão người lùn có một ít thất vọng nói, "Đương nhiên ngươi rất dễ hiểu, bởi vì ngươi liền là cổ quái tương đối nghiêm trọng một vị." Đù Nở một mặt nói, một mặt bả, nám, lão người lùn lạp, kéo qua một bên, thần bí cười cười, sau đó đem thanh âm ép tới rất thấp. "Lão bằng hữu, ngươi muốn hay có muốn tiếp tục làm nghề ngội, hơn nữa bắt đến những kia đặc thù hợp kim cách điều chế?" "Dĩ nhiên muốn." "Tưởng, nghĩ, muốn chết." "Cây búa tại thượng, chỉ cần khiến cho ta lập tức đứng ở nóng rực làm nghề ngội trước lò, ta có thể suốt một tháng." "Không, nửa tháng không uống người lùn liệt tiểu." Bở Dạ Bở lúc này lớn tiếng trả lời, khiến cho Đù Nở có chút bối rối bưng kín hắn miệng. "Xuyệt, không muốn như vậy lớn tiếng. Lão bằng hữu, ta trung thành vị này Lý Vũ đại nhân, có được một cái có tương đối quy mô thôn xóm, càng trọng yếu hơn là hắn còn có được một tòa tiệm thợ rèn cùng rất nhiều hợp lệ thợ rèn. Đủ nở thanh âm lộ vẻ thập phần thần bí, khiến cho lão người lùn cũng không khỏi được hạ giọng. Những kia cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên có, lão bằng hữu, Lý Vũ đại nhân có chẳng qua là hợp lệ thợ rèn, cũng không có một vị tại rèn kỹ xảo trên đạt đến đại sư trình độ nhân vật, mà ngươi vừa lúc liền là một vị thợ rèn đại sư. Lão người lùn theo bản năng nắn vuốt râu, buồn hùng, ngươi là ý nói, cái kia tiểu thiếu gia muốn mời cháu ta sao? Lão bằng hữu, ngươi bây giờ ở lại nơi này, ngoại trừ lãng phí thời gian ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Đủ nở đi đến làm nghề ngồi lò bên cạnh, vỗ vỗ tràn đầy bụi đất lạnh vuốt lò thể nói. Lão người lùn biểu cảm có một ít do dự, hắn ánh mắt theo này gian phòng nhà mỗi một cái trong góc quét qua, cuối cùng rơi ở trong tay giống như màu bạc hào quang cấu thành đại kiếm trên, không còn có rời đi. Ta nghĩ, ngươi đã làm ra quyết định, hoan nên gia nhập chúng ta, lão bằng hữu. Đủ nở mỉm cười, hướng tới lão người lùn vươn tay ra. Chương 48, khiến người bất ngờ người bảo đảm, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011/48/19:40 số lượng tử, 2751. Đại Nham thôn ngã tư đường luôn luôn là bốn lượn siêu mẹo, rất nhiều chi đường đi thông phi thường hoang vắng góc, những kia địa phương có thể nói là tội ác tụ tập góc, đồng thời cũng là tên lừa đảo, tên khất cái cùng tên côn đồ trô vui chơi. Lý Vũ nhóm người rời đi dưới đất chợ đen về sau, liền đi tại như vậy một cái đường nhỏ trên. Bất là Đại Nham thôn chợ đen lão bản, chuyện này người biết rất nhiều. Chẳng qua hắn đến tột cùng tàng ở địa phương nào, người biết liền thật là ít ỏi. Người lùn thợ rèn đại sư bợ dĩa bợ búa đá cong theo một cái cự đại ba lô đi mãi ở đằng trước, hắn lớn giọng cách nửa điều ngã tư đường cũng có thể nghe được rõ ràng. Tiểu thiếu gia, ngươi rất may mắn, ta bợ dĩa bợ đại sư liền là trong đó một cái. Lý Vũ nhìn tiền phương càng phát ra hẻo lánh đường mòn, có một ít hoài nghi gãi gãi đầu nói, bợ dĩa bợ tiên sinh, chẳng lẽ kia vị vẹt lao bản cư nhiên không có đứng ở dưới đất chợ đen bên trong sao? Đương nhiên, ta tiểu thiếu gia, đương nhiên sẽ không dừng ở đó trong, chợ đen đối với hắn mà nói, có hề đủ an toàn. Lão người lùn nhún nhún vai nói, chợ đen bên trong không phải có mạo hiểm giả công hội cái kia, gọi là gì huyết thích khách đội ngũ, duy trì trật tự sao? Đu nở kỳ quái hỏi. Huyết thích khách, hừ. Nghe thế cái tên, lão người lùn giống là đột nhiên ăn vào đi cái gì ác tâm đồ vật, chiều, hướng, trên mặt đất hung dữ nổ một bãi nước miếng nói, kia đội đồ khốn danh dự cơ bản chẳng khác không có, dựa vào một đám chỉ dám ở sau lưng động đao kẻ nhu nhược duy trì trật tự, nơi này mạo hiểm giả công hội tuyệt đối vắng đầu. Bên đường cái nào đó địa phương phát ra một tiếng rất nhỏ lạc rồi âm thanh, đi ở đội ngũ cuối cùng gờ dịch tức sĩ bỗng nhiên đứng lại, dùng thanh âm trầm thấp phát ra cảnh cáo. Cẩn thận, có người nhìn chăm chú trên chúng ta. Đội ngũ lập tức dừng bước, mỗi một cá nhân đều dùng cảnh giác ánh mắt hướng xung quanh quét tới quét lui. Nhưng mà nơi này hoàn cảnh thật sự là quá mức lộn xộn, một tòa đống lệch ra bảy xoay tám phòng ốc nhét chung một chỗ, mỗi một cái âm u góc cũng có thể cất giữ rất nhiều muốn quấy rối kẻ bắt góc. Lý Vũ trong mắt hiện lên dò xét thuật hào quang, ở vào đội ngũ bên trái bên trên cách đó không xa, một tòa phòng ốc dùng tấm ván gỗ che lại lầu các trong, xuất hiện chỉ có thể khiến cho hắn một cá nhân thấy được màn sáng vàng. Bên trái bên trên lầu các, bị tấm ván gỗ che lại cửa sổ phía sau, một cá nhân cầm lấy thập tự cung. Lý Vũ môi nhúc nhích vài cái, thanh âm nhỏ vì nói, "Gorgeous tức sĩ, có nắm chắc hay không?" Gorgeous tức sĩ đường môi bóp méo thoáng, một cái, vừa rồi cái kia thanh âm vang lên thời điểm, dùng hắn nhạy cảm cảm giác, cũng chỉ có thể làm đến mơ hồ xác định đại khái phương hướng là bên phải bên trên. Tượng Lý Vũ như vậy bả, nắm, vị trí cụ thể, nhân số, thậm chí trong tay trang bị đều nói rõ ràng, Gorgeous tức sĩ tự hỏi căn bản làm không được. Có một ít tự giễu lệch ra một chút khoe miệng, Gorgeous tức sĩ cầm lấy dấu ở áo choàng trong gỗ sam bạc trường cung, lạnh lẽo mà chỉ chân xúc càng khiến cho hắn nhiều lần lâm tổn hại lòng tự trọng hơi có một ít khôi phục. Hắn khẽ động, sẽ chết. Gorgeous tức sĩ cắn răng nói, giọng nói lạnh lạnh. A, không muốn quá khẩn trương, này có lẽ là một chuyện tốt. Nơi này là bẹt địa bàn, không có thế lực khác tồn tại, vừa rồi cái kia thanh âm phải là cảnh vệ vọng lại, chúng ta lập tức liền sẽ nhìn thấy bẹt lão bản. Lão người lùn nói, tiếp tục đi về phía trước hai bước. Đứng ở nơi đó, không nên cử động. Một cái lanh lảnh cổ họng mệnh lệnh, sau đó theo hẹp hòi ngõ ngõ trước sau, đều xuất hiện vài cái cao gầy thân ảnh, áo choàng xít sao bao bọc tại bọn họ trên người, một mặt là vì che ở diện mục, về phương diện khác cũng là vì đối kháng Đại Nham thôn trạng vạng sương lạnh. Phía trước là tư nhân địa phương, không chào đón không mời mà tới khách nhân. Lanh lảnh cổ họng thanh âm mặc dù khó nghe, chẳng qua dùng từ vẫn còn lộ vẻ có vài phần khách khí, nếu như là đi làm đường, hiện tại các ngươi có thể hướng về phía sau vòng đi. Ta là nhiều người biết tới tiệm thợ rèn bờ dưới bờ bờ đá, ngươi đi cùng Pẹt lao bản nói một tiếng. Nói có một cái cọp đại sinh ý muốn tìm hắn. Lão người lùn lấy tay xoa xoa mặt, chẳng qua hiệu quả không lớn, lão người lùn tay cùng trên mặt một dạng, đều dính đầy đen tối đen ngòm than đen. Cái gì đại sinh ý? Lanh lảnh cổ họng hoài nghi hỏi, sau đó những kia cao gầy thân ảnh trong một cái đi về phía trước hai bước, bả, nám, bản thân bọc mũ hai xuống, lộ ra một trương mang theo không khỏe mạnh màu than gương mặt. Ngoại trừ một đôi hám sâu mà sắc bén mắt ở ngoài, này khuôn mặt nhìn lên hết sức bình thường, cùng phố lớn ngõ nhỏ cũng có thể thấy được kẻ lang thang cùng tên khất cái không hề gì khác biệt. Người này cảnh giác nhìn đến lão người lùn, bả, nám, một tay để tại bên hông, cẩn thận về phía trước lại đi vài bước. Một khoản về vũ khí đại sinh ý. Bờ dạy bờ trả lời, sau đó hắn theo bên hông móc ra vài viên bảo thạch, một tay nâng lên đến, khiến cho cái kia người thấy được lòng bàn tay trên lăn đi màu lam cùng màu hồng hào quang. Rất hiển nhiên, cái kia người lòng cảnh giác bị bờ dưới bờ bảo thạch thế công xóa bỏ rất nhiều. Hắn hét hầu trong phát ra cô lỗ một tiếng, ánh mắt lợi hại trong xuất hiện rất nhiều thuộc về tham lam mùi vị. Muốn nghĩ nhìn thấy Pẹt lão bản, lại có phải chuyện dễ dàng, người lùn. Lanh lảnh cổ họng lại một lần nữa vang lên, sau đó cái kia người hướng tới bờ dưới bờ đưa tay ra. Một khối bảo thạch tại không trung vẽ ra một đạo sáng ngời quy tích, lọt vào cái kia người lòng bàn tay. Cái kia người cẩn thận dùng hai ngón tay kẹp lên bảo thạch, để sát vào mắt đánh giá, hắn ánh mắt bởi vì bảo thạch nguyên nhân mà rõ ràng nóng rực lên. Đoạn thời gian này không hề quá dài, cao gầy vóc người gật đầu, tán thành bảo thạch giá trị, sau đó hắn bả, nắm viên này bảo thạch chân vào bản thân cổ tay áo, hướng tới tả hữu người làm vài cái động tác. Những kia cao gầy bóng người giống như xuất hiện thời điểm một dạng, vô thanh vô tức biến mất tại mông lung đêm sương mù bên trong. Bẹt lão bản sẽ rất vui với nhìn thấy chư vị, hảo hảo thảo luận thoáng, một cái này bút đại sinh ý. Lanh lảnh cổ họng nói, xoay người dẫn đường, hướng tới đường mòn đầu cuối đi đến. Một tòa bình thường hai tầng kiến trúc, xây, đứng sừng ở đường mòn đầu cuối, cùng hai bên trái phải phòng ốc so sánh với, này đóng chủ thể sử dụng thạch đầu xây dựng nhà cửa ngoại trừ tương đối chắc chắn ngoài ra, một chút cũng không lộ vẻ có chỗ đặc thù gì. Này đóng kiến trúc, C, mặt ngoài mặc dù có mấy chỗ cửa sổ, nhưng mà đều dùng chắc chắn cây gỗ đóng đinh, ngoại trừ bao lấy sắt lá chắc chắn cửa chính ở ngoài, xem ra có bất luận cái gì cách có thể tiến vào đến này đóng kiến trúc, C, bên trong. Chợ đen đại lão bản, sẽ ngủ ở như vậy nhà cửa bên trong sao? Lý Vũ nhỏ giọng nói thầm lẩm bẩm một câu, đi mãi ở đằng trước cao gầy vóc người đột nhiên quay đầu lại, hướng tới Lý Vũ lộ ra một cái mang theo đe dọa mùi vị nụ cười. Tiểu tử, chờ một chút, không muốn bị hoa mắt con ngươi. Nói xong này câu thi vị không rõ lời sau, cao gầy vóc người đi đến kia đống kiến trúc, xây, trước cửa, lấy tay nhẹ nhàng gõ đánh vài cái, sau đó dừng lại vài giây đồng hồ, lại lần nữa có quy luật gõ đánh. Lần thứ ba gõ đánh về sau, cửa phòng không có một chút điểm mở ra, cao gầy vóc người không có lập tức đi vào, mà là đứng tại chỗ cũ, hai tay giơ lên trước mặt mở ra. Là ai gõ cửa? Phía sau cửa bóng dâm trong truyền đến một cái thô câm cổ họng hỏi thăm, chặt tận lực bồi tiếp vài bả, nám, thập tự cung thượng huyền thanh âm. Cao gầy vóc người có chút bất mãn hừ một tiếng. Là ta, Fedip. Rất hiển nhiên cái này cao gầy vóc người có nhất định địa vị, phía sau cửa phát ra rất nhỏ tất tất tác tác âm thanh, sau đó cái kia thô câm cổ họng dùng giọng thấp nói, "Phẹt dịp tiên sinh, Bẹt lão bản đang tại tầng hầm đẳng, đợi ngài." Cao gầy vóc người khinh miệt cười cười, quay đầu hướng Lý Vũ bọn người nói, "Tại nơi này chờ một lát, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy Bẹt lão bản." Đang lúc mọi người trước mắt, tên là Phẹt dịp cao gầy vóc người lay động vụt qua đi tới kia phía sau cửa hắc ám, sau đó kia phía nặng nề bao thiết cửa phòng phát ra âm thanh chói tai, trùng điệp đóng lại. Lý Vũ ở ngoài cửa lặng lặng đứng chờ đợi. Tại bên cạnh hắn, Đủ Nở cùng Gờ Dịch Tức Sĩ mặc dù đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng, chẳng qua hô hấp lại có vẻ hơi có chút nặng nề, hiển nhiên trong lòng trước sau tồn tại phòng bị cảm giác, mới gia nhập người lùn bờ dưới bờ bữa đá miệng một khắc không ngừng lẩm bẩm, dường như dùng người lùn đặc hữu ngôn ngữ hùng hùng hổ hổ, thập tự quân kiếm sĩ là an tĩnh nhất một cái, sự mềm dẻo tiếng hít thở từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh thay đổi, nhìn qua là tất cả người trong bông lòng nhất một cái. Nhưng mà Lý Vũ tâm lý rất rõ ràng, một khi phát sinh biến cố, thập tự quân kiếm sĩ mới là phản ứng nhanh nhất cùng mãnh liệt nhất một vị. Luyện kim chiến sĩ không bao giờ mệt mỏi, cũng không lười biếng. Chờ đợi không hề quá dài, sau một khoảng thời gian, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Phẹt Dịp thân ảnh xuất hiện ở một trong, hắn tùy tiện vái một cái, sử dụng hắn kia lanh lảnh thanh âm nói, "Vài vị, Bẹt lão bản đồng ý thấy các ngươi, đi theo ta." Lý Vũ đi theo Phẹt Dịp phía sau xuyên qua kia phiến bao thiết cửa phòng, hắc ám cũng không thể đủ che đậy vị này thiếu niên hai mắt, tại do xét thuật trong tầm mắt, bốn gã vô cùng thấp bé, trong tay bưng thập tự cung giá hỏa có giúp ở phía sau cửa góc trong, dây cung trên tên nọ mũi tên mũi hiển nhiên là đi qua nhúng độc, nổi lên sâu kín màu xanh. Tên họ: người lùn người thợ săn. Chủng tộc: người lùn. Sinh mệnh: 18. Nguy hiểm cấp bậc: yếu kém. Năng lực đặc thù: độc tiễn, trừ thập tự cung bình thường thương tổn ngoài, thêm vào tạo thành 1.6 điểm độc tính thương tổn, này năng lực mỗi 10 phút đồng hồ một lần phát động, đến tận giải trừ độc tính hoặc là trung quy thương tổn đạt tới 18 điểm. Chương 49: khiến người bất ngờ đảm bảo giả. Hạ. Thừa hải gian đổi mới 20114900253 số lượng tử: 2676. Xử lý rất khó giải quyết ra hỏa. Lý Vũ tưởng, nghĩ những này người lùn sức chiến đấu cũng không thế nào cao, nhưng là bọn hắn độc tiễn lại là một cái rất phiền toái năng lực, bao gồm bản thân ở bên trong mọi người, một khi chúng độc đều sẽ tổn thất hơn phân nửa sinh mạng. Đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên sáng lên, Lý Vũ ngẩng đầu nhìn lên, cho dù là hắn trong lòng có chuẩn bị, cũng không nén nổi hơi chút ngốc trệ thoáng, một cái. Này đống phòng ốc bên trong trang hoàng hoa lệ đến cực điểm, cùng phía ngoài cũ bình thường quả thực là có hí kịch tính bất đồng. Từ bên ngoài chỉ có thể nhìn đến phai màu cựu mảnh gỗ cùng che kín rêu xanh hòn đá, nhưng mà tại bên trong lại trang hoàng vàng dòng pho tượng. Sắc thái diễm lệ thảm cùng có quý tộc phong tình xa hoa đồ dùng trong nhà, mặt đất hoàn toàn dùng tinh khiết thạch đầu trải thành, phía trên còn cửa hàng một cái mang theo ám kim hoa văn màu hồng thảm. Lý Vũ trong lòng thầm nụ bả, nám, nơi này cùng dần tử tước đại trạch làm so sánh, khiến cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, rất hiển nhiên này đống từ bên ngoài nhìn không thế nào thu hút phong ốc, trang hoàng xa hoa trình độ càng hơn tử tước đại trạch một bậc. Bên nơi gian phòng đương nhiên là xa hoa nhất, đầu tiên đập vào mi mắt đúng là một cái tràn đầy dị quốc phong cách mạ vàng cửa gỗ, nơi này giống như cùng bên ngoài không phải một cái thế giới. Trên mặt đất cửa hàng có thể chôn vùi ở cước diện mềm mại ba tư thảm, tường trên treo lên thất sắc thạch anh chế thành tinh xảo đèn tường, trong suốt minh dầu tại đèn tường trong bốc cháy, cửa gỗ hai bên hun hương lư hương trong tiêu đốt lên quý báo hương liệu, mang đến từng trận tựa như ảo mộng không chân thật cảm giác. Đi đến nơi này thời điểm, dọc theo đường đi đều lộ vẻ có một ít tùy tiện phép dịp, không tự chủ được phóng để nhẹ bước chân, sau đó nhẹ nhàng gõ vang lên kia phiến mạ vàng cửa gỗ. Tiên tính rằng co vài giây đồng hồ, rốt cục bị một cái thanh âm nhu hòa đánh vỡ. Mời đến, ta các bằng hữu. Cửa mở, một cái nửa nằm ở xa hoa giường lớn trên, trên người mặc thư thái lụa trường bào mập mạp ra hỏa, lộ ra không có một chút phòng bị hoan nghênh nụ cười, hướng tới mọi người mở ra mập mạp hai tay. Ta là nơi này chủ nhân, một gã chợ đen thương nhân, các bằng hữu đều xưng hô ta là Pet, hoan nghênh các ngươi. Rất hiển nhiên cái này mập mạp đứng dậy cũng không dễ dàng, cho nên tại hắn đọc diễn văn hoan nghênh về sau, nên đón lỷ vụ đám người là hắn vài tên người hầu, những này người hầu đều mặc khiến người hoa cả mắt lụa trường bào, chạy băng băng thời điểm liền như cùng một đạo hoa lệ gió bão. Lỷ vụ bọn người ở tại vài cái lưng cao ghế dựa trên ngồi xuống, tại nơi này, vô luận là Đúnơ, Bờ Dẹp Bờ vẫn là Gờ Dịch Tức Sĩ đều lộ vẻ có một ít câu nệ, chỉ có lỷ vụ bởi vì khác một cái linh hồn mang tới kinh nghiệm, còn lộ vẻ sắc mặt như thường. Cho nên thập tự quân kiếm sĩ, mặc dù hắn trí tuệ xác thực cao hơn thông thường luyện kim chiến sĩ, chẳng qua kỳ vọng hắn đi nói chuyện làm ăn, vẫn là quá mức quá nghiêm khắc một ít. Bẹt rất hiển nhiên đối lỷ vụ đám người ý đồ đến cùng thân phận đều có nhất định hiểu rõ, đương, làm, lộ vẻ trẻ tuổi nhất lỷ vụ đại thế Đúnơ, nói ra ý thời điểm, hắn cũng không có hiện ra có cỡ nào kinh ngạc đến. Ngươi nói không sai, tuổi trẻ bằng hữu. Nghe xong lỷ vụ lời về sau, Bẹt rất hiền lành mỉm cười nói, chỉ cần các bằng hữu có nhu cầu, tổng hội tại Lao Bẹt nơi này nhận được nghĩ muốn đồ vật. Vũ khí trang bị từ trước tới nay đều thập phần hút hàng, tại ma thai hàng lâm về sau, liền càng thêm không tốt đem tới tay. Đương nhiên, tại Lao Bẹt nơi này, vẫn là có thể tiếp cận xuất ra một ít đồ vật tới, chẳng qua, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn. Là ngươi bảo đảm sao? Bở Dĩ Bở tiên sinh nguyện ý thế chúng ta đảm bảo. Lý Vũ tận lực dùng bình tĩnh mà khẳng định giọng nói, giống như lão người lùn thật có thể làm một vị hợp lệ người bảo đảm một dạng. Bẹt mấp máy miệng, mở ra đầy đặn hai tay nói, người bảo đảm. Úc, xin không cần để ý, kia chỉ là vì cự tuyệt một ít không đủ tư cách khách hàng. Nếu mà ngươi có thể thỏa mãn ta nho nhỏ yêu cầu, ta nguyện ý tại người bảo đảm một đường ký xuống bản thân tên. Như thế, Bẹt tiên sinh, ngài yêu cầu là cái gì đây? Đối với Bẹt khiến người bất ngờ dễ nói chuyện, Lý Vũ tâm lý cũng không có bao nhiêu cao hứng cảm giác, mà là có một loại dự cảm, một lần này phiền toái sợ rằng như trước sẽ không quá tiểu. Đương nhiên là, Bẹt nói tới đây, lộ ra một cái thành khẩn mỉm cười, nhìn đến ngồi ở Lý Vũ bên cạnh lão người lùn Bờ Dẹp Bờ, tiếng nói nhu hòa được dọa người. Ngươi là dùng cái gì dạng điều kiện, bà, nám, vị này đầu tượng thạch đầu một dạng ngoan cố thợ rèn đại sư thuyết phục, khiến cho hắn cho ngươi cống hiến sức lực đây. Nay câu khiến cho Bờ Dẹp Bờ tại ghế dựa trên bất an giật giật thân thể. Đúnơ trấn an vô vô lão người lùn bả vai, tay còn lại lặng lẽ nắm tại áo choàng phía dưới cán đúa trên, tại bên cạnh hắn, Gơ Dịch Tức Sĩ bả vai cũng hơi hơi nhún vài cái, gỗ sam bạc trưởng cung đã nắm tại rảnh tay trong. Chẳng qua Lý Vũ không hề động, phía sau hắn thập tự quân kiếm sĩ cũng không có động. Không hề gì, một thanh kiếm cùng tận tình làm nghề ngồi hứa hẹn mà thôi. Trầm mặc vài giây đồng hồ sau, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi hời hợt nói, "Một thanh kiếm." Bẹt hẹp dài hai mắt cơ hồ híp lại thành một khe nhỏ, hắn đem thân thể hướng về phía sau ngựa, tựa ở mềm nhũn cái đệm trên, mỉm cười theo hắn trên mặt biến mất. Tuổi trẻ bằng hữu, lão Bẹt vấn đề này chính là rất thành khẩn, liền như vậy nho nhỏ một cái vấn đề cũng muốn nói qua loa quá khứ, vậy cũng liền qua không bạn chí cốt. Bẹt tiên sinh, ta đáp án hoàn toàn là chân thật, không có bất kỳ nói qua loa ngài ý tứ. Lý Vũ trả lời nói. Rất hiển nhiên, người trẻ tuổi thẳng thắn trả lời khiến cho Bẹt suy tư một chút, sau đó mập mạp chợ đen lão bản theo giường trên ngồi dậy, tận lực trận to hắn một đôi hẹp dài mắt nói, ta đồng dạng có thể cấp bở dĩ bở đại sư tận tình làm nghề ngồi đãi ngộ, cho nên trường kiếm hoặc là bữa, rượu, chiến, càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì cái gì này vị đại sư không thể vì ta cống hiến sức lực đây? Bởi vì ngươi là một đầu ăn tươi nuốt sống heo. Lão người lùn đối mặt với sàn nhà nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì ta chỗ lấy ra nữa này thanh kiếm, so ngài bất luận cái gì một bả cũng muốn giỏi hơn. Lý Vũ nói đứng lên, vén lên bản thân áo choàng, lấy ra một bả ánh bạc lóe lên bốn thước đại kiếm, hướng tới Bẹt hành một cái kỵ sĩ lễ tiết. Bẹt trong mắt hiện lên một ít sắc bén hào quang, hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay nói, rất thú vị một thanh kiếm, có thể cấp lão Bẹt giám định và thưởng thức một chút không? Đương nhiên có thể, Bẹt tiên sinh. Lý Vũ không có nhìn ở một bên mãnh liệt nháy mắt ra dấu Bờ Dĩ Bờ, bả, nám, này bả, nám, hợp kim bạc đại kiếm đỡ, nhờ, tại tay trong, giao cho hai gã nhanh chóng chạy đi tới người hầu trong tay. Bẹt theo bọn người hầu trong tay tiếp nhận đại kiếm, đầu tiên là thô sơ giản lược quét, bỏ, một chút, khỏe miệng vẽ ra một cái khinh thường mỉm cười, hiển nhiên cũng là nhìn ra này thanh đại kiếm chế tạo công nghệ hoàn toàn xưng không lên hoàn mỹ. Chẳng qua hiển nhiên vị này chợ đen lão bản ánh mắt không chỉ như vậy, đương, làm, tay hắn chỉ nhẹ nhàng đạn một chút thân kiếm về sau, kia cười nhẹ tức thì đọc lại ở. Đây là cái gì kim loại? Bẹt nhẹ nhàng hỏi một câu, chẳng qua hắn không có muốn từ Lý Vũ miệng nhận được đáp án, vấn đề xuất khẩu, nói ra, về sau, liền ha ha nở nụ cười. Thật là một thanh bảo kiếm, ta biết rõ, nếu mà ta là Bờ Dĩ Bờ đại sư, chắc chắn cũng sẽ bởi vì này thanh kiếm mà vứt bỏ bây giờ này vài thứ đi. Mập mạp chợ đen lão bản cười thập phần sáng lạ, một mặt cười cười, một mặt thanh đại kiếm đưa cho chạm ở bên cạnh hắn cao gầy vóc người. "Đến, Fezip, ngươi cũng tới giám định và thưởng thức thoáng, một, cái này thanh bảo kiếm." Fezip dường như lặng đi một chút, chẳng qua hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, hai tay tiếp nhận đại kiếm, tỉ mỉ nhìn đến. "Tốt lắm, ta tuổi trẻ bằng hữu, ngươi đã thỏa mãn Lao Pẹt đưa ra nho nhỏ yêu cầu, hiện tại Lao Pẹt cũng sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngươi yêu cầu đầy đủ võ trang 100 cá nhân vũ khí, đây đối với bất luận cái gì một vị chợ đen thương nhân mà nói, đều là không thể nào thỏa mãn. Chỉ có Lao Pẹt có thể làm đến. Chẳng qua ngươi cũng nên biết, tại Ma Thai phủ xuống thời điểm, vũ khí cùng lương thực gọi chung là vì hai loại cứng nhất đích đồng tiền mạnh, phương diện giá tiền chính là không quá tiện nghi." Pẹt đem đại kiếm giao cho Phẹt Dịch về sau, lập tức đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng về phía Lý Vũ chỗ chú ý địa phương. "Chúng ta có thể dùng đồng vàng hoặc là bảo thạch thanh toán." Lý Vũ rất dứt khoát nói. "Đồng vàng cùng bảo thạch, a, đây đều là rất vật có giá trị." Pẹt mặc dù tại mỉm cười, chẳng qua trong đó lại mang ra một ít kéo đi mùi vị. "Chẳng qua đó là tại Ma Thai hàng lâm chuyện lúc trước. Ta tuổi trẻ bằng hữu, hiện tại chính là ngươi xuất ra 10 đồng vàng, đều đổi không đến tối đơn sơ một bộ trang bị đây. Như thế, chúng ta còn có thể xuất ra một ít lương thực đến." Lý Vũ nghĩ một chút nói. "Một ít lương thực? Ngươi thật khiến ta giật mình, tuổi trẻ bằng hữu." Pẹt xoa xoa đầy đặn ngón tay, có một ít kinh ngạc nói. "Lương thực đối với rất nhiều quý tộc nói đến, là luận võ khí trang bị càng muốn quý trọng đồ vật, nếu mà ngươi có thể dùng lương thực thanh toán lời, đương nhiên không có vấn đề. Chẳng qua ta còn có cái tốt hơn đề nghị, kia thanh kiếm." Pẹt nói, dùng ngón tay chỉ Phẹt Dịch trong tay hợp kim bạc đại kiếm. "Lão Pẹt dùng có thể võ trang suốt 100 người vũ khí trang bị, đến trao đổi này thanh bảo kiếm, thế nào?" Chương 50, giao dịch cùng sau đó bấy dập, thượng. Pẹt lao bản đề nghị khiến cho Lý Vũ bọn người tất cả sửng sốt. Cái này ra giá hiển nhiên rất cao, thật lớn vượt ra khỏi Lý Vũ tính toán. Đầy đủ võ trang 100 người vũ khí trang bị giá trị, cho dù là tại Ma Thai hàng lâm trước, đều là khá lớn một khoản con số. Mà ở Ma Thai phủ xuống hiện tại, vài món vũ khí có lẽ liền đại biểu sinh tồn hoặc là tử vong giới hạn. Cho nên cho dù là có thành bảo chi tâm sung túc cung ứng, Lý Vũ vẫn như cũ bả, nám, mua được có thể cung cấp 100 người sử dụng vũ khí trang bị chuyện này, làm, cho là, một hạng tương đối dài kỳ công tác đến chuẩn bị. Dùng đại kiếm đổi đến chân quý vô cùng quân vương chi lệ, là bởi vì người lùn thợ rèn đại sư bở dí bở đối với hợp kim bạc si mê, nhưng mà Pẹt lao bản hiển nhiên không phải như vậy người, hắn nỗ lực nhiều như thế đại giới đến đổi lấy này thanh đại kiếm, lý do ở đâu đây? Lý Vũ trần chờ khiến, cho, bở dí bở trong lòng khẽ động. Lão người lùn dựa theo chính hắn cách nghĩ, nghiêm trọng đánh giá cao hợp kim bạc đại kiếm giá trị, đối với hắn mà nói, đó là không tiếc dùng giá trị liên thành quân vương chi lệ trao đổi bảo vật. Cho nên tại Pẹt nói ra dùng 100 bộ che thông thường trang bị đến trao đổi thời điểm, lão người lùn là duy nhất một cái cảm thấy này bút giao dịch cũng không thế nào có lợi. 120 bộ che, thiếu một bộ che, đều có đổi. Bở Dĩ bở tay vướt tròm râu toét ra miệng rộng nói, hắn cảm giác này xem ít nhất có thể vì Lý Vũ tranh thủ thêm đến 10 bộ che ở trên trang bị. Đương nhiên Pẹt cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, vì thế lão người lùn tinh thần phấn chấn, chuẩn bị bắt đầu bày ra hắn trên trăm năm qua có kẻ mặc cả kỹ xảo. Pẹt dùng ngón tay gõ bản thân đầu gối, hẹp dài mắt trong hiện lên một ít sắc bén hào quang. Cùng hắn đánh qua nhiều lần giao tế bờ dì bờ rất rõ ràng, đây là vị này chợ đen lão bản tâm tình có một ít không thoải mái chiêu bài động tác, lão người lùn khẩn trương nắn vút râu, bả, nám, bản thân yêu cầu gia tăng trang bị số lượng lý do tại trong đầu lại lần nữa qua một lần, chuẩn bị theo Pẹt sắp tiến hành thao thao bất tuyệt trong tìm được có thể phản bác địa phương. Ngay tại lúc bờ dì bờ đã làm tốt chuẩn bị thời điểm, Pẹt khoe miệng đột nhiên hướng về phía trước vểnh lên, ngay sau đó vị này chợ đen lão bản phát ra một trận khoái trá tiếng cười, lớn tiếng nói: "Được rồi, liền làm 126 trang bị, chúng ta xong thủ tục mua bán." Bở Dĩ Bở suýt nữa cắn đứt bản thân đầu lưỡi, trên thực tế nếu không phải lão người lùn đầu lưỡi trình độ bền bỉ không giống bình thường, hắn khẳng định đã thành công làm như vậy. Nhìn đến cái kia đang tại cười to béo nam nhân mập, Bở Dĩ Bở hoàn toàn không che giấu được bản thân ngạc nhiên biểu cảm. Đây là kia vị đại nham thôn chợ đen lớn nhất gian thương, ăn tươi nuốt sống Pẹt lao bản sao? Xác định không phải một cái người lùn ngụy trang. Lý Vũ, Đủ Nở cùng Gở Dịch Tức Sĩ cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, Đủ Nở nhịn không được muốn nói cái gì đó. Chẳng qua Lý Vũ lấy tay tại hắn cánh tay phía trên nhẹ nhàng đụng chạm thoáng, một cái, dùng thanh âm cực thấp nói, "Đủ Nợ tiên sinh, không muốn có thêm phiền toái." Kinh nghiệm phong phú trước mạo hiểm giả một cái liền hiểu được. Vô luận là 100 bộ che, vẫn là 126 trang bị, hiển nhiên đều cùng một bả hợp kim bạc đại kiếm giá trị có cự đại khác biệt. Mà còn cho dù này bả, nám, hợp kim bạc đại kiếm thật có thể đủ đổi lấy này vài thứ, dùng chợ đen thương nhân từ trước tới nay thói quen nói đến, đều phải là tính toán chi ly mới đúng. Cách làm lộ vẻ rất dị thường. Loại này thời điểm dị thường thường thường đại biểu cho nguy hiểm. "Được rồi, Pẹt tiên sinh, chúng ta xong thủ tục mua bán." Ngăn cản Đủ Nở lên tiếng về sau, Lý Vũ rất sung sướng tay giơ lên, chỉ vào còn tại Pẹt Dịch trên tay xoay tròn kia thanh đại kiếm nói, "Ngài giao cho chúng ta 120 bộ che, vũ khí trang bị, này thanh đại kiếm liền là ngài." Pẹt cười to biến trở về mỉm cười, chợ đen lão bản bà, nám, mập mạp thân thể hướng về phía sau hơi ngưỡng, hấp đầu lưỡi nói, "Đương nhiên, một tay giao tiền một tay giao hàng, cần phải. Chẳng qua, ta tuổi trẻ bằng hữu, ngươi nên biết, cho dù là không gì không làm được lão Pẹt, cũng không phải tùy thời cũng sẽ ở dưới đất kho hàng bên trong bày đặt 126 trang bị." Lý Vũ lông mày hơi hơi mặt nhăn một chút, trong lòng thầm nhủ cảm thán một tiếng, quả nhiên là không có đơn giản như vậy à. Bét tiên sinh, ngài ý tứ là tạm thời lấy không ra nhiều như vậy trang bị sao? Nếu như là như vậy lời, ngài cũng có thể tiên trước xuất ra một nửa trang bị đến, này thanh đại kiếm liền quy ngài, đợi đến chúng ta tiếp theo lại đến thời điểm, ngài trả lại thanh một nửa khác. Lý Vũ hơi chút suy nghĩ một chút, đưa ra một cái khiến cho lão người lùn thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân lên đề nghị. Ta tiểu thiếu gia a, Lý Vũ đại nhân, ngươi cư nhiên tin tưởng một cái chợ đen đại gian thương danh dự. Đương, làm, nơi này là người lùn vương hứa hẹn chi đường không thành. Bờ dạy bờ hồn hển thanh âm theo Lý Vũ vang lên bên tai, hiển nhiên lão người lùn đã hết sức kích động. Đối với Lý Vũ đề nghị, Bẹt liền một giây đồng hồ đều không có cân nhắc, thập phần hào sảng vây tay nói, như vậy sao được? Lão Bẹt đối với bằng hữu không hề gì có thể nói, luôn luôn là có thể làm đến thật tốt, muốn làm đến thật tốt. 126 trang bị là như vậy. Lão Bẹt nhất định sẽ tại trong vòng một ngày gom góp đi ra, giao cho các ngươi trong tay. Không bằng, chờ, Lý Vũ nói cái gì nữa, vị này dưới đất chợ đen đại lão bản vô vô tay, tức thì có một gã mặc tương đối thể diện trung niên người xuất hiện ở trước cửa, hướng về Bẹt túi người chào thật sâu. Bẹt lão bản, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Này vài vị đều là của ta bằng hữu, ngươi an bài thoáng, một cái, xuất ra tốt nhất gian phòng đến, chiêu đại hắn. Bẹt dùng thanh âm nhu hòa đối mặt với vị này trung niên người nói. Như ngài mong muốn, Bẹt lão bản. Trung niên người gật đầu, sau đó chuyển hướng Lý Vũ bọn người, vài vị, xin mời đi theo ta đi. Loại này trình độ hảo ý, có một ít vượt quá hạn độ đi. Lý Vũ bọn người liếc nhau một cái, biểu cảm đều lộ vẻ có một ít nghi hoặc. Chẳng qua như vậy cự tuyệt lại lộ vẻ quá thất lễ, vì thế ngắn ngủi ánh mắt giao lưu về sau, vẫn là do từ Lý Vũ làm, cho là người phát ngôn, hướng tới Bẹt bày tỏ lòng biết ơn. Nhìn đến Lý Vũ đám người bóng lưng biến mất tại cửa, Bẹt ánh mắt trở nên hiểm ác lên, ngay sau đó trên mặt mỉm cười cũng đã biến mất. Phép gì? Hắn kêu gọi cao gầy vóc người tên, rồi sau đó giả người, lập tức bỏ xuống trong tay đại kiếm, nhanh chóng đi qua. Bẹt lão bản, này thanh kiếm. Này thanh kiếm không quan trọng, đảng, đợi, dưới ngươi bắt nó đưa đến ô mẹ gạ pháp sư nơi đó đi, khiến cho hắn xem xét thoáng, một cái đến cùng giá trị như thế nào. Hiện tại, ta muốn phân phó ngươi sự tình, ngươi phải mỗi một chữ đều nhớ kỹ trong. Bắt đầu túi xuống tại phẹt diệp bên hai, thanh âm từ từ thấp chìm xuống. Trung niên người bà, nám, Lý Vũ bọn người đưa hai gian liền nhau trước gian phòng mặt, hỏi thăm bọn họ nhu cầu về sau, liền rời đi. Mà đang ở trung niên người tiếng bước chân vừa mới biến mất tại hành lang nơi khúc quanh thời điểm, gơ dịch tức sĩ liền cấp bách khó dằn nổi nhỏ giọng nói, cái kia tên là Bẹt Gia Hỏa, tuyệt đối có vấn đề. Này còn cần ngươi nói. Gơ dịch, một cái gian thương nếu không nghĩ có kẻ mặc cả lời, cũng chỉ có một cái khả năng. Đu nở cười lạnh nói. Lý Vũ trong mắt hữu quang mang chợt lóe lên, hắn căn bản liền không nghĩ thanh toán, đúng hay không? Không chỉ như vậy, hắn sợ rằng còn muốn theo chúng ta trên người mò một khoản, đừng quên những kia bảo thạch. Bờ Dẹ Bờ cũng gia nhập thảo luận. Xem ra nơi này không phải là cái gì an toàn địa phương, chúng ta muốn hay không hiện tại liền nghĩ biện pháp ly khai. Gorgeous tức sĩ nhìn trang trí cực kỳ hoa lệ, chẳng qua cũng tuyệt đối là tương đối tục tằng gian phòng, có một ít không được tự nhiên đề nghị nói. Bẹt mới sẽ không đem nơi này trở thành là chiến trường, trừ phi hắn không muốn này xử, chỗ, ổ. Bờ Dẹ Bờ nết môi cười cười, cái này lão người lồn răng mặc dù bởi vì mùi thuốc lá duyên cớ lộ vẻ có một ít phát ra hoàng, nhưng là tuyệt đối là chắc chắn vô cùng, vừa rồi nụ cười càng làm cho người liên tưởng tới nào đó hung ác ăn thịt động vật đến. Ta đoán chừng, ngày mai gọi là giao phó trang bị, mới là Bẹt muốn đối phó chúng ta địa phương, xem ra đêm nay vẫn là có thể an yên nghỉ ngơi. Lý Vũ nhìn phía sau xa hoa gian phòng, cảm thấy một ngày mỏi mệt từ từ nảy lên toàn thân. Lý Vũ đại nhân, mặc dù ngài phán đoán rất có đạo lý, nhưng là chúng ta vẫn không thể quá bưng lỏng, như vậy tốt lắm, chúng ta tại đồng nhất gian phòng ốc trong luân phiên nghỉ ngơi. Mỗi cái thời gian đoạn đều ít nhất cam đoan có một nửa người là thanh tỉnh. Đu nợ đề nghị khiến cho tất cả mọi người đồng ý gật đầu. Gơ dịch tức sĩ cùng thập tự quân kiếm sĩ tuyển chọn nửa đêm trước, mà đu nợ cùng bờ dưới bờ thì tuyển chọn nửa đêm về sáng. Lý Vũ mặc dù cũng muốn tham gia trực đêm nhiệm vụ, chẳng qua bị mọi người nhất trí phản đối, cuối cùng vẫn là bị thuyết phục. Đu nợ thuyết phục Lý Vũ lý do thập phần đang lúc. Lý Vũ đại nhân, ngài làm cho là một gã thi pháp giả có đủ giấc ngủ, ngày mai sức chiến đấu hội sẽ thật lớn giảm xuống. Lý Vũ đương nhiên hiểu được bản thân làm phép năng lực trên thực tế cùng giấc ngủ quan hệ không lớn, nhưng mà hắn hơi chút tự hỏi về sau, liền hiểu được đây tuyệt đối là một loại không hợp với lẽ thường tình huống, vì thế rất sung sướng đáp ứng đi nghỉ ngơi. Gorgeous tước sĩ cùng thập tự quân kiếm sĩ ngồi xuống đất ngồi ở cửa phòng hai bên, bả, nám, bản thân vũ khí điều chỉnh đến tiện tay liền có thể lấy ra nữa vị trí. Đu nở cùng bờ dưới bờ thì đi theo Lý Vũ cùng một chỗ tới bên trong phòng, bả, nám, giường trên mềm mại cái chăn toàn bộ lấy xuống, phô tới trên mặt đất, ba người cùng y mà ngọa, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ở Lý Vũ bọn người dập tắt trong gian phòng ánh đèn thời điểm, một cái cao gầy bóng người lặng yên không tiếng động sờ soạng đi tới, lặng lặng tiềm phục tại Lý Vũ bọn người nơi bên ngoài phòng. Bóng đen rất cảnh giác chờ đợi một lát, đến tận không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, sau đó hắn dùng chậm rãi động tác theo bên hông lấy ra một cây ốm dài ma trượng, bả, nám, lóe ra yếu ớt đồng thau sáng bóng đầu trượng, nhắm ngay Lý Vũ bọn người nơi gian phòng. Chương 51, giao dịch và bẫy dập, hạ. Thừa hải gian đổi mới 20114002 một số lượng tử, 2415. Có lẽ là vì phối hợp cái này bóng đen tiềm hành, Lý Vũ bọn người nơi gian phòng phụ cận, hành lang trên ánh đèn toàn bộ đều dập tắt. Tại tối đen như mực bên trong, bóng đen trong tay ma trượng phát ra hơi yếu hào quang, hình thành một đạo nhàn nhạt chùm sáng chiếu vào cửa phòng trên. Nhưng mà gốc cây ma trượng chỗ phát ra hào quang liền dừng ở đây, hoàn toàn không có phát sinh tiến thêm một bước biến hóa, mà bóng đen một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ bộ dáng, cầm trong tay ma trượng rúc vào góc tường, vẫn không nhúc nhích gần nút. Chân chính phát sinh biến hóa địa phương tại tầng hầm, bẹt nơi kia gian cực kỳ xa hoa gian phòng chính giữa, bày ra một cái long lánh trong sáng thủy tinh cầu. Mập mạp bẹt nghiêng tựa tại bản thân giường lớn, một đôi hẹp dài híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chăm chú tại thủy tinh cầu xung quanh đi tới đi lui lão nhân. Cái này lão nhân mặc trường bào màu đen, phía trên dùng thêu đầy màu vàng ngôi sao, đi động một cái như bả, nám, tinh không đều choàng tại trên người, hắn trên đầu mang ma pháp sư chỗ đặc hữu mũ chóp nhọn, đỉnh trang trí một khối cự đại kim cương, hợp với cái này lão nhân hộ lý rất tốt tinh khiết dâu, nhìn lên phi thường khí phái. Chẳng qua bây giờ cái này lão nhân biểu cảm có chút khẩn trương, chìa ra giống như đôi vớt gà kiểu khô gầy hai tay, tại thủy tinh cầu trên lúc gần lúc hiện. Một tinh một điểm hào quang theo hắn đầu ngón tay bay ra, dung nhập thủy tinh cầu bên trong. Thủy tinh cầu ở giữa có chút tối nhàn nhạt không ánh sáng hình ảnh, mỗi một điểm hào quang dung nhập đều khiến thủy tinh cầu bên trong hình ảnh càng thêm rõ ràng một ít. Dần dần, những kia hình ảnh từ từ tạo thành vài cái rất sống động nhân vật hình tượng, sau đó buộc phát thành một trận lóe lên cường quang. Đáng chết Omega, ngươi này lão hôn cầu liền này một ít chuyện cũng làm không được sao? Bẹt nhịn không được phát ra ác độc mắng, hắn vừa rồi toàn bộ tinh thần chăm chú tại thủy tinh cầu trong hình ảnh trên, bị này trận cường quang đâm vào hai mắt đau nhức, nước mắt không tự chủ được dâng đi ra. Omega ma pháp sư lộ vẻ có một ít sợ hãi, bả, nám, túi thân thể loan thấp hơn một ít, lúng túng này nói, chủ nhân, ta thật xin lỗi. Bẹt rủi rủi con mắt, cảm giác đau đớn từ từ giảm bớt, đầu hắn động đều co động liếc mắt nhìn trường Omega thoáng, một cái, thanh âm trở nên nhu hòa lên. Tốt lắm, đây không phải ngươi sai, Omega. Hiện tại, lão bẹt muốn hỏi một chút, ngươi vừa mới nhìn rõ những người đó thực lực sao? Omega không công dâu run rẩy thoáng, một cái, thấp giọng trả lời, cơ bản thấy rõ. Cơ bản. Bẹt ngẩng đầu lên, phân biệt rõ một chút cái này không xác định chữ, nói như vậy những người đó trong đó, chí ít có một cá nhân ở trên, cùng ngươi cấp bậc không kém bao nhiêu lâu la. Đúng vậy. Ta nhìn không thấu cái kia tại áo choàng mặt mặc áo giáp ra hỏa, hắn đã nắm giữ đấu khí tán hoa. Ô mẹ gạ cao mày nói, thấy được bẹt béo trên mặt lộ vẻ xuất ra khó coi biểu cảm, áo đen lão nhân rất nhanh lại bổ sung một câu, chẳng qua chắc sẽ không vượt qua 8 cấp, ngài biết rõ, như ta loại ma pháp này sư trực giác luôn rất nhạy cảm. 8 cấp, nắm giữ đấu khí tán hoa. Bẹt hẹp dài mắt trong lóe ra lạnh lẽo hào quang, hắn nằm ngửa tại từ bản thân mềm mại giường lớn trên suy tư một lát, sau đó ngồi dậy. Ta muốn biết càng nhiều tình báo. Hắn khát vọng nhìn đến ô mẹ gạ nói. Ô mẹ gạ chần chờ một chút. Vị này đã phủ thêm áo đen ma pháp sư trong lòng sớm liền không có nhân từ nó thân đường sống, bất quá đối với lý vụ nhóm người, hắn lại ôm một loại không muốn trêu chọc tâm tình, thậm chí không hy vọng bẹt đi làm như vậy. Chủ nhân, có thể hay cô nhiều suy tính một chút đây. Những người đó cũng không dễ chọc. Bẹt mắt nguy hiểm mắt hí lên, hắn dùng ngón tay gõ cái bàn nói, Omega, chú ý ngươi làm ra đề nghị, ta không hy vọng cùng bên cạnh cấp cao nhất trợ thủ phát sinh ý kiến trên xung đột. Nhưng mà, chủ nhân, thật có lỗi. Bị bẹt ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng cảm giác rất không dễ chịu, áo đen lão nhân đánh cái ớn lạnh. Quyết định hãy mau đem chủ đề rời đi chỗ khác. Thông qua ma trượng lực lượng, ta đã thấy được. Hắn có một ít tự hào nói, lấy tay tại không trung làm một cái động tác. Một đạo mông lung sương mù theo ổ mẹ gà động tác tỏa ra, tại không trung ngưng tụ trở thành vài người vật hình tượng ảo ảnh. Những này ảo ảnh chẳng qua là đại khái trên phát họa ra một cái hình dáng, mà còn theo bên trong không khí hơi hơi chấn động. Bờ dẹp bờ bờ đá, bốn cấp người lùn chiến sĩ. Ổ mẹ gà chỉ vào trong đó thấp lùn nhất cũng là tráng kiện nhất một cái ảo ảnh nói. Cái kia lão gia hỏa làm nghề nguội đánh hỏng đầu óc, mặc dù chỉ có một đám khí lực, nhưng mà làm. Cho là chiến sĩ thực lực không đáng giá nhắc tới. Bẹt chẳng thèm ngó tới nói. Vì thế ố mẹ gạ phất phất tay, cái kia thấp lùn cường tráng ảo ảnh vì vậy tan đi. Sau đó tay hắn chỉ rời về phía dưới một cái ảo ảnh, cái này ảo ảnh lộ vẻ lại cao vừa gầy, đầu vai trên cong theo một bả cùng loại với trường cung vũ khí. Người này kêu gọi dịch, 6 cấp thần xạ thủ, tại mạo hiểm giả công hội trong có thư ma tiễn thủ danh hiệu, đã từng bắn chết qua rất nhiều tiểu ác ma, thậm chí còn có độc lập giết chết đại ác ma ghi chép. Bẹt ngón tay tại đầu gối trên gõ, mày níu lại chặt, chẳng qua rất nhanh liền giãn ra. Thần tiễn thủ. Đối với thích khách nói đến, chưa tính là đối thủ khó dây dưa. Sáng sớm ngày mai thời điểm, hắn không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Được rồi, như thế cái này cũng không là vấn đề. Ô mẹ gạ tán đi cao gầy ảo ảnh, ngón tay chỉ ở dưới một cái ảo ảnh trên người, cái này ảo ảnh thân hình cao lớn chắc chắn, lộ vẻ tương đối bưu hãn. Người này cùng bờ dưới bờ một dạng, đều là chiến sĩ chuyên nghiệp, mà còn không có lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng. Theo ma trượng phản hồi trở về tin tức cường độ trên nhìn, nên so bờ dưới bờ cấp bậc cao một chút. Sơ soạn bản thân đầy đặn cảm. Huyết sáo cùng heo tiểu quán trong cơ sở ngầm trở lại đến tin tức, có người nhận ra người này thân phận. Giống như là 10 năm trước kia lần ma thai bên trong bị thương về hưu mạo hiểm giả, gọi là gì rít gào chi gấu đủ nợ kia mà. Có được danh hiệu mạo hiểm giả, mỗi một cái cũng không phải rất dễ đối phó a. Ô mẹ gà nhắc nhở nói. Bẹt nghe xong, cười lạnh nói, không cần phải xen vào hắn, 10 năm không có lấy lên qua vũ khí, lại rất tốt thân thủ cũng phế đi, nói đến một cái đi. Ô mẹ gà bất đắc dĩ nhún vai, đem ngón tay hướng một cái nhìn qua tối mơ hồ ảo ảnh. Cái này chính là ta theo lời nắm giữ đấu khí tán hoa ra hỏa, áo choàng mặt rất có thể mặc toàn thân áo giáp, thực lực sẽ không vượt qua 8 cấp, rất hiển nhiên cũng sẽ không thấp hơn 7 cấp. Chuẩn cao giai kỵ sĩ sao? Bẹt thở dài, cái này liền là phiền toái lớn nhất, hy vọng ngày mai không muốn ra khỏi hiện cái gì bất ngờ mới tốt. Cuối cùng một cá nhân. Ô mẹ gà đang muốn tiếp theo nói đi xuống, Bẹt đã cười cười phất phất tay, đánh gậy hắn nói, tốt lắm, ô mẹ gà, không cần đề, cập, chúng ta kia vị tuổi trẻ tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ nên nghỉ ngơi tốt một lúc, thu xếp tốt người pháp thuật. Vào ngày mai kế hoạch trong, ngươi cần phải sắm vai một cái rất mấu chốt nhân vật đây. Chủ nhân, ta có chút bận tâm cái này người trẻ tuổi. Ô mẹ gà còn muốn nói tiếp, nhưng mà Bẹt hiển nhiên đã có chút ít không kiên nhẫn. Mập mạp chợ đen lão bản vô vô ổ mẹ gà áo đen phía dưới thon gầy bả vai, lộ ra một cái hòa ái mỉm cười nói, "Dưới đi nghỉ ngơi đi, ta bằng hữu." Nay câu khiến cho ổ mẹ gà trắng như tuyết dâu đều run rẩy thoáng, một cái, này vị lão nhân quyết định có lại cái cỏ cái gì, thật sâu vái một cái về sau, chiều hướng bản thân gian phòng đi đến. Thấy được ổ mẹ gà rốt cục ly khai, Bẹt thở dài một hơi, bả, nám, bản thân thân thể đảo, ngã về giường trên. Cái này tâm ngoan thủ là táo đen ma pháp sư xác thực là đắc lực trợ thủ. Chẳng qua tính cách phương diện vẫn là vô cùng cẩn thận một ít. Vô luận cái kia người trẻ tuổi bối cảnh có cỡ nào thâm hậu, tại ma thai phủ xuống trong đoạn thời gian này, đều chỉ có thể trở thành bản thân đạt được tài phú đạo cụ, duy nhất cần phải chú ý chính là, cuối cùng nhất định phải xử lý sạch sẽ mới được. Như vậy nghĩ tới, mập mạp chợ đen lão bản khỏe miệng tràn ra một ít âm lãnh mỉm cười, sau đó giơ động trong tay chuông bạc. Vài tên mặc hoa lệ lụa trường bào người hầu lập tức chạy tới, nửa quỳ tại giường dưới, bả, nám, đầu rơi được túi đầu. Têu Sục Sen cùng Jasmine đi tới. "Bẹt phân phó, ta muốn buông lỏng một chút." Chương 52, chợ đen lão bản tính sai, thượng. Thừa hải gian đổi mới 2011/4/19:18:18 số lượng tử, 2860. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu tầng tầng sương mù đặc, chiếu vào đại nham thôn mộ đống nham thạch kiến trúc, xây, phía trên, xích sao đính lên cây gỗ cửa sổ thỉnh thoảng lộ ra một khe nhỏ khe hở, tại lì vụ trên mặt lưu lại ảm đạm quần sáng. Có lẽ là ánh sáng thay đổi khiến, cho, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi phát giác ra được, hắn lông mi run rẩy vài cái, sau đó mở hai mắt ra. Lì vụ đêm qua ngủ được cũng không an ổn. Cái kia bóng đen vừa mới vạn tiếp cận gian phòng, trong đầu vang lên thanh âm giản mua liền phát ra cảnh cáo, Lý Vũ không có lập tức nhảy dựng lên, mà là tiếp tục nằm trên mặt đất, âm thầm cho biết mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đương, làm, bóng đen bả, nám, ma trượng chỉ hướng cửa phòng thời điểm, Gorgistusy Go Sam bạc trưởng cũng đã tại Lý Vũ chỉ dẫn dưới, vương văn bả, nám, bóng đen tập trung tại mũi tên nhọn dưới. Nếu mà không phải Điệp Tiên Sinh đột nhiên phát ra một tiếng nhàn nhạt than thở, có lẽ bóng đen tại phát động ma trượng trong pháp thuật trước, cũng sẽ bị một chi phá cửa đi ra mũi tên nhọn xuyên thấu yết hầu. Nguyên lai là dọ thám biết ma trượng a. Tốt lắm, báo động giải trừ, về đi ngủ đi, tiểu gia hỏa. Điệp Tiên Sinh thanh âm trong cái loại này khinh thường mùi vị đặc nồng cực kỳ, cho tới hiện tại Lý Vũ còn cảm giác được, đây là một vị đứng ở cái nào đó lĩnh vực đỉnh phong đại nhân vật, quan khán mô kiện đồng nhất lĩnh vực thô tác phẩm thời điểm, mới có thể phát ra cảm khái. Đương, làm, Lý Vũ hướng Điệp Tiên Sinh tỉnh giáo, dọ thám biết ma trượng đến tột cùng là vật gì thời điểm, lão ma pháp sư mỉm cười làm sao đều không che giấu được. Tiểu gia hỏa, này chi gọi là dọ thám biết ma trượng, liền là những kia kiến thức nửa về luyện kim thuật các học đồ, định bắt trước được dò xét thuật hiệu quả thất bại kết quả a ngươi trồ nắm giữ dò xét thuật cũng thuộc về luyện kim ma pháp trong một loại, cấp bậc không tính rất cao, nhưng mà tác dụng lại rất lớn, có thể nói chỉ nếu không có bị ma pháp hoặc là đấu khí che hết, liền là cấp bậc vượt quá ngươi vài lần người, cũng có thể dò xét đến rất nhiều tình báo. Nói đến luyện kim thuật vấn đề, lão ma pháp sư thanh âm lộ vẻ có một ít tự kiêu. Cho nên dò thám biết ma trượng, xem như miễn cưỡng bắt trước được đến dò xét thuật một ít sơ cấp năng lực, chẳng qua dò thám biết trình độ có hạn, mà còn muốn sử dụng ngoài ra một kiện khổng lồ luyện kim đạo cụ làm, cho là phối hợp mới có thể có tác dụng. Vô luận như thế nào, giữa đêm khuya khoắt có cái cầm trong tay dọ thám biết ma trượng ra hỏa tiềm phục tại bên ngoài phòng, luôn một kiện khiến người không yên tâm sự tình. Lì vụ toàn bộ buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, thường thường theo nhợt nhạt giấc ngủ trong giật mình tỉnh lại. Cuối cùng là trời đã sáng, ngay lúc Lì vụ ngồi dậy về sau, mới phát hiện bao gồm lão người lùn bờ dưới bờ ở bên trong, tất cả mọi người đã mặc chỉnh tề, đang tại sửa sang lấy bản thân trang bị. Lão bằng hữu, hôm nay nói không chắc là đại khai sát giới ngày lành, ngươi đã có vài thập niên chưa từng gặp qua huyết đi, có thể hay không sợ đây? Đủ nở một mặt lau chùi bản thân kia bả, nám, có gấu đầu phù điêu bữa, dịu, chiến, một mặt đối sắc mặt có hơi trắng bệnh bờ dì bờ treo chọc nói. Hừ, người lùn cái gì còn không sợ, này thanh đại kiếm vừa lúc có thể trông thấy huyết, gia tăng điểm sát khí. Bờ dì bờ búa đá có một ít mạnh miệng nói. Mặc dù mỗi một cái người lùn đều được xưng tụng là hợp lệ chiến sĩ, đồng thời cũng là hợp lệ thợ rèn, chẳng qua rất hiển nhiên bờ dì bờ búa đá thuộc về người sau trình độ xa xa cao hơn người trước, tại đại nham thôn kinh doanh tiệm thợ rèn an nhàn cuộc sống, thời gian càng làm cho hắn thân thủ có điều lùi bước. Chẳng qua ngay lúc này, danh lão người lùn mặc vào bản thân thân thủ chế tạo người lùn toàn thân trọng giáp, hai tay cầm chặt hợp kim bạc đại kiếm thời điểm, sức chiến đấu vẫn là không thể khinh thường. Gorgistus sĩ bả, nám, gỗ sam bạc trường cung dây cung cuối cùng trói chặt, vô vô bên hông mũi tên túi, thấp giọng nói, hôm nay nói không chắc là trận trận đánh ác liệt. Từ đi theo lì vụ đại nhân bắt đầu, dường như luôn như vậy. Duner mỉm cười nói, Gorgistus, ngươi sợ? Cười nhạo, ta dây cung chính, đang run rẩy. Nhịn không được muốn thử xem những này hợp kim tên phá giáp uy lực đây. Gorgistus sĩ dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích thoáng, một cái dây cung, phát ra vù vù một tiếng chấn động minh. Tất cả mọi người đã làm tốt tùy thời tiến hành chiến đấu chuẩn bị, bọn họ lại lần nữa mặc vào liền mũ áo choàng, món vũ khí giấu ở áo choàng phía dưới, sau đó đem ánh mắt đều tụ tập đến Lý Vũ trên người. "Mọi người cẩn thận, đi thôi." Lý Vũ hai tay lẫn nhau nắm một chút, cảm nhận được bản thân lòng bàn tay dường như có một ít rét run bộ dáng. Sau đó hắn dùng sức thoát khỏi loại này khẩn trương cảm giác, xung trận ngựa lên trước đẩy cửa phòng ra. "Chư vị, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không?" Rất khách khí thanh âm truyền đến, cái kia quần áo thể diện trung niên ảnh hình người là đã sớm chờ ở trong hành lang một dạng, hướng tới vừa mới, vạn, đẩy cửa ra Lý Vũ bọn người túi người chào thật sâu. "Chúng ta ngủ rất thoải mái, vô cùng cảm tạ vẹt tiên sinh chiêu đãi." Lý Vũ nho nhã lễ độ nói, biểu đạt xuất ra một gã có giáo dưỡng người trẻ tuổi vừa đúng phong độ. "Kia thật sự là quá tốt." Trung niên người mỉm cười nói, "Chủ nhân đã chuẩn bị xong chư vị yêu cầu đồ vật, chẳng qua bởi vì số lượng rất lớn, không có cách nào đem đến này đống nhà cửa trong tiến hành kiểm tra, mời vài vị khách nhân đi theo ta đi." Lý Vũ gật đầu, theo kịp trung niên người bước chân, một mặt đi, vừa dùng tùy tiện khẩu khí hỏi, "Bệ tiên sinh đã trước đi qua sao?" Cái này đơn giản vấn đề vậy mà không có được trung niên người trả lời ngay, Lý Vũ dùng khỏe mắt dư quang nhìn lại, phát hiện cái này quần áo thể diện ra hỏa cư nhiên tại lấy tay khăn cọ thái dương mồ hôi. "A, đương nhiên, chủ nhân trước đi qua, nhưng kia hàng hóa yêu cầu cuối cùng kiểm lại một chút thôi." Trung niên người rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng mang theo chút ít bổ cứu mùi vị giải thích nói. Đáng tiếc hắn cũng không biết, quá mức giải thích thường thường ý nghĩa yêu cầu che giấu đồ vật khác. Hắn giải thích càng thêm khiến cho Lý Vũ bọn người kiên trì tin tưởng, cái kia địa phương chờ đợi bọn họ chắc chắn có phải 126 trang bị, mà là một cái chí mạng bấy giờ. Đi qua một đêm sương mù đặc ngầm, sáng sớm đại nham thôn con đường bù lầy, ngõ ngỏ hai bên vách tường trên nước nhẹp, mang theo một loại nồng hậu rêu xanh mùi vị, dường như còn pha trộn một chút tên khất cái cùng kẻ lang thang trên người chua xót mùi hôi. Trung niên người mặc khéo quần áo không hề rất thích hợp tại loại này trong hoàn cảnh hành động, mặc dù hắn động tác tương đối nhanh nhẹn, chẳng qua như trước thu được vài sự, chỗ, thật nhỏ cửa, miệng, vỡ cùng vết bẩn. Bẹt lao bản kho hàng hiển nhiên cự ly hắn nơi ở khá xa, trung niên người mang theo Lý Vũ bọn người ở tại lệnh ra bảy xoay tám ngõ ngõ trong bước nhanh đi lại hơn nửa ngày, mới dừng bước. Bờ dài bờ búa đá thở hổn hển rơi vào đội ngũ sau cùng mặt, ngay lúc phía trước đù nờ dừng lại thời điểm, hắn thậm chí không có kịp phản ứng, thình thịch một tiếng đánh vào đù nờ trên người, liền mũ giáp đều cấp đụng sai lệnh. Lão người lùn tại chỗ cũ lung lay đầu, liền thở gấp vài ngụm thô khí, sau đó toát ra liên tiếp thô lâu người lùn tiếng nói mắng. Dưới chân hẹp hòi con đường ở phía trước đã hoàn toàn biến mất, Lý Vũ bọn người nhìn hướng bốn phía, nơi này hoàn cảnh cho dù là tại Đại Nham thôn, cũng tính được là bết bát nhất địa phương, ngõ ngõ đầu cuối thà nói thông suốt đến một mảnh phong ốc, còn không bằng nói là một mảnh đống đổ nát. Bẹt lao bản sẽ không phải bả, nám, này một mảnh gạch ngói vụn, ngay lúc làm là hắn kho hàng đi. Gerzik tức sĩ dùng ánh mắt lợi hại thẩm thị hoàn cảnh chung quanh, nơi này khắp nơi đều là tường đổ, đủ có thể cất giữ đem gần 100 cái võ trang đầy đủ tên côn đồ, như vậy phức tạp địa hình, thậm chí đối với hắn như vậy thần tiễn thủ nói đến, đều là một cái phiền toái cực lớn. Không tệ, liền là phía trước, ở giữa nhất kia chỗ nhà cửa, chủ nhân là ở chỗ này chờ các vị đây. Trung niên người hơi hơi thở hào hển trả lời, hiển nhiên vừa rồi kia đoạn lộ trình đối với hắn cũng không thoải mái. Lý Vũ ngẩng đầu, hết sức về phía trước nhìn lại, tựa hồ là muốn xem đến trung niên nhân khẩu trong nhà cửa ở địa phương nào. Sau đó hắn quay đầu lại, hướng tới đống đổ nát phương hướng lấy tay một chỉ, miệng nói, bên kia giống như có không ít người bộ dáng. À, những người đó đều là chủ nhân thủ hạ thuê công nhân, ngài ngẫm lại đi, suốt 126 trang bị, đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ đây. Có đủ nhân thủ, căn bản cũng không có biện pháp chuyển ra đến. Trung niên người nói, lại từ trong lòng trong móc ra khăn tay, nhẹ nhàng cọ bản thân hai má. Thuê công nhân, có tất yếu khiến bọn họ phân phối trên chủy thủ cùng thập tự cung sao? Lý Vũ lời âm còn không có rơi xuống, trung niên người không có một chút điểm báo hướng tới Lý Vũ mãnh liệt bổ nhào qua, khăn tay tung bay trên mặt đất, theo bên trong rũ ra một bả sắc bén lấp lánh chủy thủ đến. Cái này bề ngoài thập phần thể diện, nhìn đến giống là cái nào đó quý tộc chỗ cô dùng quản gia bộ dáng trung niên người, thân thủ cư nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Mà còn lần này đánh mạnh dự mưu đã lâu. Nhờ nói chuyện làm, cho là che giấu, hắn đã tiếp cận sát Lý Vũ bên người. Trung niên người xác định không có bất kỳ người nào tới kịp làm ra phản ứng, tại chủy thủ gác ở Lý Vũ cái cổ trên trước ngăn trở bản thân. Hắn phán đoán đại khái trên là chính xác, trừ có hay không đoán chừng đến Lý Vũ sớm chuẩn bị sẵn sàng này một điểm ở ngoài. Ở trung niên người vọt tới trước mặt thời điểm, Lý Vũ đông nhiên xoay người, áo choàng giơ lên, phía dưới sáng lên một đạo sáng lạn kiếm quang. Trung niên người thân thủ lại tốt, dùng một thanh tiểu chủy thủ cũng không có biện pháp chống lại nặng nề kỵ sĩ bội kiếm, huống chi xuất từ thành bảo chi tâm kỵ sĩ kiếm đặc biệt sắc bén. Chặt chém thời điểm cơ hồ liền gió cũng có thể triệt để đánh nát. Màu lam băng kiếm quang giữa đường nhiễm lên gạt đi đỏ thẫm, Lý Vũ xoay người một kiếm về sau, không bao giờ nữa chịu nhìn cái trong tay nắm thật chặt chủy thủ trung niên người, mà là dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn bắt đầu rối loạn kia phiến đống đổ nát. Bọn họ đã phát hiện, chuẩn bị nên chiến. Theo Lý Vũ thanh âm, mọi người đồng thời theo áo choàng phía dưới xuất ra vũ khí, sắc bén sát khí tức thì tràn ngập tại này chi tiểu đội ngũ nhỏ ở giữa. Đứng thẳng bất động trung niên người phát ra một tiếng sắp chết rên rỉ, thân thể đung đưa lên, sau đó trùng điệp té xuống đất. Máu tươi từ hắn thân thể ở giữa phun mạnh đi ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ mảng lớn thổ địa. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gợt tờ, IT, A và gợt tờ. Chương 53, chợ đen lão bản tính sai, hạ. Thừa Hải Gian đổi mới 2011-4-11-8h07-43 số lượng tử 2641. Một đám vóc người khôi ngô ra hỏa theo mai phục địa phương vào ra, diện mục dữ tợn, mà không hợp thân ra giày giáp cùng mũ giáp. Trên tay đều cầm lấy nhiều loại vũ khí, có gì xét lốm đốm trường kiếm, búa, rìu, chiến, truy thủ, thậm chí còn bao gồm cọ sắt rất sắc bén đại lưỡi liềm cùng nặng nghề thiết truy. Một cái vóc người cao gầy ra hỏa dùng áo choàng che diện mục, trong tay vác lên một bả ngân quang lóng lánh đại kiếm, dẫn theo mấy người này liều chết đi tới. Nhìn lên địch nhân số lượng ít nhất tại Lý Vũ nhất phương gấp 3 ở trên, còn không còn có 5 thanh thập tự cung từ đằng xa ngắm chuẩn vào bọn họ. Lý Vũ chú ý tới, tại mấy người này phía sau đống đổ nát trong, một cái cao lớn mà mập mạp thân ảnh đứng ở nơi đó, hẹp dài hai mắt bên trong toát ra phẫn nộ tia lửa. Này sẽ là một hồi gian khổ chiến đấu. Đu Nở phán đoán nói, thuận tay đem gây trở ngại thân thủ áo choàng theo trên người quăng xuống, vứt lại trên mặt đất. Quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, có chỗ sợ hãi. Lý Vũ lớn tiếng nói ra kỵ sĩ lời khuyên, sau đó tiến ra đón. Kim loại leng keng tiếng vang lên. Thập tự quân kiếm sĩ không nói một lời đi theo, trên người có một tầng ảm đạm hào quang xanh biếc, theo hắn hô hấp rất nhỏ ba động, một bả hai tay đại kiếm nắm thật chặt ở trong tay, mũi kiếm phản xạ ra lạnh buốt hào quang. Bờ dại bờ hô hấp thô trọng, hắn cũng muốn hô to một tiếng, cây búa tại thượng. Sau đó cùng xông đi ra, chẳng qua Đủ Nở lại tại lúc này lấy tay vô vô đầu vai hắn, ra hiệu hắn lưu lại bảo hộ gờ dịch tức sĩ. Phía trước có chúng ta liền đầy đủ. Đủ Nở như vậy nói, chiều, hướng, bờ dại bờ chớp chớp mắt, đuổi tới lỉ vụ một bên khác, nặng nề búa, dịu, chiến đặt ngang trước ngực. Tựa như là một mặt chắc chắn tâm chắn. Người luôn cái gì còn không sợ. Bờ dại bờ hướng trên mặt đất nổ một bãi nước bọt, chẳng qua vẫn là bả, nám, thân thể ngồi xổm được thấp một ít, ngay sau đó hắn liền nghe đến kim loại cùng kim loại kịch liệt va chạm, có cái lanh lảnh cổ họng tại gào thét phát ra mệnh lệnh, chẳng qua vừa mới, vạn, hô vài tiếng, liền bị một tiếng cự đại rít gào cấp đè lại. Đó là rít gào chi gấu Đủ Nở chiêu bài thanh âm, đủ để kinh sợ dũng khí không đủ đối thủ, vị này khôi ngô trung niên nam tử hung hăng vung lên búa, dịu, chiến, bổ chúng một cái một ngơ ngác đứng ở đối diện ra hòa đầu. Cái kia bất hạnh ra hỏa mặc dù mang theo thu kịch thuộc ra mũ giáp, chẳng qua tại nặng nề bữa, dịu, chiến giới cũng không có phát ra nhiều ít phòng ngự tác dụng, không rên một tiếng té xuống. Lý Vũ cũng lấy được tương đối thành quả chiến đấu, kỵ sĩ kiếm ngăn cản đối diện địch nhân vũ khí, nhân cơ hội về phía trước đâm mạnh, mũi kiếm thật sâu vào kia ra hỏa lồng ngực. Thi thể ngã xuống đất, Lý Vũ lui ra phía sau nửa bước, rút kiếm, sau đó xoay người lại là một cái khua chặt. Một cái tưởng, nghĩ, thưởng điểm tiện nghi kẻ bắt cóc phát ra cho dù là giết gà đều khó mà so sánh với lạnh lẽo tiếng kêu thảm thiết, trên mặt bị trùng điệp chặt một chút. Máu tươi thẳng chảy xuống, đành phải lui về sau đi, kết quả lại ngăn lại càng nhiều người bước chân. Chẳng qua cho dù là Đủ Nở cùng Lý Vũ hai người cộng lại, đều thua kém thập tự quân kiếm sĩ uy phong, hắn giống như toàn như gió sát nhập trận địa địch, hai tay đại kiếm tại tay hắn trong bên trái phách bên phải chặt, chặt qua thái rau một dạng nhấc lên trùng điệp vết lãng. Đặt tới đấu khí tán hoa giai đoạn về sau, cùng nhiệt đấu khí cái loại này công kích tăng tốc hiệu quả triệt để bày ra, không bằng chờ, trước mặt đối thủ cầm lấy trường kiếm cùng bữa, dịu, chiến cánh tay có hành động gì? Thập tự quân kiếm sĩ đại kiếm sẽ lấy kinh người tốc độ cao đâm ngang bổ dọc, trong nháy mắt liền có gấp mấy lần ở trên địch nhân có chết thì thương. Đứng ở an toàn địa phương đốc chiến trợ đen láo bản pet, kia gương mặt béo phì đỏ lên lên, người lùn người thợ săn, các ngươi vẫn chờ làm gì? Lập tức bắn chết bọn họ. Chính là, hiện tại chúng ta người cùng bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Một cái cầm lấy thập tự cung người lùn ngẩng đầu lên, buổi sáng nhiệt độ còn rất thấp, chẳng qua hắn cái chán trên đều là dịn mồ hôi, lộ vẻ gấp vô cùng trương. Chúng ta người, phía trước những người đó bên trong, có ngươi hiền lành cha già sao? Thanh âm êm dịu được dọa người, cái kia người lùn run run thoáng, một cái, lập tức giơ lên thập tự cung, nhắm ngay đang tại hôn chiến bên trong thập tự quân kiếm sĩ. Mặc dù sương mù như trước rất dày đặc nặng, chẳng qua thập tự quân kiếm sĩ nổi lên nhàn nhạt ánh sáng xanh thân ảnh rất rõ ràng, người lùn cắn răng, ngón tay tại tên nọ phóng ra cò súng trên hơi hơi tăng lực. Phù phù. Một tiếng vang nhỏ, này danh người lùn lộ ra mê hoặc biểu cảm, tên nọ hoàn hảo rất tốt chứa ở thập tự cung trên, cái này thanh âm là. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, bên cạnh gia hỏa đột nhiên vô thanh vô tức hướng về phía sau đảo, ngã, đi. Ngã vào đống đổ nát bên trong, trong tay thập tự cung lạch cạch một tiếng lạc trên mặt đất. Tại sao vậy, ngươi? Phù phù. Cái chán truyền lên đến một trận kích bi thống, liền như cùng một bả nóng đỏ cặp gấp than tử đâm tiến đến một dạng, người lùn người thợ săn thanh âm tuy nhiên mà dừng, hắn thân thể lắc lư vài cái, sau đó cùng hắn kia đồng bạn một dạng, chiều, hướng, dưới chân đống đổ nát té xuống. Người lùn trong đầu cuối cùng lưu lại ý nghĩ chỉ có một cái, hảo, tốt, chuẩn mũi tên. Bẹt cơ hồ bị sợ ngây người. Phẹt dịp dẫn dắt đạo tặc cùng ác ôn đều là kiến quá huyết tinh huệ. Tại ngang nhau số lượng điều kiện ở dưới, Bẹt có tự tin bọn họ chắc chắn sẽ không bại bởi những kia linh chủ thủ hạ binh lính, nhưng mà đối phương chỉ có khu khu ba người, lại đưa hắn tinh nhuệ bọn thủ hạ tượng thái rau một dạng chém giết. Mà ở Bẹt bên cạnh, hắn chỗ nể trọng người lùn người thợ săn tựa như là bia ngắm một dạng, bị tinh chuẩn vô cùng mũi tên nhọn theo ẩn thân địa phương từng cái xả xuống. Omega. Chợ đen lão bản tiếng nói đều có chút biến điệu, hắn lớn tiếng gọi ra đắc lực nhất cái kia thủ hạ tên, mặc màu đen pháp sư bảo lão nhân theo phía dưới đống đổ nát trong nhô đầu ra, nhìn phía trước hỗn chiến chẳng cảnh. Có một ít trong lòng run sợ trả lời nói, chủ nhân, ta tại nơi này. Nhanh chóng nghĩ biện pháp, đầu tiên phải xử lý cái kia thần xạ thủ. Bẹt bả, nám, mập mạp thân thể rúc vào một chỗ bức tường đổ phía sau, hạ giọng nói. À, kia không hề khó khăn, chỉ cần một cái nho nhỏ ma pháp. Ô mẹ gạ liếc nhìn xa xa cái kia cầm trong tay gỗ sang bạc trường cung thân ảnh, có một ít không quá tình nguyện nói. Sau đó hắn theo trường bào đai lưng trên bao bố nhỏ bên trong kéo ra sờ soạn một lát, lấy ra một khối da lông cùng một ít lấp lánh đồ vật, bắt bọn nó phóng để ở trong lòng bàn tay, quanh quần miệng khẩu mà tràn đầy thần bí hơi thở pháp thuật chú ngữ theo ô mẹ gạ môi trong tuôn ra, màu xanh trắng điện quang bắt đầu ở tay hắn chỉ trong tụ tập, từ từ trở nên mãnh liệt lên. Thấy như vậy một màn, tâm lý hơi chút thở dài một hơi, hắn đã từng nhìn qua ổ mẹ gạ thi triển cái này ma pháp, theo ngón tay phát ra kia đạo thiểm điện trùn quanh uy lực vô cùng, nếu mà xác thực chúng mục tiêu lời, đủ để bả, nám, một gã võ trang đầy đủ kỵ sĩ cả người lẫn ngựa hóa thành thăng cốc. Tiểu gia hỏa, cái kia phương hướng có ma pháp năng lượng phản ứng, dựa theo cường độ tính toán, là thứ 3 mức năng lượng pháp thuật, phải là hỏa cầu thuật hoặc là tia chớp trùn quanh đi. Lão ma pháp sư thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho đang cùng trước mặt đối thủ kịch liệt chiến đấu Lý Vũ lặng đi một chút, cái này dừng lại tương đối ngắn ngủi, nếu như là một loại đối thủ, đích xác rất khó, nan, nắm lấy cơ hội. Chẳng qua Lý Vũ hiện tại đối mặt là cầm trong tay hợp kim bạc đại kiếm phép dịch, cái này cao gầy vóc người lại là một gã đạt đến 6 cấp thích khách, mặc dù hắn cũng nhận đến qua tránh quy kiếm thuật huấn luyện, nhưng mà dựa vào nhanh nhẹn thân thủ một dạng có thể cùng Lý Vũ ngay mặt đọ sức. Phép dịch bắt được cái này cơ hội khó được, hai tay bình bưng đại kiếm, hung dữ dùng sức đâm đi tới. Lý Vũ phản ứng cũng không chậm, lập tức đem thân thể hướng bên cạnh chớp chớp, nhưng mà kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi vận khí không tốt, dưới chân vừa lúc đạp đến một cỗ thi thể, tức thì mất đi thăng bằng, kịch liệt lảo đảo thoáng, một cái. Nhóc con, chết đi. Phép dịp hưng phấn quát to một tiếng, đại kiếm hướng tới Lý Vũ cái cổ, dùng hết toàn lực khua chặt xuống. Một đạo ánh sáng xanh theo hắn trước mặt sáng lên, theo chói hai tiếng ma sát, đại kiếm dường như chém tới cái gì, chẳng qua cảm giác cũng không phải cắt tận xương thịt cái loại này, mà là đang cứng rắn kim loại áo giáp trên trở ra. Mặc cả kim loại áo giáp thập tự quân kiếm sĩ kịp thời đổi tới, dùng cánh tay trái vì Lý Vũ ngăn lại một kích chí mạng. Ngay sau đó thập tự quân kiếm sĩ toàn thân đấu khí hào quang tách ra, hai tay đại kiếm phát ra xé rách không khí chính là thanh âm, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai bổ vào phẹt dịp trước ngực. Máu tươi bắn tóe, cao gầy phẹt dịp kêu thảm một tiếng, thất tha thất thể lui về sau đi. Chẳng qua hắn vừa mới vạn di chuyển động bước chân, thập tự quân kiếm sĩ hai tay đại kiếm liền lại một lần nữa phát ra hí kêu to một loại tiếng xé gió. Kiếm quang tại giữa hai người liên miên không ngừng lóe ra, thích khách thân thể tả hữu đung đưa, run rẩy lên, mỗi một lần đung đưa đều đi kèm hét thảm một tiếng, hơn nữa từ từ yếu ớt đi xuống. Đương làm thập tự quân kiếm sĩ hơi hơi thở hào hển đình chỉ công kích thời điểm, phẹt dịp tựa như là một cái bị chia rẽ bút bê một dạng tê liệt ngã xuống đất, hắn toàn thân cao thấp đống nhiên xuất hiện rất nhiều miệng vết thương, đại lượng máu tươi tuôn chảy đi ra. Theo phẹt dịp kiếm dưới tránh được một kiếp, Lý Vũ lập tức đứng vững vàng thân thể, hướng tới phía sau phát ra hô to, Gorix, cẩn thận, có ma pháp sư. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ẩn gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 54, dưới đao kiếm hòa giải. Nhận được cảnh cáo, Gorix tức sĩ quyết định thật nhanh, vung tha cho gỗ sam bạc trưởng cung nhắm vào dưới một cái mục tiêu, không chút do dự hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. May mắn hắn đối Lý Vũ phán đoán tín nhiệm đến loại này trình độ, cơ hồ hay là tại hắn vừa mới vạn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, một đạo bóng mắt ma pháp điện quang theo đầu hắn trên xe qua, cường đại điện áp khiến cho hắn tóc đều đứng thẳng đứng lên. Gặp ủy, làm sao sẽ đánh hụt đây? Ô mẹ gạ phát ra thất vọng tiếng chửi rủa, ngay sau đó cái này gầy còm lão nhân cảm thấy một trận sợ hãi, vừa rồi tia chớp trùm quanh đã bại lộ bản thân vị trí, mà đối phương đúng lúc là một gã có được đáng sợ xạ thuật thần tiến thủ. Ô mẹ gạ sử dụng hắn có thể làm đến tốc độ nhanh nhất theo bên cạnh lấy ra một bả bột thủy tinh trần, bụi, một mặt cấp tốc tụng niệm ẩn hình thuật chú ngữ, một mặt bả, nám, những này bụi vẩy hướng bên cạnh. Đối mặt tới gần tử thần, này vị lão nhân làm được cuộc đời tốt nhất trình độ, ngay lúc những kia bột thủy tinh trần, bụi bắt đầu phát ra hơi yếu hào quang thời điểm, ô mẹ gạ thở dài ra một hơi, ẩn hình thuật có hiệu lực về sau, bản thân đối với người bình thường trở thành không thể nhận ra, cái kia thần tiễn thủ uy hiếp cuối cùng là biến mất. Gorgeous tức sĩ từ dưới đất bò dậy đến, dùng tốc độ nhanh nhất dương cung lắp tên, nhưng mà hắn vẫn như cũ thất vọng phát hiện, kia chớp chùm quanh bay tới phương hướng trên cái gì đều không có. Đáng chết ma pháp sư. Gorgeous tức sĩ cắn răng nói, chẳng qua lập tức hắn liền thấy được Lý Vũ hướng tới cái kia phương hướng vươn tay ra, ngay sau đó một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng rời tay bay ra, tại cái kia phương hướng trong hư không bộc phát ra, phát họa ra một cái thân mặc trường bào thân ảnh. Một cỗ ấm áp lực lượng tràn đầy ô mẹ gạ thân thể, lão nhân cảm thấy bản thân tinh lực chưa bao giờ có dồi dào, liền vừa mới vạn liên tục thi triển hai cái pháp thuật tạo thành yếu ớt cắn trả thương tổn đều biến mất, nhưng mà này hết thệ cũng không có khiến cho hắn cảm giác may mắn, mà là phát ra hoảng loạn tiếng kêu to. Bởi vì này đoàn ánh sáng trắng sắc thực đem hắn thân thể tình trạng khôi phục lại tốt nhất, nhưng cũng vì cái kia đáng sợ thần tiễn thủ chỉ rõ mục tiêu công kích. Ở dưới trong nháy mắt, xé rách không khí chính là duệ vang lên tiếng vang lên, ô mẹ gạ mặc dù theo bản năng làm ra né tránh động tác, nhưng mà thân là một gã phi thường truyền thống ma pháp sư, hắn thân thủ xa xa thua kém hắn đầu góc như vậy nhạy cảm, gờ dịch phát ra mũi tên nhọn xuyên vào ô mẹ gạ lồng ngực, theo hắn sau lưng hung hăng xuyên qua, kích khởi một đại đoàn huyết vụ. Ô mẹ gạ ma pháp sư giản mua tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng, vì này cuộc chiến đấu thắng bại làm tốt nhất chú giải. Mất đi phẹt dịp này danh thủ lĩnh, lại mất đi sau lưng ma pháp sư cùng thập tự cung tay trợ giúp, bẹt thủ hạ những kia đạo tặc cùng ác ôn mặc dù nhân số vẫn như cũ so Lý Vũ nhất phương nhiều ra gấp mấy lần, chẳng qua sĩ khí liền rõ ràng ngã vào khe. Ngay lúc lão người lùn bờ dưới bờ vung vẩy hợp kim bạc đại kiếm, nóng lòng muốn thử gia nhập chiến trường thời điểm, đạo tặc cùng ác ôn tạo thành đội ngũ dường như nhớ tới nơi khác còn có càng thêm chuyện trọng yếu, đột nhiên ào ào chạy ra. Mấy gia hỏa này tháo chạy tốc độ chạy, ít nhất phải so sông lên thời điểm nhanh gấp bội, vài cái hô hấp giữa liền chui vào chu vi rối loạn ngõ ngõ cùng khe hở bên trong, cho dù là gờ dịch tức sĩ thần tiễn, cũng không có nắm chắc nhiều lưu lại vài cái. Lý Vũ bọn người cũng không có tính toán đuổi đi lên, đối mấy gia hỏa này đuổi tận giết tuyệt. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng mà cũng đầy đủ kịch liệt, ngoại trừ một mực không có tham gia chiến đấu lão người lùn bờ dễ bờ ở ngoài, mọi người trên người nhiều ít đều mang theo một ít thương, liền ngay cả gờ dịch tức sĩ cũng bởi vì gục né tránh thời điểm vô cùng đột nhiên, đem hai má chảy ra một mảnh. Đương nhiên thương thế nhìn qua nặng nhất vẫn là thập tự quân kiếm sĩ, hắn dùng cánh tay vì Lý Vũ ngăn lại chí mạng một kiếm. Mặc dù cánh tay phía trên bao trùm lấy chắc chắn nhuyễn giáp, tăng thêm vẹt dịp dù sao cũng là cái thích khách mà không phải là chiến sĩ, lực lượng có hạn, không có có thể chặt mặc khôi giáp phòng hộ, nhưng mà vẫn như cũ thương không nhẹ, cả điều cánh tay trái tức thì nâng không nổi tới. Thương thế nào? Muốn hay không bà? Nám, áo giáp thoát tháo xuống kiểm tra cha một chút đây. Đu Nở đi tới thấp giọng hỏi. Không sao cả, thương thế rất nhẹ, chờ một lát này điều cánh tay liền có thể động. Thập tự quân kiếm sĩ im lặng nột ngạt trả lời. Làm, cho là, luyện kim chiến sĩ, bọn họ trang bị cùng bản thể là dùng một loại trói định tư thái tồn tại, hoặc là nói những kia vũ khí trang bị căn bản là tạo thành thân thể một bộ phận, muốn nghi khiến, cho, thập tự quân kiếm sĩ dỡ xuống áo giáp, chỉ có một khả năng, đó là giết chết bọn họ về sau, theo trên người lột xuống đến. Chẳng qua cho dù như vậy, những này luyện kim chiến sĩ vũ khí trang bị vẫn như cũ hội, sẽ, cùng bọn họ thân thể một dạng, tại tử vong về sau vài giờ trong vòng, nhanh chóng bị gỉ phân chia, biến thành một đống cho tàn. Lý Vũ đi tới, làm ra vẻ vì thập tự quân kiếm sĩ làm cái kiểm tra, sau đó dùng tận lực thoải mái khẩu khí nói, hoàn hảo, xác thực không có thương tổn đến gân cốt. Nếu mà chờ một lát vẫn không thể động lời, liền nhìn trị liệu thuật hiệu quả đi. Đúng vậy, Lý Vũ đại nhân. Thập tự quân kiếm sĩ trả lời nói. Này, kia gia hỏa muốn chạy, ngoạn cung tên, không muốn thả đi hắn. Bờ dài bờ búa đá thô cổ họng hét lớn lên. Lý Vũ ngẩng đầu hướng đống đổ nát phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được bẹt kia mập mạp thân hình đang tại lặng lẽ nhúc nhích, muốn theo một hướng khác ly khai. Một đạo ánh bạc vạch phá xương mù đặc, dán bẹt ra đầu cọ tới, tại một bức đoạn tường trên va chạm xuất ra tia lửa. Nhìn đến thật sâu cái đinh vào tường thể kia chi mũi tên nhọn, mập mạp chợ đen lão bản lá gan cũng muốn dọa phá, hắn run rẩy hai tay theo trong lòng trong móc ra một cây ngà voi chế thành hẹp dài ma trượng, bả, nám, vây quanh cực đại hồng bảo thạch một mặt chỉ hướng Lý Vũ bọn người. Các ngươi, không nên tới, ta có cái này. Đây là hỏa cầu thuật ma trượng. Bẹt thanh âm trở nên lanh lảnh mà run rẩy, một chút cũng không có trước nhu hòa cái bóng, vốn hẹp dài mắt hết sức mở to lớn. Rất rõ ràng, hắn cố gắng muốn biểu hiện ra một bộ hết thảy đều ở nắm giữ bên trong thái độ, đáng tiếc không ngừng run rẩy hai chân đã bán rẻ hắn. Người ma trượng chỉ có thể phát ra một lần hỏa cầu. Mà còn, Lý Vũ một mặt tại trong đầu lắng nghe lão ma pháp sư giới thiệu, một mặt giơ lên tay trái, hỏa cầu nổ tung phủ văn bị xúc động, một khối kim hồng sắc hỏa cầu xuất hiện ở tay hắn trong lòng mặt, chậm rãi xoay tròn lấy. Đoán một cái khối này hỏa cầu, cùng ngươi viên này so sánh với, cái nào uy lực lớn hơn một chút đây? A a a. Bẹt phát ra tố chất thần kinh tiếng cười, một cái ma pháp sư, thật đáng chết, ta lại muốn đối phó một cái ma pháp sư. Ma trượng theo tay hắn trong lột xuống, ngay sau đó vị này chợ đen lão bản hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, gia hiệu bản thân không có bất kỳ vũ khí. Các ngươi thắng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Bẹt trên mặt khôi phục nụ cười, mặc dù như trước có một ít vằn mèo. Lão bẹt nơi này cái gì cũng có, chỉ muốn các ngươi yêu cầu, cứ việc cầm đi, chỉ có một chút, ngàn vạn lần không nên thương tổn đáng thương lão bẹt. Đáng thương lão bẹt. Đủ Nở uy hiếp lộ ra hung ác nụ cười, tay hắn chỉ theo đống đổ nát xung quanh khắp nơi phục thây trên quét qua, cuối cùng rơi vào bẹt béo trên mặt thạc mũi to phía trên. Nếu mà không phải chúng ta sớm có chuẩn bị, hiện tại nằm ở nơi này chỉ sợ cũng sẽ không là mấy người này đi. A, ha ha. Lão bẹt đối bằng hưu từ trước tới nay đều không có ác ý. Chợ đen lão bản lắp bắp nói, cho ta đóng lại ngươi miệng. Đủ Nở hung dữ gầm thét một tiếng, mặc dù so lúc chiến đấu thanh âm có điều hạ thấp, vẫn như cũ chấn động bẹt hai lỗ tai ầm vang, nháy mắt nói không ra lời. Chúng ta bây giờ cái gì đều không cần, dùng ngươi này điều tính mệnh hoàn lại về sau, kia vài thứ đương nhiên đều là của chúng ta. Gorgeous tức sĩ lạnh lùng nói. Bẹt thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy lên, hắn tội nghiệp nháy mắt, dùng khẩn cầu ánh mắt theo vây ở trước mặt hắn vài người trên mặt lướt qua. Toàn thân đều bao bọc ở kim loại áo giáp dưới kia ra hỏa quả thực liền là vô tình giết chóc máy móc, bẹt chỉ có thể ở hắn kia song, đôi, không tình cảm chút nào con ngươi trong đọc đến tử vong, bờ dẹp bờ búa đá vừa mới, vạn, gia nhập đối phương đội ngũ, hiển nhiên không tại một cái có thể nói trên lời nói vị trí, huống hồ dùng bẹt từ trước tới nay đối lão người lùn nước hiếp, hắn cũng không có tự tin có thể đạt được lão người lùn đồng tình, Đủ Nở trên mặt nổi lên thị huyết mỉm cười, cực đại dịu. Chiến hai lưỡi tại hắn trong tay nhẹ giống như một cây dâm dạng, bẹt nhìn đến lưỡi dịu phía trên không ngừng nhỏ xuống tới má. Tươi. Nhìn không được liền ngay cả đánh vài cái ớn lạnh. Những người còn lại, cái kia tên là Gờ Dịch nhìn qua liền là cái lanh huyết sát thủ, ánh mắt luôn ngắm nhìn bản thân mấy chỗ hiểm, dường như đang suy nghĩ từ đâu cái địa phương động thủ. Chỉ có cái kia tuổi trẻ ma pháp sư, hoặc là ma pháp kỵ sĩ, dường như tương đối tốt nói chuyện, mặc dù không có tại hắn trên mặt tìm được đồng tình, lại cũng không có tìm được lạnh buốt sát ý. A, ta tuổi trẻ tiểu bằng hữu. Bẹt quyết định tuyển chọn Lý Vũ vì hắn đột phá khẩu, chẳng qua ở hắn vừa mới nói nửa câu thời điểm, Đủ Nở phát ra lại một lần tiếng gầm gừ. "Ta đã nói rồi, đóng lại ngươi miệng." Có chứa gấu đầu phù điêu dịu chiến hai lưỡi giơ lên cao cao, Bẹt thanh âm nghẹn tại yết hầu trong, hắn rất muốn tiếp tục lay động đầu lưỡi vì bản thân tranh thủ hy vọng cuối cùng, chẳng qua bình thường giống như thoa dầu một dạng trơn trượt đầu lưỡi cứng còn được giống như cây côn gỗ, mắc vào miệng không thể động đậy. "Chờ một chút, Đủ Nở tiên sinh." Lý Vũ kịp thời lấy tay bắt được dịu chiến hai lưỡi cắn đũa, giết chết này ra hỏa. Đối với ta cũng không có chỗ tốt gì, mà còn hắn những kia vật tư đến tột cùng giấu ở chỗ nào, nói không chắc người khác cũng không rõ ràng lắm đây. Đúng vậy, ta kho hàng chỉ có ta mới biết được làm sao mở ra, bao gồm nơi này mạo hiểm giả công hội những người đó, đều không rõ ràng lắm như thế nào mới có thể đi vào. Bẹt giống là chảo, bắt, đến cuối cùng một cây cỏ cứu mạng một dạng, liều mạng lớn tiếng gào thét. Chỉ muốn các ngươi có thể buông tha đáng thương lão Bẹt, nơi đó tất cả đồ đạc, các ngươi đều tùy tiện cầm đi đi. Tại mập mạp chợ đen lão bản ánh mắt chỗ không kịp địa phương, Đủ Nở Gorgeous tức sĩ cùng Lý Vũ ánh mắt giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau đều lộ ra mỉm cười đắc ý. Nhìn lên một lần này, có thể khiến cho cái này béo ra hỏa rất chủ động đại xuất huyết. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gờ tờ, IT, A và gờ tờ. Chương 55, Hoàng Bét Trang bị bất ngờ tình báo. Thừa hải gian đổi mới 2011-4-12-7h59-23 số lượng tử, 2080. Dựa theo kia vị đáng thương lão bẹt ý tứ, hắn rất muốn bả, nám, kia bả, nám, hợp kim bạc đại kiếm trả lại cấp Lý Vũ. Chẳng qua Lý Vũ rất bình tĩnh, cự tuyệt hắn. Một phương diện này thanh đại kiếm xác thực là dùng để trao đổi 126 trang bị đại giới, một mặt khác là, Lý Vũ cũng không thiếu hụt loại này cấp bậc vũ khí, rốt cuộc một ngày mới bắt đầu, thành bảo chi tâm đã có thể tiến hành tiếp theo vật tư cung ứng. Tại Bẹt lão bản dưới đất kho hàng, đương nhiên, này gian kho hàng cũng không phải giấu ở đống đổ nát giữa, mà là ở Bẹt lão bản kia gian nơi ở bên cạnh cách đó không xa, vài chục bộ che, vũ khí trang bị lặng lặng nằm ở dương gỗ trong. Cùng Bẹt lão bản lời thề son sắt theo lời bất động. Những này trang bị vô luận là bản thân phẩm chất vẫn là điều dưỡng tình huống, đều chỉ có thể sử dụng kém cỏi hai cái tự để hình dung. Đây là ngươi miệng hoàn mỹ vũ khí. Gorgeous tức sĩ theo một cái ngã lật dương bên trong xuất ra một bả cung săn, cau mày nhìn đến cánh cung trên bị chuột già gặm, rỉa, xuất, ra, dấu vết. Này bả, nám, cung săn chất liệu sử dụng là một loại bị gọi là trúc mộc vật liệu gỗ, cuốn lên ngâm dầu mỡ cây đay dây thường chế thành. Vô luận là tầm bắn vẫn là uy lực đều cực tệ, nếu mà đối phó rừng rậm trong thông thường động vật có lẽ miễn cưỡng có thể, đối phó ác ma lời, mười thước ngoài chỉ sợ cũng liền tiểu ác ma làn ra đều khó mà xuyên thấu. Ta tước sĩ lao ra, đây đã là lão bẹt có thể làm đến tốt nhất trang bị, vừa rồi phát sinh hiểu lầm thời điểm, ngài cũng thấy được ta những kia thủ hạ đều dùng là vật gì. Mập mạp chợ đen lão bản theo ở phía sau, một trương mặt tròn nhăn giống là một khối khô quắt quả mọng. Chợ đen tình huống xác thực như thế, tốt một chút vũ khí đã sớm tại ma thai hàng lâm lúc đầu, liền bị các sát nhân đẳng đợi cấp mua sắm không còn, lưu lại chỉ có như vậy mặt hàng. Bơ giải thích nói, hắn nắm lên một bà bữa dịu chiến tại tay trong lung lay, đã bị gỉ đến rất lợi hại, búa phía trên lập tức gì rào hạ, rơi xuống rất nhiều bụi đất đến. Không nên xem thường này vài thứ, rất nhiều địa phương liền loại này trình độ trang bị đều tiếp cận không được. Kiểm tra hoàn khắc một cái dương, Đủ Nở cùng thập tự quân kiếm sĩ đi qua, Đủ Nở cười khổ, dùng thanh âm trầm thấp đối Lý Vũ nói, đại nhân, đều là kém không nhiều mặt hàng. Áo giáp da không có bôi dầu, bị ẩm mốc meo, mà còn bị côn trùng đục ra rất nhiều lỗ thủng, vài bộ nhuyễn giáp bị gỉ đến rất lợi hại, phải lại lần nữa bệnh mới có thể miễn cưỡng sử dụng, cho nên vũ khí, hơn là đại chùy, lang nha bổng cùng lưỡi liềm loại này đồ vật, cơ bản không có cách nào khác dùng tại dân binh thành lập phía trên, còn dư lại những kia đao kiếm chất liệu cũng đều là chất lượng kém sắt thép, chẳng những bị gỉ đến lợi hại, mà còn mũi nhọn trên đều che kín lỗ hổng. Dựa vào này vài thứ thành lập dân binh đoàn, liền là hơn trăm người cũng không có cách nào chống lại ác ma bộ đội xung kích. Gorgeous tức sĩ sắc mặt chăm chú nói, liền là nguyên lai nơi đóng quân trong những kia thủ vệ, trang bị đều sò cái này nhiều. Như thế, này ra hỏa giá trị liền không có cao như vậy đi. Đủ Nở ngắm nhìn bẹt đầy đặn cổ căn, dường như đang suy tư làm sao dưới đao bộ dáng. A a, các vị đại nhân, ngàn vạn lần không nên thương tổn đáng thương lão bẹt cái gì cũng có. Lương thực, đồng vàng, nữ nhân. A, còn có thông tin, về ác ma cùng về dần tử tức đều có. Dọa sợ bẹt tức thì lớn tiếng hét thảm lên. Tình báo, cái này dường như có chút tác dụng. Lý Vũ tự hỏi nói, về ác ma tình báo không có cách nào nghiệm chứng, bất quá về dần tử tức tình báo. Bẹt tiên sinh, xin mời ngươi nói càng thêm kỹ càng một điểm đi. Tốt, tốt, thân ái tuổi trẻ bằng hữu. Chẳng qua trước hết mời ngài ngăn cản ngài đồng bạn đánh, lão bẹt ký ức không tốt, vạn nhất chịu thêm mấy lần. Nói không chắc liền sẽ bả, nám, tình báo tất cả quên mất. Bẹt liên tục thở gấp vài ngụm thuốc khí, thân thể run rẩy từ từ ngưng, sau đó hắn vươn tay, cầm lấy để tại dương bên cạnh lưu nhãn sách đèn. Các vị đại nhân, nếu mà không ngại, mời đi theo ta ly khai nơi này, âm lãnh hoàn cảnh đối với đáng thương lão bẹt nói đến, vẫn là rất không thoải mái. Đối người lùn cũng một dạng. Bỡ dại bỡ đâm bản thân ẩn ẩn làm đau đầu gối nói. Chờ một chút, nơi này có nhiều thứ còn có thể phái trên công dụng. Đủ Nở cau mày bả, nám, kia vài món bị gỉ nhuyễn giáp theo dương bên trong lấy ra nữa. Sau đó dùng một cây gia tác, thừng, bắt bọn nó toàn bộ trói cùng một chỗ, dùng sức trên lưng bả vai. Nơi nào còn có một cái dương đầu thường, đều là của ta tiệm thợ rèn trong học đồ chế tạo, mặc dù điều dưỡng tình huống không tốt, nhưng mà cường tính chất còn có thể. Bờ Dì Bờ chỉ vào một cái rất không thu hút dương nói, đổi lấy mập mạp chợ đen láo bản một cái ác độc ánh mắt. Ân, nói như vậy, cái này không trung thực gia hỏa còn cất giấu một ít hàng lậu sao? Gơ Dịch tức sĩ lạnh lùng cười cười, theo bên hông rút ra một thanh hộ thân chủy thủ đến, khiến cho chủy thủ hàn quang tại vẹt mặt béo phì trên soi soi. Ha ha ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Bẹt cười phi thường cứng nhắc, hắn bả nám thân thể hướng Lý Vũ bên cạnh nhích lại gần, dùng rất thành khẩn thanh âm nói, lão bẹt không có cái gì muốn lừa gạt bằng hữu, kia dương đầu thương đặt ở nơi nào đã rất lâu rồi, theo lão bẹt ký ức trong đã biến mất đây. Tốt, cho dù liền coi là như vậy đi. Lý Vũ tại Gơ Dịch tức sĩ còn muốn nói điều gì trước mở miệng, sau đó chỉ vào trang bị đầu thương dương nói, chúng ta phải mang theo cái kia dương, bẹt lão bản, ngươi phản đối sao? Không, không không không, đương nhiên không. Bẹt không ngừng nói, này vài thứ xa xa giá trị không lên kia thanh bảo kiếm giá trị. Ngươi biết là tốt rồi, cho nên liền dùng những kia tình báo đến bổ khuyết còn dư lại giá trị đi. Đủ nở đi qua muốn lại ôm lấy cái kia dương, nhưng mà thập tự quân kiếm sĩ nhanh hắn một bước, chìa ra hai tay bả, nắm, dương vững vàng bế lên. Ờ, ngươi cánh tay không có chuyện gì sao? Đủ nở nghĩ đến thập tự quân kiếm sĩ tại vừa mới thế lì vụ ngăn cản qua một kiếm, không nén nổi có chút bận tâm hỏi. Không thành vấn đề. Thập tự quân kiếm sĩ trầm thấp trả lời, ôm nặng nghề dương hai tay không có chút nào tốn công bộ dáng. Hai giờ sau, lì vụ đám người thân ảnh xuất hiện ở đại nham thôn duy nhất cửa ra vào trước, một lần này không ai nhảy ra ngăn trở bọn họ, tất cả thủ vệ đều đứng ở bản thân vị trí trên, quan đi tới ánh mắt bên trong rất có vài phần kiêng kỵ cảm giác. Chẳng qua lì vụ lại cũng không có buông lòng cảnh giác, hắn nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, có một đạo u ám ánh mắt đang tại từ chỗ nào chăm chú nhìn hắn, chẳng qua cái kia người dường như không có ý xuất thủ, ánh mắt bên trong mặc dù tràn đầy ác ý, nhưng là không có chút nào sát khí. Thủ vệ đội trưởng, dài, tại một tòa tiễn tháp trên, dùng trên cao nhìn xuống tư thái mắt nhìn xuống lì vụ nhóm người, đến tận bọn họ thân ảnh dần dần biến mất ở phía xa sương mù trong, cái này cùng mập mạp chợ đen láo bảng có đồng dạng tên cao gầy chiến sĩ hai má co rúm thoáng, một cái, bả, nám, miệng nhai lấy cây nhỏ côn nôn ra tới dưới chân. Lúc này coi như các ngươi vận may, nếu không phải. Hắc hắc. Đội trưởng oán hận lầm bầm một câu, chẳng qua cuối cùng vẫn là không có đem chân chính lý do nói ra, chẳng qua là âm hiểm cười hai tiếng. Sau đó xoay người đi xuống tiễn tháp. IT, A dẹp HTTP. Kỳ đi ân gỡ tờ, IT, A và gỡ tờ. Chương 56, chỉnh huấn dân binh đoàn. Thừa hải gian đổi mới 2011-4-12-19h13-48 số lượng tử, 2684. Hai thanh trường kiếm tại không trung mãnh liệt giao kích, len ken tiếng vang thông rừng rậm. Lý Vũ mặc thuộc da lưng, bên ngoài khoác lên một bộ nhuyễn giáp, hai tay vung vẩy kỵ sĩ bội kiếm từng bước lui về phía sau, cái chán trên mồ hôi đầm địa. Hắn đối thủ là một vị võ trang đầy đủ thập tự quân kiếm sĩ. Bao trùm lấy nhàn nhạt màu xanh biếc đấu khí đại kiếm gào thét lên theo cao thấp tả hữu bộ tới, mỗi một kiếm đều lực đạo thiên quân, chấn động đến Lý Vũ hai tay run lên. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi cắn chặt răng kiên trì, bước chân liền lui lại vài bước, ngăn một kiếm nghiêng phách, ngay sau đó phát ra đối phương một đòn chém ngang, nhân cơ hội lại lần nữa về phía trước tới gần, kỵ sĩ bội kiếm mãnh liệt công kích đối phương hạ bản. Này một kiếm có một ít ra ngoài thập tự quân kiếm sĩ dự kiến, toàn thân khôi giáp mặc dù phòng ngự lực rất mạnh, nhưng mà tại tầm nhìn cùng động tác nhanh nhẹn trình độ trên cũng xác thực sẽ tạo thành một ít gây trở ngại. Thập tự quân kiếm sĩ chỗ tu luyện cùng nhiệt đấu khí mặc dù tại tốc độ công kích trên có rất rõ ràng ra thành, nhưng này không hề tỏ vẻ hắn né tránh tốc độ cũng đồng dạng kinh người. Thập tự quân kiếm sĩ miễn cưỡng trốn thoát Lý Vũ hướng hắn hạ bản kia lần công kích, chẳng qua thân thể lại bởi vậy hơi chút mất đi một ít thăng bằng. Lý Vũ phát ra giống to một tiếng, vừa người nhào lên, hai tay vung vẩy trường kiếm, kiếm quang hợp thành một mảnh liên miên không ngừng sắt thép gió bão. Thập tự quân kiếm sĩ thân thể lui về sau nữa, trong tay hai tay đại kiếm cũng trở thành không ngừng chống đỡ, chẳng qua vẫn là bị chạm kích liên tục quét qua áo giáp. Phía trên toát ra điểm điểm hỏa tinh. Loại này bị áp chế công kích khiến cho thập tự quân kiếm sĩ có một ít lo lắng, hắn miễn cưỡng phát ra một lần chém, nhưng mà Lý Vũ đã đánh ra tình cảm mãnh liệt, thoải mái né tránh khai mở kia đạo kiếm quang, sau đó vung lên mang bao tay sắt nắm tay, trung điệp đánh vào thập tự quân kiếm sĩ mũ giáp trên, phát ra giống như thiết truy giá đe sắt một tiếng vang lớn. Thập tự quân kiếm sĩ lung la lung lay lui về sau, mũ giáp nghiêng lệch, đưa hắn một bên mắt đều cấp ngăn trở. Lý Vũ lúc này bổ sung một đòn, kỵ sĩ bội kiếm một lần này dừng lại tại đối phương cổ chỗ hiểm trên. Sau đó tại vai hắn vai trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Lý Vũ đại nhân thắng lợi. Im lặng nột ngạt thanh âm theo một vị khác xem cuộc chiến thập tự quân kiếm sĩ tại miệng phát ra. Cái này thanh âm khiến cho Lý Vũ thân thể run rẩy thoáng, một cái, mỏi mệt một cái cuốn sạch hắn toàn thân. Lý Vũ thu về kỵ sĩ bội kiếm chống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, này mới cảm thấy mồ hôi đã thấm đẫm mặc ở thuộc da bối, lưng, trong tâm lông dê cừu áo sơ mi. Tiến bộ thật nhanh, tiểu gia hỏa. Lao ma pháp sư vui mừng thanh âm theo vang lên bên tai. Một tuần trước ngươi còn chỉ có thể ở không có thi triển đấu khí thập tự quân kiếm sĩ trước mặt dãy rủa, hiện tại ngươi cũng có thể đạt tới thắng bại ngũ ngũ khai tình trạng. Lý Vũ thâm hút một hơi sớm trên không khí thanh tân, lạnh buốt mà ướt át do trực tiếp rót vào lồng ngực bên trong, lộ vẻ vô cùng thoải mái. Sau đó hắn hướng về hắn đối thủ hành một cái kỵ sĩ lễ, thu kiếm trở vào bao. Điệp tiên sinh, ngài đề nghị đối chiến huấn luyện, hiệu quả thật rất tốt. Ta nghĩ, mặc dù ta chức nghiệp cấp bậc không có chân chính tăng lên, chẳng qua đối mặt không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chuẩn kỵ sĩ, nên cũng không có vấn đề đi. Nếu như là vừa mới, vạn đạt tới 5 cấp đối thủ, cho dù là hắn lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, ngươi đều có không nhỏ phần thắng. Chức nghiệp cấp bậc chẳng qua là cân nhắc sức chiến đấu một phương diện mà thôi, càng thêm trọng yếu còn có kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt cũng có được đấu khí chuẩn cao giai kỵ sĩ chiến đấu kinh nghiệm. Lão ma pháp sư thanh âm lộ vẻ tương đối khoái trá, tại này một điểm trên, cho dù là những kia đại kỵ sĩ cũng không có ngươi như vậy rất tốt đãi ngộ, chuyên môn có hai vị chuẩn cao giai kỵ sĩ tùy thời đảm đương buổi luyện. Li Vu gật gật đầu, đang muốn nói tiếp, xa xa rừng rậm gian truyền đến một tiếng hào phóng gào. "Chạy, đều chạy, các ngươi này đội nhuyễn chân tôm, buổi sáng hôm nay chưa ăn no cơm, còn là đêm qua tại cô nương trong gian phòng lêu lổng kia mà." Li Vu trên mặt lộ ra mỉm cười, nghe lên là Đủ Nở đang tại tập luyện những kia dân binh đoàn các tiểu tử. Tuần lễ trước theo đại nham thôn sau khi trở về, Li Vu làm cho là nạn dân doanh địa tân thủ lĩnh, triệu tập nơi đóng quân trong kẻ quản lý, cộng đồng thương định bước tiếp theo phương hướng phát triển. Dựa theo Li Vu cách nghĩ, nạn dân doanh địa nên có một chi 80 đến 100 người dân binh võ trang, trong đó một nửa người phân phối trường mâu, một nửa người phân phối cung săn. Như vậy lời cho dù là Li Vu cùng hắn bộ đội tinh nhuệ ly khai, dựa vào nơi đóng quân tường gỗ cùng tháp quan sát, dân binh đoàn đủ để cam đoan tại đối mặt không vượt qua đối phương nhân số ác ma bộ đội công kích thời điểm, có thể giữ vững đến 3 ngày ở trên. Cái này mục tiêu tại bình thường người trong mắt, không khỏi là lộ vẻ không thực tế một ít, bao gồm lão người lùn bờ dưới bờ ở bên trong rất nhiều người đều đưa ra phản đối ý kiến, nhưng mà kinh nghiệm phong phú Luna, Gorgeous tức sĩ cùng du hiệp hộ rèn mấy cái này người không có nhiều hơn suy tư, không chút do dự tuyển chọn ủng hộ Li Vu. Tại Li Vu lần lượt làm ra đủ loại hành động kinh người về sau, bọn họ đối cái này người trẻ tuổi tín nhiệm trình độ đã tiếp cận mù quáng theo, du hiệp hộ rèn đã từng lén lút tỏ vẻ qua, liền là Li Vu đại nhân hiện tại tuyên bố bản thân là phụ thần phái tới sứ giả, hắn đều có chút ngạc nhiên. Dân binh đoàn chỉnh huấn ở này một mảnh nghi vấn âm thanh trong phổ biến đi lên. Làm, cho là, khuyến khích, Li Vu đưa ra cho mỗi vị dân binh gia tăng nửa kg bánh mì đen khẩu phần, hơn nữa tại tham gia huấn luyện cuộc sống, thời gian, trong mỗi ngày buổi trưa gia tăng một điểm giống ăn thịt, cái này điều kiện tại nạn dân doanh địa trong khơi dậy một trận náo động. Bởi vì đồ ăn thiếu tình huống, trước mắt nạn dân doanh địa thực hiện nghiêm khắc bán phân phối chế độ, mỗi ngày cung ứng cấp một vị nam tử trưởng thành khẩu phần khoảng chừng chỉ có nửa kg tả hữu, nữ tính cùng nhi đồng giảm bất vì 2/3. Những này khẩu phần chỉ bao quát đun nấu rất loãng cháo yến mạch cùng chút ít bánh mì đen, cho nên giống ăn thịt thì chỉ có tiến hành nặng lao động chân tay trong đám người mới có thể có tư cách hưởng thụ đến. Tham gia dân binh đoàn mặc dù nhất thời nhìn không ra càng nhiều chỗ tốt, chẳng qua những này khẩu phần đã đủ để cho người động tâm, tại Ma Thai hàng lâm về sau, lương thực đã vượt qua hoàng kim cùng châu báu, trở thành một chủng tối cương cứng lên, mạnh, tối thông dụng tiền. Tại béo hủ kẻ khống chế nạn dân doanh địa thời điểm, vài kg lương thực thường thường liền trở thành giết người cấp của lý do. Hai ngày sau thời gian trong, Li Vu giống Duner, Gorgeous tức sĩ cùng một chỗ, theo báo danh thôn dân trong tỉ mỉ sàng lọc xuất, ra 80 danh thể trạng cường tráng trưởng thành nam tính cùng 20 danh nữ tính, người trước là làm, cho là dân binh đoàn trung kiên lực lượng, mỗi người phân phối phát ra một cây 3m trường mâu làm vũ khí, người sau chủ yếu bị huấn luyện thành cung tiễn thủ cùng thám báo, sử dụng theo nơi đóng quân trong thu thập mà đến cung săn, phụ trợ dân binh đoàn tác chiến. Sàng lọc sau khi kết thúc, Li Vu đem huấn luyện dân binh đoàn công tác giao cho Đủ Nở cùng Gorgeous tức sĩ phụ trách, bản thân dẫn theo hai gã thập tự quân kiếm sĩ thâm nhập rừng rậm, bắt đầu rồi đối với mình thân thực lực tôi luyện. Tại đại nham thôn cùng thích khách phẹt dịp đối kháng trong, Li Vu phát hiện bản thân khống chế thân thể năng lực có chút giảm xuống, này tại người trẻ tuổi trước kinh nghiệm trong là không thể nào xuất hiện. Trên thực tế tuyệt đại đa số tuyển chọn chiến sĩ trước nghiệp người đều sẽ không phát sinh tình huống này, khống chế thân thể rất nhỏ động tác là mỗi một vị chiến sĩ đều có thể làm đến rất tốt sự tình, loại này năng lực nguồn gốc đúng là hắn trong ngày thường đối với bản thân thân thủ qua nhiều lần rèn luyện. Chỉ có một chút thiên tài hình nhân vật mới có thể tại thực lực bộc phát bay lên thời kỳ sinh ra như vậy vấn đề. Li Vu biết rõ bản thân không là thiên tài, cho tới bây giờ cũng không phải. Nhưng mà hắn đoạn thời gian này thăng cấp tốc độ đủ để nắm tuyệt đại đa số thiên tài đều vứt ở sau gót tan trần bụi. Đây là thành bảo chi tâm mang đến cho hắn phiền não, chẳng qua cũng là một loại vui sướng phiền não. Loan thoáng tiếng bước chân làn rối loạn Li Vu ý nghĩ, hắn lấy tay xoa xoa trên đầu mồ hôi, ánh mắt quang hướng tiếng bước chân chuyển đến địa phương. Trong rừng sương mù đặc đột nhiên quấy nhiễu động một cái, ngay sau đó một cái trần trụi trên nửa người thanh niên nam tử một mặt thở hổn hển, một mặt bước đi nhanh chạy tới. Ở phía sau hắn càng nhiều thân ảnh đung đưa tiến vào Li Vu tầm mắt, mỗi một cá nhân đều chạy sức cùng lực kiệt, toàn thân cao thấp mồ hôi đầm địa, tốc độ quá chậm, quả thực liền là ốc sên. Muốn cho tiểu ác ma đinh ba cắm ở các ngươi cái mông trên sao? Cái kia thô giọng lại tại giống lớn, nghe thế cái quen thuộc tiếng gầm gừ, Li Vu thậm chí cảm thấy trên người mọi mệt biến mất có ít. Đủ Nở tiên sinh, ta tại nơi này. Li Vu đột nhiên hét to lên. Sương mù đặc chạy vừa đến một cái hùng tráng thân ảnh, có rít gào chi gấu danh hiệu trung niên nam tử mừng rỡ vọt tới Li Vu trước mặt. Li Vu đại nhân, ngài trở về lúc nào? Ta vẫn ở này phụ cận tiến hành huấn luyện. Li Vu mỉm cười trả lời. Hắn nhìn Đủ Nở trên đầu rịn ra mồ hôi, có chút kỳ quái hỏi, Đủ Nở tiên sinh, những này dân binh huấn luyện, chiếu ta nhìn đều là rất khắc khổ, ngươi không cần lại trách nhiệm mắng bọn hắn đi. Lầm bầm, này đội tiểu tử kỳ thật cũng không tệ lắm, tiến bộ rất nhanh, trong đó hơn phân nửa đã đạt đến một cấp chiến sĩ trình độ. Đủ Nở lộ ra một cái có một ít rào hoạt mỉm cười, chẳng qua ta như vậy thúc giục bọn họ nguyên nhân cũng rất đơn giản, dựa theo Lý Vũ đại nhân ngài yêu cầu, có thể cùng ngang nhau số lượng tiểu ác ma chiến đấu, bọn họ ít nhất phải đạt tới 2 cấp chiến sĩ trình độ mới có thể nga. Chương 57, thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Thừa hải gian đổi mới 2011-4-13-13h21-46 số lượng tử 2659. Đu nơ lời khiến, cho, lì vụ hơn nửa ngày á khẩu không trả lời được, đến tận cuối cùng hắn mới cười khổ phát ra thở dài một tiếng, hai cấp chiến sĩ. Cho dù là tại tử tức thành bảo trong, đều tính được là bộ đội tinh nhuệ. Đu nơ tiên sinh, ngươi không khỏi tưởng, nghĩ, quá dễ dàng một ít, mấy người này đích thực huấn luyện rất khắc khổ, chẳng qua chỉ bằng vào huấn luyện liền có thể đạt tới hai cấp trình độ lời, tinh nhuệ chiến sĩ cũng tới được quá không đăng giá. Đu nơ nhẹ khẽ lắc đầu. Dùng mang theo nhớ lại mùi vị thanh âm nói, Lý Vũ đại nhân, lần trước ma thai phủ xuống thời điểm, sợ rằng ngài còn rất nhỏ, không có tiếp xúc đến mấy chuyện này. Ác ma xuất hiện, trước đây kẻ yếu thai nạn, cũng là cường giả kỳ ngộ. Mấy người này bây giờ xác thực còn rất non nớt, ta mục tiêu liền là dùng 2 tuần lễ thời gian, khiến bọn họ ít nhất đạt tới một cấp chiến sĩ chia đều trình độ, sau đó tìm kiếm một ít ác ma đám bộ đội nhỏ tiến hành tiêu diệt. Chỉ cần thành công giết chết vài lần ác ma về sau, mấy người này liền sẽ rất nhanh thành thục lên, biến thành hợp lệ tinh nhuệ chiến sĩ. Càng nói càng kích động, Đủ Nở không có phát hiện, ngay lúc hắn nhắc tới trên một lần ma thai thời điểm, theo Lý Vũ mắt ở chỗ sâu trong hiện lên kia một ít bi thương. Lý Vũ đương nhiên trải qua trên một lần ma thai, cha mẹ hắn hay là tại ma thai bên trong bị chết, nếu không phải sở tổng kỵ sĩ dẫn theo bộ đội vừa lúc đi qua nơi đó, Lý Vũ cũng sớm liền trở thành ác ma dừng lại mỹ thực. Có thể đi lên kỵ sĩ con đường, Lý Vũ bị sở tổng kỵ sĩ ảnh hưởng rất lớn, cho tới hiện tại, hắn sâu trong nội tâm vẫn như cũ đứng vững vàng vị này lão kỵ sĩ nói năng thận trọng rõ ràng hình tượng. "Đương, làm." Đủ Nở theo kích động bên trong lúc tỉnh táo lại, Lý Vũ đã khôi phục nhàn nhạt mỉm cười biểu cảm, nhìn đến vị này sắc mặt từng hồng, hai mắt tách ra nóng cháy hào quang trung niên nam tử, Lý Vũ trong lòng nhịn không được có một ít cảm khái. Đu Nợ làm, cho là một gã kinh nghiệm phong phú thâm niên mạo hiểm giả, đơn thuần chức nghiệp cấp bậc thậm chí vượt qua thập tự quân kiếm sĩ, đạt đến đệ 8 cấp trình độ. Chẳng qua hắn cũng không có lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng, càng đừng nói chi là bả, nám, đấu khí mầm móng tiến hóa làm đấu khí tán hoa trình độ, này mới có thể tại 10 năm trước cùng ma hóa kỵ sĩ chiến đấu trong, nhận đến không thể tự động khép lại thương thế. Chẳng qua tại thoát khỏi thương chân làm phức tạp về sau, vị này dày dạn rít gào chi gấu bắt đầu tách ra thuộc về hắn hào quang, có lẽ sắp tới đem đến chiến đấu trước, bản thân nên giúp hắn thoáng một cái, chỉ bất quá đối với như thế nào trợ giúp hắn, Lý Vũ vẫn tồn tại cuối cùng một điểm lo ngại. Đu Nở tiên sinh, huấn luyện sự tình làm phiền ngươi nhiều phí tâm. Lý Vũ hướng về Đu Nở gật gật đầu, quyết định vẫn là đem chuyện này tiên trước phóng để phóng ra lại nói. Huấn luyện sự tình bao tại ta trên người, Lý Vũ đại nhân. Đu Nở vô kiên cố lồng ngực cam đoan, sau đó hắn gãi gãi thô cứng rắn cảm nói, Gơ Dịch gần nhất vội vàng huấn luyện hắn những kia nữ tiến thủ, nơi đóng quân phòng vệ sự tình chỉ có bộ rèn cùng mạ xạ này hai cái tiểu gia hỏa đang xử lý, chỉ sợ là có một ít bận có qua tới. Mà còn bọn họ hai cái lý lịch có hạn, bản thân năng lực cũng rất giống nhau, tốt nhất vẫn là Lý Vũ đại nhân ngài tại nơi đóng quân trong trấn thủ, cũng miễn cho xuất hiện một ít gì phiền toái. Ta biết rõ. Theo Đủ Nở lời chồng, Lý Vũ nhạy cảm phẩm tới một ít đặc thù mùi vị, hắn rất nghiêm túc chiều, hướng Đủ Nở hành một cái kỵ sĩ kiếm lễ, đưa mắt nhìn hắn xuất lĩnh lấy những kia dân binh tiếp tục chiều, hướng ở chỗ sâu trong rừng rậm chạy đi. Chúng ta trở về đi, nhìn nơi đóng quân bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đương, làm, cuối cùng một cái trần trụi trên nửa người dân binh bóng lưng theo tầm nhìn trong biến mất thời điểm, Lý Vũ đối bên cạnh hai gã thập tự quân kiếm sĩ thấp giọng nói. Nói xong câu đó, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi môi xít sao chải tóc lên, ánh mắt trong lộ ra một loại lạnh buốt mùi vị. Một khối thép thỏi đang tại đe sắt trên tách ra lấp lánh hào quang, thiết truy trùng điệp rơi ở mặt trên, phát ra một tiếng như sấm nổ lớn, hỏa tinh lộ ra vô số tản ra đường vòng cung bung ra, sau đó biến mất tại tiệm thợ rèn hắc ám bên trong. Nặng nghề cây búa bị một cái tráng kiện mạnh mẽ cánh tay cao cao kình khởi, dậy, dùng giống như không bao giờ mệt mỏi tư thái, hết lần này đến lần khác đánh thép thỏi. Làm nghề ngội thợ rèn là một vị người lùn, có nồng đậm mà bừa bộn râu cùng chùi lùi đỉnh đầu, tại lò lửa đỏ bừng tiệm thợ rèn trong, cái này người lùn chỉ mặc cây đay quần đùi, trên nửa người buộc lên một cái thợ rèn chuyên dụng da tập rề, rộng lớn bả vai cùng chắc chắn cánh tay hoàn toàn trần truồng ở bên ngoài, thể hiện ra nham thạch một dạng khiến người mặc cảm thịt bắp. Làm nghề ngội là cái việc tốn sức, người lùn tuổi đã không nhỏ, trên mặt nếp nhăn bị gió sương xâm nhập, trong đó còn kèm theo có ít thật nhỏ vết sẹo. Quen thuộc được giống như là một phần thân thể thiết truy dường như lộ vẻ trầm trọng rất nhiều, ngay lúc này miếng thỏi sắt rốt cục đánh đến làm hắn hài lòng trình độ thời điểm, vị này người lùn dừng lại nặng nề thở hào hẹn, dùng nhàn rỗi nhẹ tay đấm nhẹ đánh bản thân đau mọi lưng eo. Ờ, thật sự là già, lúc đầu ta bở gì ấy bở vì chế tạo ra một bà bữa, dịu, chiến, chính là liên tục rèn một khối tinh kim một ngày một đêm, đều không có cảm giác được mọi người ta. Lão người lùn một mặt nói, một mặt theo đồ lót chuồn thạch đầu trên đi xuống. Nắm tay trong thiết truy giao cho đứng ở một bên học đồ. Kia miếng thỏi sắt đã có thể dùng, các ngươi bên trong ai trên đi thử một chút, bắt nó rèn thành một bả xem ra dáng trường kiếm đi ra. Lão người lùn tiếp nhận học đồ đưa tới khăn mặt, lau mặt trên chảy mồ hôi cùng khói ám, lớn tiếng phân phó. Bở Dĩ Bở đại sư, những này hài tử kỹ xảo còn quá mới lạ, cũng không thể dùng phá hủy này miếng hảo. Tốt, cường, Lý Vũ đại nhân bộ hạ trong có rất không tệ thợ rèn, vẫn là để cho bọn họ tới hoàn thành đi. Một cái thanh âm khàn khàn theo tiệm thợ rèn góc trong vang lên, ngay sau đó một cái chống quải trượng thân ảnh run rẩy đi ra. Người này nhìn qua so bờ dưới bờ còn muốn giàn mua, vốn xem như thân hình cao lớn túi, dường như đi ra mỗi một bước đều hao phí hắn đại lượng khí lực, chỉ có trên mặt kia chỉ nhấp nháy hưu thần độc nhãn còn rất rõ lượng, sáng. Này vị lão nhân là nguyên lai nạn dân doanh địa trong duy nhất một gã thợ rèn, tất cả mọi người đều gọi hắn là Độc Nhãn Đủ Ý Rồ, tại nơi đóng quân tiệm thợ rèn trong chỉ đạo vài tên thợ rèn học trò làm. Từ bờ dưới bờ búa đá đi tới nơi này về sau, tiệm thợ rèn liền trở thành lão người lùn tối thường dừng lại địa phương, ngược lại là Đủ Ý Rồ không còn có đụng đến thiết truy cơ hội. Cũng may Đủ Ý Rồ vốn là nhanh cầm không được thiết truy, bờ dưới bờ làm, cho là người lùn thợ rèn đại sư, rèn thủ nghệ cũng xa tại hắn cái này dân gian thợ rèn trên, vì thế mừng rỡ bả, nám, giáo dục học đồ nhiệm vụ cũng cùng nhau đưa tiễn đi lên. Bản thân chỉ ở một bên quan khán. Lý Vũ đại nhân thợ rèn, ngươi nói là những kia vui đùa trường thương gia hỏa sao? Bờ Dĩ Bở có chút hậm hực nhìn phía xa tháp quan sát, nơi đó đang có hai gã quân trưởng thương cùng một gã cung tiễn thủ chấp hành thủ vệ nhiệm vụ, sừng sững thân ảnh giống như pho tượng một dạng động đều co động. Đúng vậy, ta đã từng tận mắt nhìn đến bọn họ làm nghề ngội thủ nghệ, rất hổ thẹn, cho dù là làm khô hơn nửa đời người thợ rèn, ta vẫn như cũ không theo kịp bọn họ trình độ. Bọn họ có thủ nghệ, xem như hợp lệ thợ rèn trong tương đối xuất sắc. Chẳng qua Lý Vũ đại nhân nói qua, bọn họ đại khái trên cũng liền là như vậy trình độ, sẽ không còn có cái gì tiến bộ, không bằng khiến cho những này học đồ rèn luyện thoáng một cái, có lẽ còn có thể xuất ra cái bả nám chuyên gia cấp thợ rèn đây. Bờ Dĩ Bờ nói, thở dài, hắn là không thể nào tin được Lý Vũ giải thích, chẳng qua rất hiển nhiên không có Lý Vũ mệnh lệnh, quân trưởng thường căn bản cũng sẽ không nghe hắn bất luận cái gì lời nói, cho dù là hắn cho thấy bản thân thợ rèn đại sư thân phận đều không có dùng. Người lùn thợ rèn đại sư đánh tạo nên vũ khí trang bị, chính là mỗi chiến sĩ đều tha thiết ước mơ a. Bờ Dĩ Bờ tức giận tưởng nghĩ, vì bản thân đãi nộ có chút bất mãn. Chẳng qua ngay lúc hắn ánh mắt trở lại kia bả nám tựa ở tiệm thợ rèn bên tường hợp kim bạc đại kiếm trên thời điểm, những kia bất mãn liền lập tức tan thành mây khói. Lý Vũ đại nhân vẫn là rất khẳng khái, hiện tại hợp kim cách điều chế đã tới tay, phải chăng có thể bắt tay vào làm nghiên cứu một chút, tại sao có thể bả nám này thanh đại kiếm nóng chảy đúc lại biến thành một bả hợp tay búa dịu chín đây. Bờ Dĩ Bờ búa đá như vậy nghĩ tới, đắc ý lấy tay vớt phẳng vài cái bản thân chùi lùi đầu. Uy ngươi trên thử một chút đi, cũng không thể đợi đến kia miếng thép thỏi lại lần nữa làm lạnh, vậy cũng liền uổng phí thời gian. Bờ Dĩ Bờ thanh âm tại nho nhỏ tiệm thợ rèn trong quanh quẩn, vị này người lùn thợ rèn đại sư cũng không rõ ràng lắm, liền ở bên cạnh hắn một tường cách, một cái bóng đen chính đang nằm sấp trên mặt đất vụng trộm đào suối. Người này trên tay động tác cực kỳ ẩn nút, nhưng mà đào móc hiệu quả lại hết sức tốt, rất nhanh ở tiệm thợ rèn phía sau trên mặt đất đào ra một cái tiếp cận nửa thước sâu đại động, sau đó theo trong lòng trong móc ra một cái vải đai bao, nhét vào đại động chỗ sâu nhất. Hắc hắc, thợ rèn đại sư, dùng cái này người lùn phát minh phát thiên dược tống. Tiễn, ngươi ra đi, coi như là không có lỗi ngươi thân phận đi. Bóng đen phát ra hôn tạp xèo xèo âm thanh cười gian, lanh tay lẹ chân bả, nám, cái kia đại động chỗ tốt, dọc theo vài đống nhà gỗ giữa bóng dâm nhanh như chớp rời đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ khó mà dùng mắt thường bắt, chỉ có thể mơ hồ thấy được này ra hỏa phía sau cái mông kéo theo một cái màu hồng phấn đuôi dài, sinh nhật. Chương 58, phát tiên dược cùng cờ của Lý Vũ. Bóng đen ly khai tốc độ sát thực thật nhanh, thế cho nên Lý Vũ đều chỉ có thể nhìn đến một khối đại biểu cho nguy hiểm điểm sáng vàng nhanh chóng đi xa, rất nhanh thoát khỏi dò xét thuật phạm vi. Đây là kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi trở lại nạn dân doanh địa về sau, phát hiện đệ nhất kiện việc lạ, hắn mang theo hai gã thập tự quân kỵ sĩ đi đến tiệm thợ rèn phía sau kỹ càng kiểm tra một phen, rất nhanh liền phát hiện che giấu được tính được tài tình kia đống mới thổ. Đào mở nó. Lý Vũ suy tư một chút, thấp giọng phân phó nói. Hai gã thập tự quân kiếm sĩ không chút do dự rút ra hai tay đại kiếm, sau đó chung quanh thân thể tách ra màu xanh biếc đấu khí. Tại đấu khí chống đỡ dưới, đại kiếm giống như cắt đậu hũ một dạng thâm nhập thổ địa bên trong, cái đó của ta liền đem cái kia vải đầy bao cấp đào đi ra. Thập tự quân kiếm sĩ hai tay đại kiếm trình độ sắc bén đáng giá tín nhiệm, vài đai bao tại đào móc trong không thể tránh khỏi bị mở ra mấy cái vết rách, một ít màu đen tinh mịn bột phấn hiện ra, Lý Vũ túi người đi, dùng ngón tay vê lên một rúm bột phấn tinh tế quan sát đến, phát hiện bản thân cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua loại này đồ vật. Ân, cái này là? Lao ma pháp sư kinh ngạc thanh âm vang lên, này rúm màu đen bột phấn dường như khiến cho vị này kiến thức rộng rãi lão nhân cảm thấy khá kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, ngươi mang lên kia bao đồ vật, lập tức tìm cái an toàn địa phương tiến vào thành bảo chi tâm. Ta yêu cầu kỹ càng kiểm tra tra một chút, nhìn có phải là ta nghĩ tượng loại đồ vật này. Đây có lẽ là theo Lý Vũ nhìn thấy Điệp Tiên Sinh khi đó khởi, dậy, lão ma pháp sư làm ra tối cấp bách yêu cầu. Lý Vũ không dám chậm trễ, lập tức trở về tới bản thân trong gian phòng, dặn dò hai gã thập tự quân kiếm sĩ canh gác nhà ở môn, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác bao vây hắn thân thể, dưới trong náy mắt, Lý Vũ cảm thấy hai chân giẫm đạp tại như đệm lục thảm một loại trên đồng cỏ, sau đó cái loại này trời đất quay cuồng cảm giác dần dần biến mất. Ngay lúc làm, hắn mở to mắt thời điểm, phát hiện bản thân đang đứng tại một tòa bận rộn nơi đóng quân ở giữa. Xung quanh tường gỗ cao vút, song song nghiêm, võ trang đầy đủ cung tiễn thủ đứng ở bố trí bắn miệng, khẩu, nhìn xa đài trên, cảnh giác ánh mắt một khắc không ngừng giám thị lấy một tường tình huống bên ngoài, vài tên vóc người khôi ngô nam nhân hô to, khiến một cây thô to gỗ thô theo Lý Vũ trước mặt đi qua, một cái mập mạp đầu bếp cánh tay phía dưới mang theo một con ống, vội vã chạy hướng khói bếp thăng, mọc, lên địa phương. Đương, làm, đi qua Lý Vũ bên cạnh thời điểm, mỗi một cá nhân đều hội, sẽ, hơi hơi cúi đầu, hướng hắn hỏi thăm. Lão ma pháp sư Điệp Tiên Sinh mặc kia kiện màu đỏ thấm trường bào đứng ở cách đó không xa, hướng về Lý Vũ hòa ái mỉm cười, ánh mắt trong chớp động lên ấm áp tán thành mùi vị. "Tiểu gia hỏa, làm không tệ." Lão ma pháp sư nói, hắn đi tới, theo lì vụ trên tay cầm lên cái kia vải đai bao, sau đó đem bên trong bột phấn ngã vào lòng bàn tay trong, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn vớt, sau đó phóng tới trước mắt kỹ càng thẩm thị. Quả nhiên là cái này đồ vật, đây là người lùn theo lời phát tiên dược. Lão ma pháp sư thanh âm lộ vẻ có một ít ngưng trọng, khiến cho lì vụ không nén nổi có chút tò mò lên. "Điệp tiên sinh, ngài nói cái này phát tiên dược là trị liệu cái gì tật bệnh sao?" "Không, nó mặc dù được xưng là dược, nhưng mà cũng không thể trị liệu bất luận cái gì tật bệnh, nếu mà dùng khác một cái tương đối dễ dàng tiếp nhận thuyết pháp, tiểu gia hỏa, ngươi nghe qua thuốc súng đen không có?" Lão ma pháp sư vấn đề khiến cho lì vụ trong lòng hơi hơi nhảy lên, làm cho là một gã kỵ sĩ người hầu, tại hắn 15 năm sinh mệnh hoàn toàn chưa từng nghe qua cái này tên, nhưng là tới từ ở khác một cái linh hồn ký ức trong, thuốc súng đen chính là đại danh đỉnh đỉnh vật nguy hiểm một trong. "Điệp tiên sinh, ngài nói cái này đồ vật liền là thuốc nổ sao?" "À, thuốc nổ." "Không tệ, ngươi nói rất chuẩn xác, xương này vài thứ vì thuốc nổ xác thực càng thêm thích hợp." Lão ma pháp sư có một ít ngạc nhiên trả lời, phát tiên dược lịch sử đã có chút ít lâu lắm rồi, ban đầu loại này đồ vật là một ít thông minh qua đầu người lùn phát minh, bản ý là sử dụng chúng nó đến tiến hành một ít khai sơn khai thác đá công tác. Chẳng qua tại chạy vào nhân loại trong tay về sau, rất nhanh liền biến thành một loại cực kỳ nguy hiểm vũ khí, không nên xem thường loại này đồ vật uy lực, này một ít bao phát tiên dược liền có thể bả, nám, cả gian thạch đầu gian phòng đều triệt để bùng nổ đổ. Cho dù là cao giai pháp sư thi triển hỏa cầu thuật đều không có uy lực lớn như vậy. Lý Vũ trầm mặc một chút, hắn nghĩ tới đào móc xuất ra này bao đồ vật địa phương, tiệm thợ rèn sau tường phía dưới, rất có ý tứ tiểu trang bị, thô ráp, chẳng qua rất thực dụng. Lão ma pháp sư ngón tay tại vải đai bao bên trong kích thích vài cái, nặn ra một khối tản ra ảm đạm ánh hồng hạt châu nhỏ đến. Nhìn, cái này đó là có thể đủ kéo dài thời điểm kích nổ phát thiên dược luyện kim trang bị, bản thể sử dụng là ngọn lửa đồng, bên trong dùng luyện kim thuật thủ pháp bố trí một cái nho nhỏ đóng băng ma pháp, tại ma lực tiêu hao sạch sẽ trước, có thể đem ngọn lửa đồng nhiệt độ khống chế tại nhiệt độ bình thường trong vòng. Đợi đến cái này nho nhỏ đóng băng ma pháp biến mất về sau, ngọn lửa đồng bản thân chất liệu liền sẽ từ từ đun nóng, cuối cùng đạt tới dẫn đốt cháy phát tiên dược trình độ thời điểm, thình thịch. Lý Vũ khiến cho lão ma pháp sư đột nhiên phát ra thanh âm dọa nhảy lên, nhìn đến kia hạt châu ánh mắt đều cảnh giác lên. "Ha ha, tiểu gia hỏa, hiện tại không có cái gì đáng sợ. Không có này hạt châu làm, cho là kích nổ thiết bị, những này phát tiên dược tại không gặp lửa sáng trước, sẽ là không tự động nổ mạnh." Mặc dù nghe lão ma pháp sư như vậy nói, chẳng qua Lý Vũ vẫn là cách này bao đồ vật tận lực xa một ít. Lão ma pháp sư nhìn ra Lý Vũ kiên kỵ, bả, nám, vải đai bao để tại hai tay ở giữa hợp lại, tức thì đem nó hóa thành hư vô. "Yên tâm đi, tại thành bảo chi tâm trong, liền là nó nổ tung cũng sẽ không thương hại đến ngươi vị này thành chủ." Lý Vũ thấy được bao bố biến mất về sau, tâm lý một khối đá lớn rốt cục để xuống, lúc này mới có chịu, hướng chu vi kỹ càng dò xét tâm tình. Nơi này cùng trên một lần ly khai so sánh với, lộ vẻ phồn hoa rất nhiều. Huấn luyện quân trường thương thủ vệ tháp cùng huấn luyện cung tiễn thủ xạ thủ tháp như hai vị người khổng lồ, một trái một phải đứng sừng sững ở tường gỗ quay tụ nơi đóng quân trung ương, tiệm thợ rèn cùng tiểu quán tọa lạc tại hai tòa tháp cao hạ phương, một chỗ lò lửa sáng ngời, làm nghề ngồi âm thanh hết đợt này đến đợt khác, một chỗ nhốn nha nhốn náo, náo nhiệt dòng người ra ra vào vào, càng bên ngoài là quy hoạch được rất chỉnh tề nông dân nhà tranh gió êm dịu xe, gương nước đẳng, đợi, tài. Nguyên kiến trúc, C, một dòng suối nhỏ xoay quanh nơi đóng quy. Vân uốn lượn chảy qua, trong suốt khe suối nhỏ ở giữa thậm chí còn có thể thấy được con cá đang tại du dương tự tại nhưng dạo chơi. Nơi này càng lúc càng giống là một cái chân chính thôn xóm. Lý Vũ nhịn không được có một ít cảm thán nói, vừa mới vừa đến nơi đây thời điểm, vẫn là một mảnh mênh mông thảo nguyên đây. Đây chỉ là một cái bắt đầu, tiểu gia hỏa, thành bảo chi tâm lại có phải thôn xóm, ngươi quên tại ảo ảnh bên trong thấy được này tòa nguy nga thành bảo sao? Đó mới là thành bảo chi tâm này kiện luyện kim thuật cao nhất kiệt tác, chân chính bộ dáng. Điệp tiên sinh một mặt nói, một mặt chỉ tiểu quán phương hướng. Tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không nếm thử luyện kim thuật sản xuất rượu ngon a? Thật có thể chứ. Điệp tiên sinh, ta một mực muốn nếm thử rượu mùi vị, chẳng qua sở tổng kỵ sĩ đại nhân chưa từng có cho phép ta uống qua. Lý Vũ có một ít xin lỗi nói. À, sở tổng kỵ sĩ cách làm không có sai, uống rượu quá liều lại có là một chuyện tốt, mà bọn tiểu tử thường thường không có thể khống chế bản thân. Chẳng qua, Lý Vũ ngươi đã đầy 15 tuổi, sang năm liền có thể cử hành lễ thành niên, hơi chút uống, hết một hai chén cũng không có gì. Nam nhân thôi, tại sao có thể cách khai mở rượu ngon đây? Lão ma pháp sư cười tủm tỉm nói, cùng Lý Vũ một trước một sau chiều, hướng tiểu quán phương hướng đi đến. Thành bảo chi tâm tiểu quán cùng Lý Vũ đã từng kiến thức qua huyết sáo cùng heo tiểu quán là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, này gian tiểu quán diện tích không tính quá lớn, nhưng mà bố trí cũng rất gặp tâm ý, làm bằng gỗ sàn nhà cùng quầy rượu đều lộ ra tươi mới gỗ một cái loại này tươi mát mùi thơm. Quần áo đơn giản nhưng đoan trang nữ hầu giả, người nên tiếp tiến lên đây, dẫn dắt đến điệp tiên sinh cùng Lý Vũ đi đến tối bên trong, nơi đó dùng tấm ván gỗ ngăn cách xuất ra một cái không gian nho nhỏ. Vừa lúc thích hợp ba hai người thảo luận một ít tương đối cơ mật chủ đề. Điệp tiên sinh cấp bản thân điểm một ly rượu vang, lại thế Lý Vũ điểm một ly mùi vị thuần hậu rượu mạch, đang đợi rượu đưa lên trong đoạn thời gian này, lão ma pháp sư nghe Lý Vũ tự thuật đoạn thời gian này phát sinh sự tình, thỉnh thoảng bình luận đốt một ít rất mấu chốt vấn đề. Nói như vậy, ngươi còn không có thiết kế ra bản thân cờ xí sao? Đương, làm, Lý Vũ nói đến thành lập dân binh đoàn thiết tưởng thời điểm, lão ma pháp sư đột nhiên rất cảm thấy hứng thú hỏi. À, Điệp tiên sinh, ngài nói cờ xí, là muốn có bản thân gia tộc huy chương mới có thể sử dụng. Ta nghĩ chỉ có ta đạt đến chính thức kỵ sĩ trình độ, hơn nữa kế thừa sở tổng kỵ sĩ áo giáp cùng vũ khí về sau, mới có thể thiết kế bản thân cờ xí đi. Khi đó cũng có chút không còn kịp rồi đây. Điệp dùng ngón tay gật đầu mặt bàn, nhắc nhở Lý Vũ nói, cờ xí cũng là ngưng tụ tín ngưỡng rất trọng yếu một vòng, tiểu gia hỏa, dựa vào ngươi kia vài cái thành kính tín đồ từng giọt tích lũy tín ngưỡng bảo thạch, tốc độ là rất chậm, vài tháng đều chưa hẳn có thể tích góp từng tí một đến khiến cho thành bảo chi tâm lên trước dưới một giai đoạn trình độ, mà còn thành bảo chi tâm phía sau đối tín ngưỡng bảo thạch nhu cầu sẽ chỉ càng nhiều. Ngươi phải bảo nắm tạo bản thân cờ xí đưa vào cân nhắc, nếu mà dựa theo ta đề nghị, tiểu gia hỏa, ngươi xem sư thiếu có phải là một cái rất tốt hình tượng đây. Sư thiếu liền là những kia theo tại quân trường thương cùng cung tiễn thủ áo khoác phía trên cái loại này động vật sao? Lý Vũ nghĩ một chút nói, đúng vậy, sư thiếu là một loại trung thành cao ngạo sức chiến đấu cường hãn ma pháp thú, đồng thời có hùng sư cùng chim đại bàng đặc thủ, cũng có người xưng chúng nó vì ưng đầu sư. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, tiếp theo lên trước về sau, thành bảo chi tâm là có thể chế tạo ra loại ma pháp này thú, chỉ cần ngươi có thể đạt được chúng nó tán thành, liền có thể chỉ huy chúng nó cho ngươi tác chiến. Lão ma pháp sư nói, đột nhiên co rúm cái mũi, hít một hơi thật sâu. Điệp tiên sinh, làm sao vậy? Nói tiếp đi a. Chính, đang, nghe được hăng say Lý Vũ thúc giục nói. Hắc hắc, chúng ta điểm rượu nên đưa đến, tới trước một khẩu, hơi, nhuận nhuận hết hầu đi. Lão ma pháp sư cười hắc hắc, bả, nám, nửa cái thân thể lộ ra tấm ván gỗ ngăn cách ở ngoài, lớn tiếng nói, này, cô gái tốt, nơi này, là nơi này điểm rượu. Chương 59, nữ kỵ sĩ cầu viện. Nghe được thúc giục nữ hầu giả, người, rất nhanh đưa lên hai chén lớn rượu, cùng nhau dâng tặng còn có một chút nhìn qua thô sáp tiểu ngọt bánh cùng hun lạp xưởng. Khiến Lý Vũ có một ít cảm thấy lẫn lộn chính là, Điệp tiên sinh cư nhiên theo tay áo trong móc ra vài miếng màu vàng tiền trinh, phóng tới nữ hầu giả, người, khay trên, còn cười tủm tỉm nói một câu, còn dư lại không cần tìm. Điệp tiên sinh, tại thành bảo chi tâm tiểu quan trong, cũng cần sử dụng tiền bạc đến tiêu phí sao? Thấy được lao ma pháp sư một vẻ kinh ngạc bộ dáng, Lý Vũ gãi gãi đầu, cười khổ bổ sung nói, à, ta là nói, cái này thành bảo chi tâm không phải ngài chế tạo ra luyện kim kiệt tắc sao? Vì cái gì còn muốn ngài sử dụng những kia đồng vàng đây? À, cái này thôi. Điệp tiên sinh cảm khái vuốt vuốt râu nói, tiểu gia hỏa, ngươi quan sát rất nhạy cảm. Không tệ, làm, cho là, thành bảo chi tâm người chế tạo, ta có thể không cần tiêu phí bất kỳ vật gì, là có thể lấy được tất cả tài nguyên, nhưng mà này cũng bất hợp lý. Làm, cho là, một vị luyện kim thuật sĩ, ta có bản thân nguyên tắc, trong đó mấu chốt nhất một cái liền là đồng giá trao đổi nguyên tắc, nếu mà ngươi cũng là một vị thấm vào luyện kim thuật mấy trăm năm, liền đầu khớp xương đều chạy xuôi theo luyện kim pháp tắc đại sư lời, liền chắc chắn sẽ không hỏi ra loại này vấn đề đến. Lão ma pháp sư nói, lại móc ra một thanh kim sắc tiền trinh phóng tới Lý Vũ trước mặt, ra hiệu hắn cầm lên quan sát một chút. Lý Vũ cẩn thận dùng ngón tay nhặt lên một miếng, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm hình như có phi có, này miếng màu vàng tiền trinh nhìn lên cùng thông thường đồng vàng không có cái gì khác biệt, nhưng mà lại nhẹ nhàng như là không có trọng lượng mở dạng. Này đồ vật tên là đồng ma, là thành bảo chi tâm hấp thu ác ma năng lượng về sau, nén chứa được một loại hình thức. Hiện tại thành bảo chi tâm trong còn không có xây dựng phòng nghị sự, cũng chỉ có ta lợi dụng luyện kim pháp tắc, có thể để luyện ra một bộ phận đồng ma sử dụng. Đại bộ phận ác ma năng lượng vẫn là dùng để chống đỡ thành bảo chi tâm bản thân nhu cầu, không có cách nào toàn bộ để luyện ra. Lão ma pháp sư giải thích xong, bưng này trước mắt kia chén phiêu tán lượn lờ xương trắng rượu vang, nhẹ nhàng uống hớp một cái, sau đó nhắm mắt lại, cảm thụ được rượu cồn bảo thạch tại đầu lưỡi lướt qua mùi vị. Là như vậy a? Lý Vũ nắm tay trong đồng ma thả lại cái bàn trên, rất hiếu kỳ bưng lên bản thân kia chén đồ uống. Thượng đẳng rượu mạch thuần hậu mùi vị lộ vẻ thập phần mê người, nổi lên nồng đậm bọt biển dịch thể lộ ra một loại trong suốt màu vàng kim. Người trẻ tuổi to mò tới xuống một ngụm lớn. Lão ma pháp sư thấy như vậy một màn dường như muốn nói điều gì, chẳng qua ngay lúc hắn phát hiện đã có chút ít lúc đêm khuya, chỉ có thể nhanh chóng bưng khai mở cái bàn trên rượu cùng đồ ăn. Hoa. Khu khu cụ. Rượu mạch lăn xuống vào yết hầu, quả thực liền như cùng là nóng cháy than lửa trượt đi vào một dạng, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi hai mắt đỏ bừng, hai tay bóp tại từ bản thân cái cổ trên, mạch máu giống như rắn xanh một dạng tách hở ra. Hơn nửa ngày hắn mới phát ra kêu to một tiếng, chặt tận lực bồi tiếp kịch liệt hò khan âm thanh. Ai, ai, này rượu mạch rất mạnh, vừa mới uống rượu người cũng không thể như vậy rót hết ta. Lão ma pháp sư nhắc nhở hiển nhiên tới hơi muộn một chút. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Lý Vũ rốt cục chậm chạp qua một hơi, ngồi ở bản thân vị trí trên hung hăng phe phẩy đầu, sau đó hắn lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua kia chén như trước tản ra thuần hậu mê người mùi rượu mạch, bả, nám, cái chén đẩy lên ly, cách bản thân xa hơn một chút địa phương. Điệp tiên sinh, rượu cái này đồ vật nhìn lên thật không thích hợp ta. Lão ma pháp sư do dự một chút, quyết định vẫn là không muốn khuyến khích tiểu gia hỏa tiếp tục thử nghiệm tương đối tốt, dù sao hắn về sau cũng có rất nhiều cơ biết hưởng thụ rượu ngon mùi vị. Như vậy nghĩ tới, Lão ma pháp sư nhặt lên một miếng tiểu ngọt bánh để tại miệng, cảm thụ được kia xốp giòn vị. Lý Vũ học lão ma pháp sư bộ dáng, nhặt lên một miếng tiểu ngọt bánh, chẳng qua cũng không có nóng lòng bỏ phóng vào miệng, mà là cẩn thận nghe, ngửi ngọt bánh mùi vị. Tiến mạch mùi thơm lộ vẻ rất dày đặc, chẳng qua càng thêm mê người chính là một cỗ nhàn nhạt mùi sữa, loại này đồ vật Lý Vũ không tính lạ lắm, chẳng qua cùng bánh ngọt một dạng đều thuộc về quý tộc mới có thể thường xuyên ăn vào đồ vật. Nạn dân doanh địa trong càng thêm không có cách nào làm đến, mặc dù yến mạch còn có một chút dự trữ, rốt cuộc nơi đóng quân trong còn không có dưỡng lên bất luận cái gì một con bò cái đây. A, có tình huống. Đang tại tinh tế thưởng thức rượu ngon lão ma pháp sư đột nhiên mở hai mắt ra, tiểu gia hỏa, bên ngoài ra một kiện nghe có chút chuyện phiền phức, sợ rằng yêu cầu ngươi đi xử lý. Nghe được lão ma pháp sư nhắc nhở, Lý Vũ một cái theo ghế dựa trên đứng lên, có phiền toái. Ta lập tức đi ngay, Điệp tiên sinh, mời ngài tống, tiễn, ta đi ra ngoài đi. Lão ma pháp sư gật đầu, lấy tay bắt đầu ở không trung vẽ ra ma pháp phù văn, ngay lúc cảnh sát trước mắt bắt đầu vặn vẹo thời điểm, Lý Vũ vang lên bên tai lão ma pháp sư một câu cuối cùng dặn dò thanh âm, ghi nhớ à, tiểu gia hỏa, cờ sĩ sự tình càng sớm càng tốt. Mê muội, sau đó bình tĩnh. Lý Vũ mở hai mắt ra, dùng thở sâu đè xuống dạ dày không khỏe cảm giác, cũng có lẽ là bởi có một ít vội vàng nguyên nhân, một lần này truyền tống mang tới mất trọng lượng cảm giác vô cùng kịch liệt, khiến cho đã thể nghiệm qua nhiều lần hắn vẫn như cũ có một ít ác tâm cảm giác. Ngoài cửa truyền tới tận lực đè thấp lo âu thanh âm. Lý Vũ đại nhân còn chưa kết thúc minh tưởng sao? Cái kia người bị thương rất nặng, sợ là kiên trì không được bao lâu. Thanh âm có một ít quen thuộc, tựa hồ là nữ đạo tặc Mạ Sa đi. Lý Vũ như vậy phán đoán, sau đó hắn hướng đi cửa, lớn tiếng nói, thủ vệ nhiệm vụ chấm dứt, có chuyện gì, để cho nàng đi vào nói đi. Cửa phòng mở ra, thân thể trên có mấy chỗ vết máu Mạ Sa vội vã đi đến, bả, nám, Lý Vũ cấp dọa nhảy lên. Mạ Sa, ngươi bị thương? Không phải ta, Lý Vũ đại nhân, buổi sáng hôm nay có cái người cưỡi ngựa người tới nơi đóng quân, vẫn không nói gì liền té xỉu tại cửa, trên người có vài sự, chỗ, miệng vết thương, tựa hồ là đi qua một phen đấm máu chiến đấu hăng hái mới lao tới. Người này bị thương rất nặng, mà còn mất máu rất nhiều, vô rèn cùng thôn trong hiểu y thuật người đều nói hết thuốc chữa, chỉ có Lý Vũ đại nhân ngài chữa bệnh thần thuật mới có thể cứu lại này điều sinh mệnh. Mạ Xạ vừa vội lại nhanh nói ra liên tiếp, Lý Vũ nghe được có một ít chán vắng đầu, chẳng qua cuối cùng là nghe rõ, Mạ Xạ đến tột cùng yêu cầu là cái gì? Yêu cầu chữa bệnh thần thuật sao? Không thành vấn đề, Mạ Xạ, cái kia người hiện tại ở địa phương nào? Tạm thời dàn xếp khắp nơi ta cùng Ổ Rèn ở nhà cửa trong. Mạ Xạ nói. Thành lập dân binh đoàn trước thời điểm, Mạ Xạ cùng Ổ Rèn hai người đã công khai biểu lộ yêu đương quan hệ, cộng đồng ở tại thôn xóm trong đệ nhị đại trong gian phòng, đồng thời nơi này cũng là làm cho là người bệnh cùng người bệnh tĩnh dưỡng nơi. Ổ Rèn là cái du hiệp, chẳng những trường mâu cùng cung tên đều có nhất định trình độ, cũng là tương đối xuất sắc thảo dược thầy thuốc, Mạ Xạ tại hắn tiêm nhiệm dưới cũng ít nhiều hiểu được một ít xử lý miệng vết thương tri thức. Chẳng qua bọn hắn y thuật đối với chân chính chí mạng thương thế nói đến, phải không lên cái gì tác dụng. Nam ở trong gian phòng người xa lạ nhìn qua còn rất tuổi trẻ, dính đầy máu tươi tóc tản ra tại gối đầu trên, càng là phụ trợ được kia trương khuôn mặt thanh tú sắc mặt tái nhợt, có thể dùng hấp hối để hình dung. Một bộ rách rưới nhuyễn giáp để ở một bên, theo vòng thép gây nứt ra trên nhìn, này bộ nhuyễn giáp không có chút nào bị rỉ dấu vết, mấy chỗ vết dạn đều là bị cậy mạnh kiên quyết xé rách. Vô Gen chào đón, thấp giọng hướng Lý Vũ giới thiệu người xa lạ tình huống. Người này mặc nhuyễn giáp, bên hông đeo theo vỏ kiếm, chẳng qua bội kiếm hiển nhiên đã mất mát tại trên đường. Theo bề ngoài trên xem ra giống như là cái kỵ sĩ, nhưng mà ngay lúc cởi ra nàng áo ngoài mới biết được, nguyên lai dĩ nhiên là cái nữ tính. Cùng ma pháp sư cái này chức nghiệp bất đồng, nữ tính kỵ sĩ tại vương quốc trong cũng ít khi thấy, này không đơn thuần là nhân, vì là nữ tính thể năng muốn vi kém hơn nam tính, càng nhiều nguyên nhân là nữ tính lĩnh ngộ đấu khí mầm móng khả nam tính, muốn so với nam tính sai rất nhiều, mà còn có thể lĩnh ngộ đấu khí mầm móng chất lượng cũng tạm được. Bởi vì cao giai kỵ sĩ ở trên nữ tính gần như tuyệt tích, cho nên nữ tính kỵ sĩ bồi dưỡng tiền đồ cũng lộ vẻ thập phần ảm đạm vô quang, đại đa số có chiến sĩ thiên phú nữ tính lựa chọn đạo tặc hoặc là thám báo như vậy nhân vật, mà ở tránh diện chiến trường trên càng ngày càng ít gặp nữ tính dấu chân. Vô Rèn đối vị này nữ tính người bị thương có phải là kỵ sĩ, còn có chút lo ngại, chẳng qua Lý Vũ liền khẳng định làm ra phán đoán. Hắn không chỉ có là một gã kỵ sĩ, hơn nữa còn là một gã chân chính chuẩn cao giai kỵ sĩ, bởi vì này danh nữ tính mặc dù đã lâm vào độ sâu hôn mê, nhưng mà toàn thân cao thấp còn du tẩu một ít gần như vi không thể tra đấu khí hào quang, miễn cưỡng duy trì lấy hắn cuối cùng sinh mệnh lực. Tại do xét thuật tầm nhìn dưới, vị này nữ tính người bị thương số liệu nhìn một cái không sót gì. Tên họ: Francis Kim Serva. Chủng tộc: Nhân loại. Sinh mệnh: 172. Trình độ nguy hiểm: 0, khá nguy hiểm. Năng lực đặc thù: Đấu khí tán hoa, xem nhẹ tử vong, bị thương tổn thời điểm, tại 12 giờ trong lơ là này thương tổn mang đến mặt xấu hiệu ứng, duy trì liên tục thời gian sau khi kết thúc thêm vào tổn thất 4 điểm sinh mệnh. Bản năng lực có thể nhiều lần sử dụng, mỗi lần sử dụng duy trì liên tục thời gian giảm phân nửa, sinh mệnh tổn thất gấp bội. Trạng thái: gần chết. Quan hệ: 35, lo ngại. Chưa từng có lo lắng nhiều, Lý Vũ hơi hơi ngưng tụ tinh thần lực, kích khởi dấu ở trong đầu điều trị thuật phù văn, một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng theo tay hắn trong lòng nổi lên, sau đó bay vào nữ kỵ sĩ thân thể. Một lần này ánh sáng trắng hiệu quả xa xa thua kém trị liệu những người khác thần kỳ như vậy, một mặt là những người đó bị thương trình độ trên thực tế đều tương đối nhẹ vi, một mặt khác là vị này nữ kỵ sĩ thân thể bên trong kia một ít đấu khí tự động kích khởi, cư nhiên đem kia đoàn ánh sáng trắng cắn nuốt một phần nhỏ, trở nên tráng kiện rất nhiều. Làm sao? Lý Vũ cảm thấy khóe mắt nhảy lên, hắn còn chưa từng có nhìn qua có thể cắn nuốt ma pháp năng lượng đấu khí. Chẳng qua điều trị thuật ánh sáng trắng mặc dù không có lập tức khiến cho nữ kỵ sĩ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng đem nàng theo gần chết giới hạn trên cứu lại quay về. Nữ kỵ sĩ phát ra một tiếng khàn khàn rên rỉ sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Bất kể là ai, cứu cứu bọn họ, cứu cứu cái kia thôn. Chương 60, cứu thôn bị vây, thượng. Nữ kỵ sĩ thân thể trên thương thế so Lý Vũ tưởng tượng còn muốn nặng nề, miễn cưỡng chống đỡ nói xong kia câu, khí tức lại yếu ớt đi xuống, đã vừa mới khép lại miệng vết thương lại lần nữa tách ra dạn nứt ra đến, chẳng qua đảo, ngã, là không có lưu ra bao nhiêu máu tươi. Nay cũng không phải hiện tượng tốt, nữ kỵ sĩ trên người mỗi một chỗ miệng vết thương đều có thể nói là rất nghiêm trọng, không có máu tươi chảy ra chỉ có thể chứng minh rồi một điểm, chính là nàng trong thân thể, thật đã không có nhiều ít có thể chảy ra huyết. Lý Vũ lại một lần tụ tập lên một đoàn ánh sáng trắng, đầu nhập nữ kỵ sĩ thân thể, một lần này không có đấu khí quá nhiều, cuối cùng là phát ra tương đối tốt hiệu quả, nữ kỵ sĩ khuôn mặt vẫn là giống như tuyết động một dạng trắng bệnh, chẳng qua cuối cùng cũng mở mắt trong, nhiều ít gia tăng rồi một ít thần thái. Ta đây là ở nơi nào? Là Giản Tử Tức thành bảo sao? Không, nơi này là một tòa nạn dân doanh địa, cự ly Giản Tử Tức thành bảo còn rất xa. Lý Vũ ôn hòa trả lời hắn. Nữ kỵ sĩ trên mặt thịt bắp rung động hai cái, hắn dường như muốn bò người lên, nhưng mà trên người thương thế căn bản không cho phép hắn làm ra cái này động tác, chẳng qua là hơi chút di động thoáng, một cái cánh tay liền không nhịn được phát ra thống khổ rên rỉ. Cái kia, phần xin tiểu thư, ngươi bây giờ còn không thể động, mặc dù ngươi thương thế tạm thời ổn định lại, nhưng mà mất đi những kia máu tươi một thời gian làm sao đều bổ không trở lại. Ngươi bây giờ yêu cầu chính là nằm trên giường nghỉ ngơi, gia tăng một ít dinh dưỡng, ta sẽ an bài đầu bếp nữ làm một ít dễ dàng nuốt xuống trôi đồ vật cho ngươi. Lý Vũ khuyên bảo khiến cho nữ kỵ sĩ lập tức an tĩnh lại, chẳng qua cũng không có phát ra cái gì tốt tác dụng, nữ kỵ sĩ trên mặt để lộ ra tất cả đều là cảnh giác thân sắc. Ngươi là ai? Vì cái gì biết rõ ta tên? Âm thanh lạnh như băng, sắc bén ánh mắt, Lý Vũ nhịn không được tâm lý hơi hơi phát lạnh, cảm giác nếu mà hiện tại chính đang có một thanh kiếm để tại bên giường, nói không chắc này danh nữ kỵ sĩ tiểu muốn đem nó gác ở bản thân cái cổ lên. Tỉnh táo chút ít, phân xịt tiểu thư. Lý Vũ mở ra hai tay hướng về phía sau động đậy thân thể, ra hiệu bản thân không có ác ý gì. Cái này tên là vừa rồi ngươi tại hôn mê bên trong nói ra được, chẳng lẽ có vấn đề gì không? Có lẽ là Lý Vũ kia trương lộ vẻ vô cùng tuổi trẻ gương mặt, có lẽ là hắn trên mặt rất thành khẩn mỉm cười, nữ kỵ sĩ căng thẳng thân thể từ từ lỏng xuống tới, bất quá vẫn có chút ít mê hoặc lẩm bẩm một câu, "Ách, vẫn là quên không được cái này tên sao? Ta vốn nên là hội sẽ tự xưng dịp sẽ mời đúng a?" Mạ xạ tâm lý có chút kỳ quái, nhịn không được lặng lẽ túi xuống tại gỗ rèn bên thay hỏi, "Ngươi vừa rồi một mực tại nơi này, đã nghe qua này danh nữ kỵ sĩ nói ra tên là gì sao?" Gỗ rèn rất nghiêm túc gật đầu, đệ thấp trả lời thanh âm cơ hồ khó mà nghe rõ chưa, "Không, ta không có nghe được, chẳng qua Lý Vũ đại nhân nhất định là nghe được." Mạ xạ liên tưởng đến Lý Vũ trên người phát sinh đủ loại chuyện bất khả tư nghị, đồng ý gật đầu. Điều trị thuật hiệu quả tương đối tốt, nữ kỵ sĩ Phần Xịt thở dốc một trận, có một ít ngạc nhiên phát hiện bản thân trên người miệng vết thương mặc dù như trước thập phần đau đớn, nhưng mà đã đại bộ phận đều có khép lại xu thế, nhìn qua chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, liền có thể lại lần nữa đứng lên. Đối với bản thân bị thương trình độ, Phần Xịt rất rõ, hắn sở tu tập cái loại này đấu khí cũng không phải dựa vào tự động lĩnh ngộ thông thường mặt hàng, mà là tới từ ở một cái cổ xưa gia tộc bí truyền đấu khí. Loại này đấu khí tại thân thể trụ cột ra thành phương diện biểu hiện chẳng qua là thường thường, chẳng qua lại có một loại năng lực rất đặc thù, cũng liền là đạt tới đấu khí tán hoa trình độ sau, kích phát ra một loại bị gọi là xem nhẹ tử vong đặc thù hiệu quả. Vô luận bản thân nhận đến cỡ nào thương thế nghiêm trọng, chỉ nếu không có nghiêm trọng đến ngay tại chỗ tử vong, liền có thể kích thích cái này hiệu quả, tạm thời xem nhẹ thương thế mang đến một loạt tác dụng phụ, thậm chí ngay cả mất máu rất nhiều mang đến suy yếu cùng mỏi mệt đều hội sẽ tạm thời biến mất. Cái này năng lực đặc thù còn có thể nhiều lần kích thích, xem nhẹ mỗi một lần thương tổn tác dụng phụ. Chẳng qua cái này năng lực cũng không có điều trị thương tổn, mà là đem thương tổn cùng tùy theo mà đến tác dụng phụ áp tải sau một thời gian, đợi đến duy trì liên tục thời gian sau khi chấm dứt, ngược lại sẽ mang đến mãnh liệt cắn trả tác dụng. Tại phần xì xoắn tượng trong, gia tộc sử dụng cái này năng lực theo hẳn phải chết chiến đấu trong thoát thân đi ra, thậm chí chuyển bại thành thắng ví dụ đều có thiếu, nhưng mà vốn đã thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh, lại bởi vì năng lực cắn trả làm cho bỏ mình ví dụ cũng đến không xuể. Vì theo vây quanh này tòa thôn ác ma quân đội trong liều chết đi ra, phần xịt bản thân ít nhất sử dụng 5 lần xem nhẹ tử vong năng lực, tích lũy xuống tới cắn trả tăng thêm đột nhiên bộc phát thương thế đã nghiêm trọng tới tùy thời khả năng ngã xuống tình trạng. Dựa theo phần xịt cách nghĩ, toàn bộ dần tử tức lĩnh trong, sợ rằng chỉ có tử tức thành bảo trong địa khu giáo chủ mới có thể có khả năng nắm bản thân theo con đường tử vong trên kéo về, mà có thể đánh bại ác ma bộ đội, cứu vớt thôn đại quân cũng chỉ sẽ tại tử tức thành bảo trong tìm được. Nhưng mà trước mặt cái này trước sau mỉm cười người trẻ tuổi, lại cấp hắn một cái rất lớn kinh ngạc. Phần xịt bối cảnh cũng không đơn giản. Trên thực tế mỗi một cái nữ kỵ sĩ đều sẽ có không giống bình thường bối cảnh, trừ bỏ một ít cổ xưa gia tộc ngoài, có rất ít nữ tính chiến sĩ có thể thành công lĩnh ngộ đến đấu khí mầm móng, càng đừng nói chi là tấn thăng đến đấu khí tán hoa tình trạng. Đến từ cái nào đó cổ xưa gia tộc chi nhánh Phần Xịt mặc dù đã thể cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, chẳng qua ở gia tộc trong lấy được những kia kinh nghiệm lại không có thất lạc, dựa vào kinh nghiệm, hắn thực nhẹ nhàng liền có thể đoán được trong gian phòng ba người chức nghiệp cùng thực lực, làm nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi chính là, trước mặt người trẻ tuổi rõ ràng liền là một vị đạt đến 4 cấp chiến sĩ. 4 cấp chiến sĩ tại quân chính quy trong, chẳng qua là tiểu đội trưởng trình độ, cũng không tính rất hiếm thấy, chẳng qua những người đó trong đại đa số đều là đã đến 35 tuổi ở trên, thân thể tố chất từ từ hướng đi đường xuống dốc, lại không có cái gì cơ hội lên cấp. 4 cấp chiến sĩ chỉ cần có thể lại thăng chức một cấp, đồng thời có thể lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, liền có thể một bước lên trời, trở thành có tôn quý thân phận quý tộc lao ra, đương nhiên chẳng qua là trong đó địa vị là thấp nhất giai tầng. Dung Lý Vũ tuổi nhìn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 16 tuổi, như vậy tuổi trẻ liền đạt đến 4 cấp chiến sĩ trình độ, lĩnh ngộ đấu khí mầm móng cùng thăng chức dưới một cấp quả thực liền là nước chảy thành sông sự tình. Nếu như là tại cái nào đó cổ xưa gia tộc bên trong, như vậy tuổi trẻ liền đạt tới 4 cấp trình độ, còn không tính rất kỳ quái, nhưng nếu mà là đổi lại những kia thông thường quý tộc gia tộc trong, Lý Vũ hiện tại cũng chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Chẳng lẽ nói hắn cũng là? Francis trong lòng có một ít kinh ngạc, cũng có chút cảnh giác cùng kiêng kỵ. Một cái cổ xưa gia tộc xuất ngoại du lịch con cháu, này dường như cũng có thể giải thích, vì cái gì tại cái này nhìn qua rất hẻo lánh địa phương, lại có được đủ để cùng địa khu giáo chủ đánh đồng cường đại mục sư, nhất định là cái này cổ xưa gia tộc vì cam đoan con cháu an toàn, số tiền lớn cam kết mà đến đi. Hoặc là dứt khoát liền là cái này cổ xưa gia tộc cung cấp nuôi dưỡng mục sư đây. Bả vai truyền lên tới một trận đần độn bi thông khiến, cho Francis theo bản thân mạch suy nghĩ trong tỉnh táo lại, nữ kỵ sĩ cắn răng, miễn cưỡng theo giường trên ngồi dậy, sau đó thanh âm khàn khàn đối Lý Vũ nói, "Các hạ, nếu mà có thể, ta nghĩ muốn gặp một lần kia vị trị liệu cho ta mục sư đại nhân." "Này đương nhiên không thành vấn đề." Lý Vũ sảng khoái một lời đáp ứng, sau đó mỉm cười nói, "Francis tiểu thư, ngài tìm mục sư có chuyện gì không?" Francis hơi chút trầm ngâm vắng, một cái, cảm giác vấn đề này không có cái gì không thể nói rõ, vì thế đối Lý Vũ nói, "Ta muốn hỏi hỏi hắn, ta thương khi nào thì mới có thể khỏi hẳn?" "Không, chỉ cần khôi phục lại có thể cởi ngựa trình độ là được." Lý Vũ nhíu mày, biểu cảm có một ít nghiêm túc lên, "Francis tiểu thư, ngươi biết ngươi thương có nhiều nặng sao? Chỉ kém một chút điểm liền thật sẽ chết ta, nếu không phải. Tóm lại, ngươi bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, tiên, chức, nghỉ ngơi tốt một lúc, có chuyện gì đợi đến ngày mai lại nói được không?" "Không được, có cái thôn đang tại chịu khổ ác ma quân đội vây công, căn bản không căng được bao lâu, ta phải đuổi tới Tử Tức thành bảo nơi đó, thỉnh cầu dần Tử Tức lập tức phát binh cứu viện." Nữ kỵ sĩ thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng là lại lộ vẻ rất bướng bỉnh. Nhìn đến hắn kia trương bởi vì mệt nhọc cùng mất máu rất nhiều mà lộ vẻ phi thường tái nhợt gương mặt, Lý Vũ lâm vào do dự bên trong. Chương 61, cứu thôn bị vây, chung. Thừa Hải Gian đổi mới 2011-415-1353 số lượng tử, 2627. Khiến cho nữ kỵ sĩ Phần Sĩ lập tức khỏi hẳn, đối với Lý Vũ nói đến, này không phải là cái gì chuyện khó khăn. Từ lần trước hắn anh hùng thăng cấp sau, pháp lực giá trị đầy đủ mỗi ngày thi triển 4 lần điều trị thuật, theo vị này nữ kỵ sĩ trước mắt trạng thái đến xem, nhiều nhất lại trị liệu một lần, liền có thể triệt để khôi phục khỏe mạnh. Nhưng mà theo khác một cái góc độ nói đến, đây cũng là rất có nguy hiểm sự tình. Nữ kỵ sĩ Francis chi tiết không có ai biết. Mặc dù nàng là dùng trọng thương đến hấp hối trạng thái đi tới nơi đóng quân, nhưng mà này cũng không thể loại trừ nàng là một ít có dụng ý khác người đặc biệt an bài khả năng. Thực tế tại trong đoạn thời gian này, nạn dân doanh địa nội bộ xuất hiện một chút bất ổn tình huống, tiệm thợ rèn phía sau phát tiên dược chẳng qua là trong đó tương đối nghiêm trọng một việc, mà thôi. Tại Francis lúc hôn mê, sử dụng điều trị thuật không có cái gì nguy hiểm, ngay mặt sử dụng liền là một chuyện khác. Mục sư thần thuật yêu cầu thường niên tháng dài đối thần minh tiến hành thành kính cầu nguyện, mới có thể từ từ nhận được ban cho, dùng Lý Vũ tuổi nói đến, vô luận là như thế nào thiên tài, đều khó mà giải thích hắn vì cái gì có thể sử dụng đủ để cùng địa khu giáo chủ cấp bậc giống nhau chữa bệnh thần thuật. Lý Vũ do dự bị Phần Xịt thấy được mắt trong, nữ kỵ sĩ lý giải cười cười, thanh âm có một ít hơi yếu nói, "Các hạ, ta hoàn toàn có thể lý giải ngươi khó xử, mỗi một cái cổ xưa gia tộc đều có nó phải thi hành theo quy tắc, nếu như là ta yêu cầu quá mức, xin ngươi tha thứ cho." "Không hề gì, Phần Xịt tiểu thư, ta chỉ là có chút kỳ quái. Ngài không để ý bản thân thân thể tình trạng, cố ý muốn đi dần Tử Tức thành bảo cầu viện, là vì cái gì đây?" Nghe được Lý Vũ vấn đề, Phần Xịt trên mặt hơi hơi hiện lên một lần ảm đạm, dường như ngắn ngủi nhớ lại cái gì chuyện cũ, sau đó nữ kỵ sĩ khôi phục bình tĩnh, nhẹ nói, "Các hạ vấn đề khiến cho ta đang nhớ lại mấy năm trước, ta cũng vậy. Tượng các hạ cái này tuổi, còn không có trở thành một vị chân chính kỵ sĩ. Ta đạo sư đã từng vì một ít nạn dân cùng địa phương lĩnh chủ phát sinh xung đột, mặc dù cứu những kia nạn dân, nhưng mà cũng bị địa phương lĩnh chủ tuyên bố là vì không được hoan nghênh người. Bị đuổi ra lãnh địa thời điểm, ta cũng như vậy hỏi qua hắn, đạo sư trả lời chỉ có một câu." Nữ kỵ sĩ thanh âm dừng một chút, sau đó ngựa khí kiên định nói, "Ta là một gã kỵ sĩ, ta thiên, ngày, trách nhiệm liền là quét sạch hắc ám, thương xót kẻ yếu, coi trô sợ hãi." Nữ kỵ sĩ thanh âm nhỏ bé yếu ớt, nhưng mà này quen thuộc kỵ sĩ lời khuyên lại giống như sấm sét một loại tại Lý Vũ bên tai nổ vang, kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi trên mặt hiện ra thần sắc cái nấy. "Hoài nghi che mắt ta tâm linh, Francis tiểu thư, ngươi khiến cho ta lại lần nữa thanh tỉnh. Không có cái gì đồ vật so kỵ sĩ lời khuyên càng đáng giá ta đi coi trọng, có một cái thôn đang tại chịu khổ ác ma tập kích, đây là thân là một gã kỵ sĩ, vì vậy không tiếp chịu chết hợp lý nhất lý do." Nói, Lý Vũ mạnh mẽ đưa tay một lần hành động, một đoàn nhu hòa ánh sáng trắng theo trong lòng bàn tay hiện lên, sau đó tại Phật Sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới, dung nhập nàng thân thể bên trong. "Các hạ, ngươi là cao giai mục sư?" "Không, thuấn phát thần thuật, chẳng lẽ ngài lại là một vị giáo chủ đại nhân?" "Không, ngươi như vậy tuổi trẻ, này không có khả năng." Nữ kỵ sĩ một cái theo giường trên ngồi dậy, hắn cảm thấy trong ý nghĩ một trận hỗn loạn, tức thì có một ít lời nói không mạch lạc. "Francis tiểu thư, mời không nên suy nghĩ nhiều, ta là một gã kỵ sĩ người hầu, tương lai mục đích là trở thành tượng ngài như vậy tuân theo kỵ sĩ lời khuyên, là vì cứu vớt kẻ yếu mà tổn hại bản thân an nguy chân chính kỵ sĩ. Lý Vũ như đinh đóng cột nói xong, đứng lên đối bộ rèn cùng mạ xạ phân phó nói, các ngươi đi bả, nám, đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ tìm đến, thương nghị thoáng, một, cái, như thế nào cứu vớt cái kia bị ác ma vây khốn thôn. Bộ rèn cùng mạ xạ hai người đáp ứng một tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Phần xịt phát ra thanh âm kinh ngạc, các hạ, ngài vẫn là này tòa nơi đóng quân thủ lĩnh sao? Đúng vậy, phần xịt tiểu thư, ta là này tòa nơi đóng quân trước mắt thủ lĩnh, ngài có thể trực tiếp xưng hô ta tên Lý Vũ, ta còn không có đạt được đủ để được xưng là các hạ tư cách. Khó có thể tưởng tượng, dùng ngài thuấn phát thần thuật năng lực, được xưng là các hạ dư giả. Nữ kỵ sĩ lầm bầm một câu, sau đó hắn tỉnh lại thoáng, một cái tinh thần, theo giường trên đứng dậy, hướng tới Lý Vũ hành một cái kỵ sĩ lễ. Đã như vậy, Lý Vũ đại nhân, ngươi cũng không muốn xưng ta phần xịt tiểu thư. Ta là một gã tự do kỵ sĩ, ngươi có thể bảo ta dịp sẽ. Tự do ánh sáng dịp sẽ. Ngoài cửa truyền tới một cái có một ít kinh ngạc thanh âm, sau đó gờ dịch tức sĩ đẩy cửa ra đi đến, dùng mang theo một chút kinh ngạc biểu cảm nhìn đến nữ kỵ sĩ. Ngươi là vị nào? Nữ kỵ sĩ thanh âm lộ vẻ có một ít nổi giận, nàng kia thân nhuyễn giáp sớm liền bị chặt chém thành một đống đổ nát, hiện tại trên người mặc chính là mạ xạ cho nàng đổi lên vài đai quần áo, không phải cực kỳ vừa người, khiến cho luôn thói quen ở tại mặc áo giáp nữ kỵ sĩ cảm giác có một ít không quá tự tại. Ta là thư ma tiễn thủ gờ dịch, nghe đại danh đã lâu. Gờ dịch tức sĩ trên mặt có một ít kỳ lạ nóng bỏng, khiến cho Lý Vũ nhịn không được âm thầm phỏng đoán, vị này nữ kỵ sĩ Phần Xịt tiểu thư, có phải hay không là gờ dịch tức sĩ trong mộng tình nhân đây? Gờ dịch. Nga, ngươi chính là cái kia săn giết ác ma thần tiễn thủ sao? Phần Xịt rụt rè gật đầu, ta nghe qua ngươi tên, chẳng qua nghe nói ngươi đã bị cái nào đó thế lực chỗ thu mua, ra tay cướp giết qua thương nhân cùng lữ khách, này phải chăng thật sự là? Gờ dịch tức sĩ biểu cảm cứng ngắc lại thoáng, một cái, sau đó hắn chậm rãi gật đầu, đúng vậy, ta từng làm qua. Như thế, làm, cho là, kỵ sĩ, ta không thể đối với ngươi phạm vào hành vi phạm tội làm như không thấy. Phần Xịt một mặt nói, một mặt không chút do dự hướng tới Gờ dịch đi đến. Nữ kỵ sĩ trong tay cũng không có vũ khí, mà Gờ dịch tức sĩ bả vai trên thì cong theo gỗ sam bạc trường cung, nếu như là hắn thật muốn Phần Xịt tính mệnh, như vậy gần cự ly, chỉ sợ sẽ là Lý Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhưng mà Gờ dịch tức sĩ cũng không có làm như vậy, mà là lộ vẻ có một ít chật vật lui về phía sau hai bước. Kỵ sĩ, Gờ dịch làm như vậy, có hắn lý do. Những kia thương lữ cũng đều không phải là cái gì chính phái người, mà thai phủ xuống thời điểm còn ở bên ngoài bút đầu. Chính là theo bọn họ trong tay đạt được lương thực, mới để cho cái này nơi đóng quân chống đỡ tới Lý Vũ đại nhân đến tới ngày nào đó. Đủ nở thân thể khôi ngô theo ngoài cửa đi đến, là vì Gờ dịch làm ra giải thế. Cho dù những người đó có tội, cũng không phải trở thành kiếp, cấp, giết bọn hắn lấy cớ, mà là nên mang bọn họ bắt lại, đưa đến lĩnh chủ nơi đó tiến hành thẩm phán. Phần Xịt kiên trì bản thân thuyết pháp, chẳng qua giọng nói đã có vi diệu hòa dịu. Sương mù đặc che phủ đại địa, hoa màu chết héo, động vật biến đến dị, lĩnh chủ cùng nông dân một dạng, đều chỉ có thể tránh tại bản thân trong gian phòng run rẩy lên cho chết. Ác ma quân đội mang theo máu cùng lửa, bả, nám, một tòa thôn trắng đốt, bả, nám, hết thể có thể nhìn thấy vật sống đều giết chết. Kỵ sĩ, ngươi khiến cho chúng ta đi đâu mà tìm lĩnh chủ đại nhân đâu? Đủ nở thanh âm rất trầm thấp, hợp với hắn dày dạn phong xương dung mạo, rất có một loại cảm động lòng người sức thuyết phục. Nữ kỵ sĩ biểu cảm hòa dịu xuống tới, hắn hơi chút tự hỏi thoáng, một cái, hướng tới đủ nở cùng gờ dịch gật đầu nói, ngươi thuyết pháp, ta tiếp nhận rồi. Vừa rồi trong gian phòng không khí cơ hồ đều ngưng trệ, theo nữ kỵ sĩ hiểu và bỏ qua, bầu không khí cuối cùng là khôi phục bình thường. Lý Vũ thở dài một hơi, kêu gọi đủ nở cùng gờ dịch tức sĩ đi tới gian phòng ở giữa, mọi người xoay quanh lò sưởi ngồi xuống. Phất Lai, Nga, Diệp Sệ kỵ sĩ, mời ngài là chúng ta giới thiệu thoáng, một cái bị ác ma vây công thôn trang tình huống. Lý Vũ nhìn đến mọi người đều đã ngồi xong, vì thế đối nữ kỵ sĩ nói, đối với Lý Vũ theo lời có thể xuất binh trợ giúp thôn xóm, nữ kỵ sĩ vẫn tồn tại một ít lo ngại, rốt cuộc hắn đã thấy chẳng qua là một tòa nạn dân doanh địa, có lẽ cao vút tưởng gỗ cùng san sắt tháp quan sát có thể khiến cho này tòa nơi đóng quân ngăn trở ác ma tấn công, nhưng mà tại giã ngoại cùng ác ma kịch chiến liền là một chuyện khác. Vô luận như thế nào, dùng mạo hiểm giả cùng người nhà quê làm chủ thể dân binh đoàn, bình thường là không cùng ác ma đánh tao nội chiến tư bản, vô luận là trang bị vẫn là huấn luyện, bọn họ đều không thể làm đến tại ác ma đáng sợ thế công phía trước chống đỡ đi xuống. Chẳng qua tại vừa rồi nghe Lý Vũ đối dần tử tức giới thiệu sau, nữ kỵ sĩ có một ít tuyệt vọng phán đoán ra, này vị tử tức đại nhân càng thêm không có khả năng phái ra chân quý vô cùng binh lính, đi giúp cự ly khá xa một cái thôn xóm. Nếu không, hắn sớm sẽ không có đầu rút cổ tại tử tức thành bảo tường cao phía sau, mà là xuất lĩnh lấy kỵ sĩ đoàn cùng ác ma triển khai huyết chiến. Gặp phải ma thai, rất nhiều quý tộc lĩnh chủ đích thực liền là làm như vậy, chẳng qua chiến thắng ác ma tin tức lộ vẻ tương đối thưa thớt, ngược lại bị ác ma đánh bại, trực tiếp táng thân ở tại ác ma bụng trong ví dụ đảo, ngã, có không ít. Nghĩ vậy một điểm, nữ kỵ sĩ im lặng thở dài, lâm vào nhớ lại trầm mặc bên trong. Chương 62, cứu thôn bị vây, hạ. Nữ kỵ sĩ nhớ lại thời điểm, biểu cảm thỉnh thoảng trở nên có một ít kích động. Hiển nhiên là nghĩ tới cùng ác ma sinh tử ẩu đả từng màn chẳng cảnh, thời gian tại trầm mặc trong từng giây từng phút trôi qua, Phần Xịt tiểu thư biểu cảm cũng càng ngày càng kích động, cuối cùng khi nàng mở miệng thời điểm, thanh âm trở nên có một ít run rẩy lên. Bị ác ma vây công thôn tên là Quáng Khanh thôn, là thuộc về một vị giải ngũ quan quân trang viện, cư dân trong có rất nhiều người là hắn năm đó bộ hạ binh lính, cho nên chỉnh thể sức chiến đấu cũng không tệ lắm, đã từng nhiều lần đánh lui qua tiểu luồng ác ma công kích. Tuần lễ trước thời điểm, thôn phụ cận lại một lần xuất hiện ác ma tung tích, vốn cho rằng vẫn là tiểu luồng lẻn lút ác ma, không nghĩ tới dĩ nhiên là một chi có được địa tinh cùng bán thú nhân làm bia đỡ đạn, tăng thêm hàng trăm tiểu ác ma tạo thành bộ đội. Ta cùng vài tên mạo hiểm giả tỉ muội vừa lúc ở thôn trong nghỉ chân, vì thế cũng tham gia vây quanh thôn trang chiến đấu. Đã kiên trì một cái tuần lễ sao? Có thể ngăn trở hơn trăm tiểu ác ma vây công, cái kia thôn tự vệ năng lực rất giỏi a. Gorgeous Tuxi có một ít không quá tin tưởng nói. Francis tiểu thư trên mặt hiện lên một ít tức giận, chẳng qua vẫn là đối với hắn giải thích nói, không phải ngươi nghĩ tượng như vậy, Quáng Khanh thôn thiết kế phòng ngự cực kỳ hoàn thiện, là tên kia giải ngũ quan quân dựa theo bộ đội nơi đóng quân phương thức thi công, ngoại trừ cao cao tường gỗ ở ngoài, còn có chiến hào cùng hàng rào làm phòng hộ. Tại hai ngày trước chiến đấu trong, rất nhiều địa tinh bia đỡ đạn liền ngã vào tường gỗ phía trước, không có một gia hỏa có thể xông tới. Nhưng là từ ngày thứ ba bắt đầu, ác ma công kích càng thêm điên cuồng, tường gỗ bị phần thiêu giả hỏa cầu nhiều lần công kích, rốt cục xuất hiện tổn hại địa phương. Các thôn dân bắt đầu xuất hiện thương vong nghiêm trọng, ta hai cái tỷ muội cũng tại chiến đấu trong dâng ra sinh mệnh, giải. Ngũ quan quân phán đoán nếu như không có viện binh, thôn đã coi giữ, thủ, không nổi nữa, vì thế thương lượng khiến, cho, thực lực mạnh nhất ta xông đi ra cầu viện. Hơn trăm tiểu ác ma sao, đây chính là tương đối quy mô bộ đội, càng trọng yếu hơn là, trong đó có bao nhiêu đại ác ma đây. Li Vu nói, hai mắt chớp động lên thần thái khác thường, đối với có được thành bảo chi tâm hắn nói đến, ác ma bộ đội không khác một số lớn quý giá tài phú. Chẳng qua này bút tài phú nhìn lên khó giải quyết một ít, làm sao thuận lợi lấy đến tay trong, còn cần cẩn thận kế hoạch thoáng, một cái. Đại ác ma đều rất giàu hoạt, chiến đấu đã giằng co 4 ngày, nhưng mà còn không có một lần phát hiện đại ác ma xuất hiện ở gần gũi chiến trường trên. Chẳng qua Quáng Khanh thôn tường gỗ bị phần thiêu giả hỏa cầu đánh đổ, dựa theo hỏa cầu công kích số lượng cùng nhiều lần lần nói đến, phần thiêu giả ít nhất sẽ co thiếu ở tại ba chỉ. Francis tiểu thư nói, đã có số nhiều ở trên phần thiêu giả xuất hiện, này chi ác ma bộ đội nên thuộc về tương đối chính quy biên chế bộ đội, bằng không những này tính cách giữ dằn ra hỏa rất không có khả năng tự động tiến đến cùng một chỗ. Gorgeous tức sĩ nói ra bản thân phán đoán. Được rồi, những này bọn chúng ta thoáng một cái thảo luận lại. Diệp Sệ kỵ sĩ, Quáng Khanh thôn cách chúng ta này tòa nơi đóng quân đến cùng có xa lắm không đây? Lý Vũ hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Ta là hôm nay sáng sớm theo ác ma vòng vây trong đột phá đi ra, vốn là tưởng nghĩ trực tiếp tiến đến dần tử tức thành bảo cầu viện, chẳng qua vừa mới vạn tới nơi này cũng bởi vì thương thế phát tác hôn mê. Dựa theo ta kỵ mã chạy vội tốc độ cùng thời gian tính ra, đại khái sẽ không vượt qua đi bộ nửa ngày lộ trình. Nữ kỵ sĩ trong lòng yên lặng tính toán một lần, sau đó rất có nắm chắc nói. Đủ nở rất hiển nhiên là theo huấn luyện trong đội va chạy trở về bộ dáng, trên người mồ hôi còn không có lau sạch sẽ, cây đai áo sơ mi phía trên có lốm đốm điểm điểm vết bẩn cùng mồ hôi. Chẳng qua nghe xong nữ kỵ sĩ giảng thuật về sau, hắn cái thứ nhất nhíu mày. Li Vu đại nhân, ta từng tại lần trước ma thai phủ xuống thời điểm, cùng ác ma chính quy bộ đội chiến đấu qua, khó khăn rất lớn. Dựa theo phân lai, nga, Diệp Sệ kỵ sĩ cung cấp tình báo, này chi bộ đội nên thuộc về ác ma chính quy bộ đội trong tương đối thông thường quy mô, dựa theo ác ma cách gọi là đụt họt, cũng liền là ác ma ngự trong hình dáng khá nhiều ý tứ. Đu nợ nói, theo trong lòng trong móc ra cái tẩu, để sát vào lò sưởi đốt mùi thuốc lá, hít một hơi thật sâu đi vào. Đụt họt làm ác ma quân đội thông thường quy mô, nhất định sẽ có được cùng phần thiêu giả cấp bậc kém không nhiều ma sừng, làm, cho là, đột kích thời điểm mũi nhọn sử dụng. Nếu mà tại ma sừng đột kích thời điểm bị hơn trăm tiểu ác ma quân lấy, chỉ sợ sẽ là Lý Vũ đại nhân ngài gia tộc chiến sĩ, cũng sẽ chết thảm trọng, rốt cuộc bọn họ nhân số vẫn là hơi thiếu. Dựa vào 12 danh quân trường thương cùng 8 danh cung tiễn thủ, liền muốn đối phó hơn trăm chỉ tiểu ác ma, chân này trận làm sao tính đều là phi thường khó, nan, đánh. Nếu mà hơn nữa ra dày thịt béo ma sừng cùng am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật phần tiêu giả, nếu không có đủ nở cảnh cáo, Lý Vũ cũng biết phần thắng hạ thấp có thể lơ là trình độ. Đúng rồi, Runer, Gorgeous, các ngươi cảm giác dân binh đoàn huấn luyện thế nào? Lý Vũ hỏi thăm khiến, cho hai gã dân binh đoàn huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó bọn họ trên mặt lộ ra gượng cười. Trường thương trận hình huấn luyện còn chưa hoàn thành, lúc này xuất kích, sợ rằng phái không lên cái gì công dụng. Đu Nở có một ít không quá đồng ý lắc đầu nói, Lý Vũ đại nhân, ta cho rằng hiện tại cũng không phải chủ động xuất kích thời cơ tốt, chỉ cần có thêm nửa tháng thời gian, ta cam đoan có thể huấn luyện ra một chi đầy đủ tinh nhuệ trường thương trận hình đến. Thám báo cùng cung tiễn thủ huấn luyện cũng còn chưa đủ, các nàng thậm chí còn không thể kịp thời chuẩn xác tiếp thu bắn mệnh lệnh. Đối với Lý Vũ cách nghĩ, Gorgeous tức sĩ hiển nhiên cũng không đồng ý, hắn lấy tay hướng dưới để ép đè, tăng mạnh giọng nói, Lý Vũ đại nhân, hợp lệ cung tiễn thủ huấn luyện khó khăn vượt xa thông thường dân binh, tại phòng thủ thời điểm, các nàng có thể phát huy tác dụng cũng so thông thường dân binh muốn đại. Nhưng nếu mà đi dã ngoại cùng ác ma chiến đấu, sợ rằng sẽ gặp đến tổn thất rất lớn a. Francis tiểu thư trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Thân là một gã kỵ sĩ, đồng thời cũng là một gã kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, Francis tiểu thư đương nhiên rất rõ ràng, đủ nở cùng gờ lý do cực kỳ đầy đủ. Không cần nói là còn chưa hoàn thành huấn luyện dân binh, liền là các lĩnh chủ thủ hạ chức nghiệp quân nhân, tại đối mặt ác ma khủng bố thế công thời điểm, vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện chiến tuyến sụp đổ kết quả. Nhưng mà Quáng Khanh thôn tình huống cũng tuyệt đối không có cách nào kéo dài đi xuống, tại hắn phá vòng vây trước, Quáng Khanh thôn lĩnh chủ đã thân chịu trọng thương, chỉ có thể bị vài tên người hầu mang chỉ huy chiến đấu. Càng thêm phiền phức là, Quáng Khanh thôn kiên cố cái chắn đã bị đại bộ phận phá hủy, những kia tường gỗ, hàng rào cùng chiến hào đều đã khởi dậy, không đến cái gì phòng hộ tác dụng. Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện, ít nhất phải một tuần, sợ rằng Quáng Khanh thôn kiên trì không đến cái kia thời điểm. Lý Vũ biểu cảm nghiêm túc nói, chúng ta một lần này xuất kích mục đích cũng không phải là vì tiêu diệt vây công Quáng Khanh thôn ác ma, chỉ cần cho chúng nó một cái biểu hiện giả dối, khiến chúng nó cho rằng có đủ cường đại bộ đội tiến đến cứu viện, liền sẽ tự động lui lại. Vấn đề vẫn là nhiều đến hơn 100 triệu ác ma, dùng trước mắt dân binh đoàn sức chiến đấu, có thể chịu đựng được chúng nó lần đầu tiên xung kích liền rất không dễ dàng, càng thêm không có cách nào cho chúng nó rất lớn sát thương. Như vậy, chỉ cần một giao phong, chúng ta chi tiết liền triệt để bại lộ a. Đu Nở rất dùng sức nói. Không phải như vậy, chúng ta cũng không cần dân binh đoàn cùng ác ma bộ đội tiến hành chính diện giao phong. Tại ta kế hoạch trong, dân binh đoàn mặc dù là không thể thiếu một vòng, chẳng qua yêu cầu không là bọn hắn sức chiến đấu, mà là bọn hắn nhân số mang đến uy hiếp lực a. Lý Vũ tuổi trẻ trên mặt lóe ra hưng phấn hào quang, hắn một mặt giải thích, một mặt bả, nắm vài cái chén gỗ đặt tới lò sưởi bên cạnh. Các ngươi nhìn, ta kế hoạch là như vậy. Theo Lý Vũ giảng giải, vây quanh ở lò sưởi xung quanh vài người trên mặt biểu cảm đều có chỗ thay đổi. Gerzis tức sĩ lộ vẻ có một ít hưng phấn, lông mi liên tục bập bùng, Đu Nở không có cái gì biểu cảm, nhưng hơi hơi chớp động ánh mắt cho thấy hắn đang tại suy tư cái này kế hoạch khả thi. Phần Sĩ tiểu thư biểu cảm là kinh ngạc nhất, chớp mắt không nháy nhìn chăm chú trên mặt đất chén gỗ, giống như những kia đều là chân quý nhất bảo tàng một dạng. Liên là như vậy, mọi người xem cái này kế hoạch thế nào? Một hơi nói xong bản thân cách nghĩ, Lý Vũ phát hiện người bên cạnh đều lâm vào trầm mặc, không nén nổi có chút bận tâm hỏi thăm. Lý Vũ đại nhân, cái này kế hoạch quả thực chính là thiên tài tư tưởng. Gerzis tức sĩ nắm tay trên mặt đất đập một cái, hưng phấn lớn tiếng nói, nếu như có thể thuận lợi chấp hành, thành công khả năng tính xác thực rất lớn, chẳng qua nếu như xuất hiện sơ hở. Đu Nở biểu hiện muốn chứng trạc nhiều lắm, hắn một mặt tự hỏi, một mặt bả, nắm chén gỗ di chuyển đến trước mặt. Lý Vũ đại nhân, chúng ta cùng một chỗ suy diễn thoáng, một cái khả năng phát sinh tình huống, được không? Lý Vũ gật đầu đồng ý, hai người ở lò sưởi bên cạnh, lợi dụng chén gỗ làm, cho là đạo cụ, bắt đầu rồi một cuộc chiến đấu suy diễn. Gerzis tức sĩ cùng Phần Sĩ tiểu thư ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng đề cập ra bản thân giải thích, một cái tại sau này chiến đấu trong khiến cho ác ma đại chịu đau khổ chiến thuật, ở này tòa đơn sơ nhà gỗ bên trong, từ từ hiện ra hình thức ban đầu. Chương 63, quấy nhiều ác ma quân đội, thượng. Nay tòa thôn xóm đã hóa thành một mảnh đống đổ nát. Đã từng chắc chắn hàng rào cùng tường gỗ đã biến thành một mảnh cháy đen xác, vài chỗ còn khó chịu đốt cháy màu đỏ sẫm cho tàn, khói xanh lượn lờ theo tàn phá đống đổ nát ở giữa thăng, mọc lên. Đao kiếm vang lên âm thanh cùng song phương phát ra tiếng giống giận dữ dường như vẫn như cũ vang vọng tại vòm trời bên trong, nhưng mà kỹ càng nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ có thể nghe được hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ còn có người sắp chết rên rỉ cùng thở gấp, tạm nghỉ. Thôn xóm trong thủ vệ giả, người, chống cự đã từng kịch liệt mà lại kiên quyết, mỗi cái địa phương đều có thể thấy được kịch liệt tranh đấu dấu vết. Vách tường trên, hàng rào biên, bờ, khắp nơi đều dài đầy màu đỏ thâm vết máu. Địa tinh cùng bán thú nhân thi thể rơi là tả tại tường gỗ nội ngoại, thỉnh thoảng cũng xen lẫn theo một hai có, cụ, tiểu ác ma thi thể. Tường gỗ cửa chính sử, chỗ, phát sinh chiến đấu thực tế thảm thiết, hơn 10 người võ trang đầy đủ chiến sĩ thủ vệ ở nơi đó, nửa bước không lùi, ương ngạnh chống lại gấp mấy lần ở, tại, bản thân địch nhân, đến tận phần thiêu giả dùng hỏa cầu kết thúc bọn họ chống cự. Địa ngục hỏa diễm ma gở rủ kẻ lẳng lặng đứng lặng tại gò núi trên, màu đỏ tươi con ngươi nhìn chăm chú dưới chân đống đổ nát. Làm, cho là, một gã thao túng ngọn lửa cao giai ác ma, đồng thời cũng là này chi ác ma quân đội thủ lĩnh, gở rủ kẻ từ trước tới nay dùng tỉnh táo sức phán đoán mà tự hào. Một lần này tại hắn chủ tính dưới, ác ma quân đội dùng rất ít tổn thất liền dẹp xong này tòa phòng ngự chắc chắn thôn xóm, cái này công tích nhất định sẽ khiến Huân Tức đại nhân cảm thấy vừa lòng. Gở rủ kẻ như vậy nghĩ tới, lỗ mũi trong hô hấp lấy tràn đầy mỹ rượu nhục thể đốt trọi mùi vị không khí, con ngươi trong thỉnh thoảng bốc cháy lên khát máu kích động. Chẳng qua hắn cảnh báo bản thân, càng là tại thắng lợi sắp tới tay thời điểm, càng phải tỉnh táo chờ đợi đi xuống. Gò núi trên ngoại trừ do từ tiểu ác ma tạo thành chính quy ác ma quân đội ở ngoài, còn có số lượng kém không nhiều bằng nhau bán thú nhân cùng địa tinh tạo thành bia đỡ đạn bộ đội. Những này bia đỡ đạn lúc trước chiến đấu trong tổn thương nghiêm trọng, hiện tại chính đang phờ phạc chờ ở một bên, trong đó vài cái thủ lĩnh bộ dáng gia hỏa cũng gục đầu ủ rũ bộ dáng, thỉnh thoảng hướng gò núi dưới nhìn quanh vài cái, sau đó tiếp tục bàn luận xôn xao lên. Dựa theo ác ma quân từ trước tới nay thói quen, đánh hạ nhân loại thôn trang về sau, do từ chính quy ác ma bộ đội tiến hành xử lý, còn dư lại đồ vật mới đến phiên bọn họ những này tổn thương lớn nhất bia đỡ đạn. Không thể không nói, bởi vì ác ma vực sâu quê hương sinh hoạt điều kiện tồi tệ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chúng nó đối với bất luận cái gì vật tư nhu cầu đều chỉ có thể sử dụng hung ác để hình dung. Bị tiểu ác ma cướp sạch qua địa phương, càn côi đến liền là một chỉ chuột ra đi vào, cũng muốn không nóng vớt, ngậm hai bao nước mắt đi ra. Hoa dở thủ trưởng, có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Lạnh lùng nhìn chăm chú kia phiến thôn xóm đống đổ nát hồi lâu, gờ rủ kẻ đột nhiên mở miệng phân phó nói. Một cái thân hình cao lớn mập mạp bán thú nhân có một ít kinh ngạc đáp ứng một tiếng, đi qua. Rất rõ ràng, tại kia một đám bia đỡ đạn thủ lĩnh bên trong, cái này tên là Họa Dở ra hỏa tính được là cường tráng nhất một cái, một bộ không thế nào vừa người màu đen áo giáp mặc ở hắn trên người, không đủ địa phương dùng giày đặc da lông cho bù đủ. Mặc dù nhìn qua rất thô ráp, nhưng mà đây đã là khiến cho cái khác bán thú nhân các thủ lĩnh hâm mộ đến nước miếng chảy ròng tốt đẹp trang bị. Họa Dở đi đến gờ rủ kẻ phía sau, mặc dù hắn đã đem lưng khom đến tận khả năng thấp, chẳng qua vẫn như cũ so địa ngục hỏa diễm ma thân hình cao lớn rất nhiều. Gờ dù kẻ đại nhân, hòa giờ tùy thời chuẩn bị là, vì ngài cống hiến sức lực. So với rất cung kính nói chuyện, bán thú nhân thu câm thanh âm thích hợp hơn phát ra dã man rít gào, chẳng qua hỏa giờ cũng không dám làm như vậy, trên một cái dám can đảm tại gờ dù kẻ trước mặt phát ra rít gào ra hỏa so hỏa giờ càng thêm cứng trắng, hiện tại đã chỉ còn lại có mấy cây bị đốt khô đen xương cốt cây vậy. Không cần như vậy khiêm cung, hỏa giờ tù trưởng, chúng ta ác ma thật là hiểu được tôn trọng cứng giả, mà ngươi không hề nghi ngờ thuộc về một vị cứng giả. Gờ dù kẻ vẻ mặt ôn hòa nói, địa ngục hỏa diễm ma thanh âm trong đặc hữu ngọn lửa đùng âm thanh đều lộ vẻ như vậy êm tai. Nay vài ngày, ngươi cùng ngươi bộ hạ đều khổ cực, có thể đánh hạ này tòa thôn xóm, hỏa giờ tù trưởng, ta nên cho ngươi ghi nhớ, ký trên một cái công đầu. Đây là ta phải làm, gờ dù kẻ đại nhân. Hỏa giờ bả, nám, lưng không càng thêm thấp một ít, kia trương ngu xuẩn mà lại tàn bạo xấu xí gương mặt trên dùng sức đóng suất, ra, mỉm cười, thật sự là khiến người mắt không đành lòng nhìn. Vì tưởng thường ngươi cùng ngươi bộ hạ, ta quyết định, một lần này tiên, trước, khiến, cho, các ngươi hưởng thụ thắng lợi trái cây. Cái gì? Gờ dù kẻ đại nhân, ngài ý tứ là. Hỏa giờ một lần này thật bị giật mình, bán thú nhân tù trưởng nhịn không được nâng người lên đến, một đôi màu vàng mắt nhỏ trong lộ ra không thể kiềm chế mừng như điên cùng không dám tin. Đúng vậy, không sai, ngươi nhiệm vụ liền là cái này, tưởng, nghĩ, lấy đi cái gì liền phía dưới đi lấy đi. Gờ dù kẻ lớn tiếng nói, khẳng khái hướng gò núi dưới chỉ. Hỏa giờ nhìn qua rất muốn hôn địa ngục hỏa diễm ma dày, chẳng qua hắn rất dễ dàng liền khắc chế làm như vậy kích động. Đầu tiên, địa ngục hỏa diễm ma không có dày, tiếp theo, loại này cao giai ác ma trên người tùy thời đều bao phủ một tầng ngọn lửa nóng rực, nếu quả như thật môi hôn đi lên, hỏa giờ liền muốn cùng bản thân môi nói tai kiến. Hỏa giờ rất nhanh trở lại địa tinh cùng bán thú nhân tạo thành bia đỡ đạn bộ đội bên trong, vài giây đồng hồ sau, từ nơi đó truyền đến vô số điều phẩm chất bất đồng cổ họng phát ra giống lên một tiếng, mừng rỡ như điên bán thú nhân cùng địa tinh sử dụng hắn có thể nghĩ đến tất cả ngôn ngữ ca ngợi anh minh hỏa giờ tù trưởng. Sau đó giống như đoàn rối bời châu chấu một dạng, cùng hô la hoàng trùng, hướng dưới gò núi. Những này tham lam gia hỏa đi tới thôn xóm đống đổ nát bên trong, đá văng ra mỗi một tòa gian phòng cửa phòng, bả, nám, bên trong có thể lấy đi đồ vật đều cướp sạch không còn. Thỉnh thoảng có cái may mắn gia hỏa lấy được khiến người hâm mộ đồ vật, tức thì liền có hai ba cái ghen ghét gia hỏa xông đi lên đánh nhau thành một đoàn. Hoa dở tù trưởng đương nhiên lựa chọn thôn trong nhìn lên cao lớn nhất này tòa phòng ốc, cái này nhìn qua cường tráng mà ngu xuẩn gia hỏa cư nhiên vô cùng cẩn thận, kêu gọi vài tên bán thú nhân thân tín, cùng đi vào. Rất nhanh, nay tòa phòng ốc bên trong liền truyền đến những này bán thú nhân kinh hỉ giống lên một tiếng. Thấy được này một màn, gờ dù kẻ sau lưng ác ma bộ đội bên trong phát sinh nho nhỏ rối loạn, tiểu ác ma thấp giọng lẩm bẩm, con ngươi trong huyết sắc càng thêm tươi đẹp lên, hình thể giống như con ngẽ con một loại cự đại địa ngục quyển mở ra miệng rộng, nhỏ xuống nước miếng trên mặt đất toát ra nhàn nhạt khói xanh, tàn bạo ma sừng càng thêm lộ vẻ kìm nén không được, thỉnh thoảng đấm đấm bản thân lồng ngực, phát ra từng trận uy hiếp tiếng gầm nhẹ. Khó khè, gờ dù kẻ đại nhân, tại sao phải nhường những kia hèn mọn bia đỡ đạn chiếm được tiện nghi? Chúng ta tôn quý ma sừng một bộ tộc rất mất hứng. Theo cái này lỗ mang thanh âm, một cái ác ma đong đưa thân thể khổng lồ đi qua, che lại gờ rủ kẻ sau lưng bầu trời. Này ra hỏa trường, dài, một đôi cự đại vô cùng sừng cong, cường tráng vô cùng thân thể trên bao trùm lấy màu lửa đỏ lân phiến, uy hiếp tiếng ngay đang từ hắn kia trương rậm rạp răng nhọn miệng rộng trong phát ra tới. Này chỉ ác ma hình tượng cũng không xa lạ gì, chính là tại đại ác ma vị cấp bậc trong, dùng vóc dáng cường tráng cùng đầu vóc đơn giản nổi tiếng ma sừng đốc quân. Gờ rủ kẻ khinh miệt nhìn cái kia đại gia hỏa liếc mắt, dùng sen lẫn theo ngọn lửa kêu răng rắc âm thanh thanh âm nói, ma sừng đốc quân tí ra, dùng ngươi kia ngu xuẩn đến buồn cười đầu suy nghĩ thật kỹ đi. Cái kia thôn bên trong thủ vệ có bao nhiêu? Đoạn thời gian này chết trận lại có bao nhiêu? Không cần những này bia đỡ đạn đi dò thám đường, chẳng lẽ còn muốn dùng chúng ta bản thân thủ hạ sao? Giống như vì nghiệm chứng gờ rủ kẻ này câu, theo đống đổ nát giữa bỗng nhiên bộc phát ra một trận kêu thảm thiết, ngay sau đó một ít hoảng loạn địa tinh cùng bán thú nhân theo hai bên phòng ốc trong mất mạng trốn thoát. Mấy gia hỏa này trên người, đại đa số đều mang theo chạy thẳng xuống máu tươi mới miệng vết thương, mà có thể trốn tới số lượng cũng so tiến vào thời điểm thật lớn cắt giảm. Hoa dở tù trưởng tiến vào phòng ốc bên trong truyền đến kịch liệt cận chiến âm thanh, dường như bên trong mai phục xuất một chi võ trang đầy đủ quân đội một dạng, chẳng qua kỹ càng phân biệt liền sẽ phát hiện, theo bên trong truyền đến gào cùng bi thảm đều là thuộc về bán thú nhân thanh âm. Chẳng lẽ là những này bia đỡ đạn bộ đội phát sinh nội chiến sao? Gờ dù kẻ trong đầu nhịn không được hiện ra cái này ý nghĩ, này cũng không là không thể nào phát sinh sự tình. Ác ma quân vơ vét bia đỡ đạn bộ đội thời điểm cũng có cân nhắc đến những này bán thú nhân cùng địa tinh nguyên bản lập trường. Thường thường là một ít lẫn nhau giữa tồn tại huyết cựu bộ lạc, bị sinh lạc, kéo, ép kéo đến cùng nơi. Có thể nghĩ ra loại này bộ đội sĩ khí cùng kỷ luật sẽ là cái gì bộ dáng, nhưng mà đây chính là ác ma quân thủ lĩnh hy vọng thấy được tình huống, một chi đoàn kết bộ đội có thể chưa hẳn cam tâm thành làm ác ma quân đội bia đỡ đạn đây. Một tiếng vô cùng thê lương giống lên một tiếng vang lên, một cái mập mạp thân ảnh cao lớn từng bước một lui đi ra, theo bóng lưng trên nhìn sang, phải là họa dở tù trưởng không có sai, chẳng qua hắn những kia bán thú nhân thân tín cũng có đi theo đi ra. Đao tốt, lợi hại. Hoa dở tù trưởng thanh âm khàn khàn lầm bầm một câu, trên người màu đen áo giáp đột nhiên từ ở giữa chia làm hai mảnh, lột xuống tại thân thể hắn hai bên. Sau đó hoa dở tù trưởng hai chân mất đi chống đỡ thân thể lực lượng, toàn bộ người ầm ầm mới ngã xuống đất, màu đỏ tươi dịch thể theo hắn thân hạ lưu chạy xuống đi ra, rất nhanh liền thấm đẫm xung quanh mặt đất. Chương 64, quấy nhiều ác ma quân đội, trùng. Một chỉ ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ điệu tinh lộ vẻ đi đứng cực kỳ linh hoạt, hắn vứt bỏ trên người toàn bộ gây trở ngại chạy trốn đồ vật, một đường la lên theo thôn xóm trong trốn thoát, nếu chỉ nghe hắn kêu to thanh âm, sợ rằng hội sẽ cho rằng đang có một chi tể chứa đầy thành viên kỵ sĩ đoàn truy đuổi ở phía sau hắn đây. Đang tại gò núi trên bảy trận ác ma bộ đội thành này chỉ điệu tinh trong mắt nơi ở nút, hắn hoảng loạn xông lên gò núi, này mới thở dài một hơi, quay đầu lại hướng về phía sau nhìn lại. Không có bất kỳ truy binh, gò núi dưới tất cả đều là lộn xộn chạy băng băng điệu tinh cùng bán thú nhân, quả thực liền như cùng một đám không đầu rồi bỏ một dạng nơi nơi loạn động. Một chỉ bàn tay khổng lồ đống nhiên từ phía sau vươn ra, bắt lấy điệu tinh đầu, bả, nám, này chỉ màu xanh tiểu gia hỏa cấp nói, xách, lên. Ma sừng đốc quân tỷ giả kia trương hung ác mà lại chất phát gương mặt ánh vào điệu tinh mi mắt, trên đầu giữ tận sừng con cơ hồ chọc đến điệu tinh trong mắt. Thấy được điệu tinh làn da bởi vì quá độ sợ hãi mà biến thành khô vàng sắc, tỷ giả hung tận nhếch môi một trận cười to, một cỗ mang theo mùi lưu hình nóng rực khí tức phun ra tới điệu tinh trên mặt. Nói mau, vừa rồi các ngươi gặp cái gì? Tỷ giả phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Nhân loại mai phục, chiến sĩ, thiệt nhiều, đều chết hết, tiến vào. Điệu tinh phát ra rên rỉ, thân thể run rẩy đến giống là báo táp trong một cây cây nhỏ. Đây chính là ta khiến cho những này bia đỡ đạn đi trước dò đường lý do. Gờ dù kẻ đi qua, dùng mang theo trào phúng khẩu khí nói. Nhìn thấy sao, nếu mà chúng ta đi qua, cái kia ngu xuẩn bán thú nhân tù trưởng kết cục, muốn đổi thành trong chúng ta một cái. Ma sừng một, bộ, tộc không sợ hãi. Đi ra chiều, hướng, gờ dù kẻ gầm rú một tiếng, sau đó mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, nắm trong tay địa tinh nhét đi vào. Địa tinh thê lương tiếng rít vang lên, chẳng qua lập tức liền trúng kết tại ma sừng đốc quân trong huyết hầu. Đi ra cọ sát cằm, miệng phát ra kéo kẹt cắn nhai xương cốt đáng sợ thanh âm. Vài giọt vẩn đục màu đen máu theo khỏe miệng hắn chảy ra, tản mát ra một loại khiến người bịt mũi tanh tưởi. Loại này tanh tưởi thậm chí ngay cả tỷ dạ đều có chút nhẫn lại không nổi, hắn phù một tiếng bả, nám, một đoàn máu thịt mơ hồ đổ vật nôn ra đến trên mặt đất, cực kỳ căm tức nói, cái này mùi vị quá kém, địa tinh loại này đổ vật một điểm tác dụng đều không có. Còn là nhân loại tiểu hài tử tương đối mỹ vị, không biết khi nào thì mới có thể nếm đến a. Này câu khơi gợi lên gở rủ kẻ giết chóc ham muốn, địa ngục hỏa diễm ma màu đỏ thâm huyết hầu nhúc nhích một chút, bả, nám, một khẩu, hơi nóng cháy như nham thạch nóng chảy nước miếng nuốt xuống, hắn thở thật sâu vài cái, theo lỗ mũi trong phun ra màu vàng sáng ngọn lửa đến. Chờ một chút, chờ một chút, sẽ không thật lâu. Gờ dù kẻ nói, một phương diện xem như trả lời tỷ giả hỏi thăm, một phương diện cũng là tại cảnh báo bản thân, khắc chế phần tiêu giả một bộ tộc khao khát đốt cháy hết thể nguyên thủy hàng muốn. Sau đó hắn hướng tới phía sau ngoắc ngón tay, vài cái đã sớm kìm nén không được tiểu ác ma lập tức chạy tới. Các ngươi vài cái mang theo bia đỡ đạn lại đi tìm tòi một lần. Tháo chạy điệu tinh cùng bán thú nhân tại gò núi hạ phương trong lòng run sợ tụ tập thành một đoàn, gờ rủ kẻ phái ra tiểu ác ma dùng mắng cùng đá đánh miễn cưỡng mang bọn họ đuổi đi đến thôn xóm bên trong, miễn cưỡng tụ họp cùng một chỗ, sau đó tuyển ra vài cái xui xẻo ra hỏa, bắt đầu trục gian phòng tiến hành tìm tòi. Làm như vậy hiển nhiên rất có hiệu quả, mỗi gian phòng bên trong có thể cất giữ nhân số rốt cuộc có hạn, bị tìm tòi ra tới các chiến sĩ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giống giận liều chết chiến đấu. Bọn họ có thể rất nhanh chóng bả, nám, đi vào phòng người xui xẻo chém ngã xuống đất. Nhưng mà tại vài lần số lượng địa tinh cùng bán thú nhân vây công dưới, bọn họ không có thể kiên trì bao lâu, liền từng cái ngã xuống. Đương, làm, đệ tam tỏa phòng ốc trong truyền đến kêu thảm thiết thời điểm, mai phục tại cái khác phòng ốc bên trong các chiến sĩ rốt cục không thể tiếp tục nhẫn lại, ào ào reo hò liều chết đi ra, cùng trên ngã tư đường địa tinh cùng bán thú nhân đánh làm một đoàn. Địa tinh cùng bán thú nhân tạo thành bia đỡ đạn bộ đội vốn là không có cái gì sĩ khí đang nói, lại là bị vây bị đánh bất ngờ trạng thái, tức thì hoảng loạn lên. Một ít tính cách liều lĩnh bán thú nhân gào thét lớn muốn chém giết, nhưng mà càng nhiều gia hỏa là muốn mau chóng rời xa những tia sắc bén đao kiếm. Tiểu ác ma âm thanh kêu to, muốn tổ chức lên một cái chống cự trận tuyến, nhưng mà hoảng hốt chạy bừa điệu tinh đối với sinh mạng khao khát hiển nhiên vượt qua đối ác ma sợ hãi, những kia tiểu ác ma thân ảnh rất nhanh liền bao phủ tại màu vàng cùng màu xanh loạn lưu bên trong. Nhìn đến điệu tinh cùng bán thú nhân bị từng cái chém ngã xuống đất, còn dư lại hoặc là ngã xuống đất giả chết, hoặc là chạy trối chết, gờ rủ kẻ chẳng những không có tức giận, ngược lại phát ra khoái trá cười khanh khách âm thanh. Ngay sau đó địa ngục lửa cháy mạnh cao gầy thân thể theo gò núi trên đứng lên, hướng tới hạ phương thôn xóm đống đổ nát chĩa ra một ngón tay. Thời cơ tới, giết hắn. Theo động tác của hắn, đã sớm kìm nén không được giết chóc ham muốn ác ma phát ra kinh thiên động địa tiếng reo hò, giống như luồng vận đục màu hồng đen nước lũ, theo gò núi trên bỗng nhiên vọt xuống tới. Ác ma quân lúc này xung kích không có tiến hành bất luận cái gì che giấu, trên thực tế cũng không cần che giấu, ngoại trừ đủ hơn 100 danh tiểu ác ma ở ngoài, còn có 10 danh ma sừng cùng vài đầu địa ngục huyền tham gia lúc này xung kích. Nếu mà nhân loại thôn trang thiết kế phòng ngự đầy đủ hết, có lẽ còn có thể dựa vào tường cao cùng hàng rào, bả, nám, những này ác ma chặn ngoài cửa. Mà bây giờ những này đều đã hóa thành đống đổ nát, nhân loại cuối cùng sức chống cự lượng còn cùng địa tinh cùng bán thú nhân dây dưa cùng một chỗ, không có cách nào tổ chức thành chống cự chiến tuyến. Thắng bại đã định. Gờ dù kẻ đối bên cạnh vài tên phần thiêu giả kiêu ngạo nói, những kia thao túng ngọn lửa đại ác ma hào hào chiều, hướng địa ngục hỏa diễm ma không lưng đi xuống, ca ngợi hắn vi đại trí tuệ. Gờ dù kẻ cảm thấy hưng phấn dị thường, loại này hưng phấn thậm chí đè xuống hắn trong lòng những kia giết chóc cùng đốt cháy ham muốn. Hắn tại gò núi trên đứng thẳng thân thể, muốn nhiều hưởng thụ một trận loại này khó được thể nghiệm. Ngay tại lúc hắn vô tình trong vừa quay đầu lại thời điểm, máu đỏ con ngươi trong lại nhịn không được lộ ra thần sắc kinh hãi. Ở gò núi một bên rừng rậm trong, mơ hồ có rất nhiều bóng người tại đung đưa, thỉnh thoảng sáng lên từng đạo kim loại phản quang, nhìn qua nhân số sẽ có thiếu ở tại 100 danh nhân loại việt quân. Gờ dù kẻ lắc lắc đầu, không thể tin được bản thân mắt, chính là những bóng người đó lại sẽ không bởi vì hắn cách nghĩ mà biến mất. Không chỉ có như thế, tại gờ dù kẻ trong mắt, một cái mặc liền mũ áo choàng cao gầy cùng tiễn thủ chính đang dương cung lắp tên, hướng tới cái này phương hướng nhắm vào đi tới. Nhìn ra cự ly chừng 200 bước, địa ngục hỏa diễm ma trên mặt lộ ra trào phúng cười lạnh. Dựa theo hắn kinh nghiệm, nhân loại bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu người có thể miễn cưỡng bả nám mũi tên bắn tới như vậy xa vị trí trên, càng đừng nói chi là còn có lực sát thương. Ngay tại lúc gờ rủ kẻ coi rẻ ánh mắt dưới, tên kia cung tiễn thủ tỉnh táo kéo ra trường cung, sau đó tay thả lỏng, một đạo chói mắt ánh mặt chiều hướng gờ rủ kẻ như gió mạnh bắn tới. Gờ rủ kẻ theo bản năng ẩn nó thân đi, may mắn hắn làm cái này tuyển chọn, một chi sắc bén lấp lánh tên nhọn cọ hắn ra đầu, theo đầu hắn trên bay qua. Dư xu thế mảy may không suy yếu, cấp thật sâu cắm vào đứng ở gờ rủ kẻ phía sau một gã phần thiêu giả lồng ngực. Đến tận cái kia phần thiêu giả kêu thảm ngã đổ xuống đất, gờ rủ kẻ bên thai mới truyền đến xé gió duệ sắc nhọn tiếng hít gió. Này chi tên nhọn tốc độ phi hành, tự nhiên còn xa tại tiếng gió trên. Gờ dù kẻ cảm thấy bản thân da đầu phát ra bùng nổ, loại này thần tiễn thủ hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Làm, cho là, thao túng ngọn lửa lực lượng thiện nghệ, cho dù là thông thường phần thiêu giả cũng có thể nắm lửa cầu phóng ra đến 100 bước tả hữu. Gờ dù kẻ làm, cho là, địa ngục hỏa diễm ma loại này theo phần thiêu giả tiến giai mà đến cao giai ác ma, có thể dùng hỏa cầu nổ tung công kích 150 bước trong vòng bất cứ địch nhân nào. Nhân loại bình thường cung tiễn thủ công kích cực hạn là 80 đến 100 bước, dùng cái này tầm bắn, bọn họ căn bản liền không thể hướng phần thiêu giả phát động công kích, chỉ có thể nhận được tại trong biển lửa khóc thét thê thảm kết cục. Cho nên ác ma bộ đội luôn luôn là bả nám phần thiêu giả một bộ tục làm cho là phản chế cung tiễn thủ bình chủng đến sử dụng. Nhưng mà tại tên kia đáng sợ thần tiễn thủ trước mặt, gờ rủ kẻ cảm nhận được cái loại này cùng tử vong đi qua sát vai cảm giác sợ hãi. Địa ngục hỏa diễm ma toàn thân đều run rẩy lên, sau đó hắn thấy được theo tên kia thần tiễn thủ sau lưng xuất hiện ăn mặc vừa sở giống nhau hơn 10 cái bóng người, mỗi một bóng người trong tay đều nắm lấy một thanh kiếm, cho hắn cảm thấy tâm kinh đảm hàn trường cung. Phần thiêu giả như trước không có tử vừa rồi đả kích trong tỉnh qua vị đến, bọn họ phát ra phẫn nộ gào, tụ tập lên từng cái hỏa cầu, chuẩn bị tại những người đó tiến vào tầm bắn về sau triển khai phản kích. Đi ở phía trước vài người đồng thời dương cung lắp tên, sau đó đáng sợ ánh bạc giống như sao băng theo mấy người này trong tay phát ra. Cầm đầu hai gã phần thiêu giả lúc này bị tên nhọn xuyên thủng ngực, trong tay hỏa cầu mất đi khống chế, đột nhiên bộc phát ra, tại gò núi trên nút xuất ra hai cái phạm vi mấy thước màu đen dấu ấn. Phía sau vài cái phần thiêu giả này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đối mặt theo 200 bước ở ngoài phát động viễn trình công kích, những này đại ác ma trong tay hỏa cầu theo không kịp, đành phải tán đi tụ hợp hỏa nguyên tố, chật vật nằm sấp gò núi phía trên. Cũng may này tòa gò núi phía trên gập ghềnh, có rất nhiều hòn đá cùng đám cỏ có thể ngăn cản tầm mắt, những kia có được tầm bắn siêu dài cùng tiễn thủ dường như chần chờ một chút, một bộ phận nắm trong tay trường cùng chuyển hướng về phía đang theo thôn xóm đống đổ nát trùng, hướng giết đi qua những kia ác ma. Chương 65, quá nhiều ác ma quân, hạ. Lại là một lần bắn một lượt. Một lần này thành quả chiến đấu càng thêm huy hoàng, tiểu ác ma thân hình tại những này tên nhọn tấn công không chịu nổi một kích, thậm chí đều có tên nhọn tại sỏ xuyên qua một tên tiểu ác ma về sau, lại đính tại khác một tên tiểu ác ma trên người tình huống xuất hiện. Màu hồng đen nước lũ vì vậy dừng lại, ngay sau đó là một tiếng sấm rền giống nhau rít gào, ma sừng đốc quân tỷ dạ đầu vai treo lên một cây cắn tên, hướng tới gò núi bên trên giống giận lên. "Gờ dù kẻ, ngươi đang làm cái gì?" Thậm chí ngay cả địch nhân cùng tiễn thủ đều thả đi qua. Nam sắp một khối nham thạch phía sau địa ngục hỏa diễm ma hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Tỷ dạ, dùng ngươi mắt đi xem một cái, những kia mũi tên là từ chỗ nào bắn đi tới? Đối phương vị trí xa tại hỏa cầu thuật đả kích phạm vi ở ngoài, ngươi khiến cho ta làm sao? Đáng chết! Một tiếng rít vạch không đi qua, mãnh liệt ánh bạc bắn thủng gờ rủ kẻ che thân thể kia miếng cự nham, thật sâu cắm vào địa ngục hỏa diễm ma bên trần mặt đất. Gờ rủ kẻ mắng một tiếng, rụt lại thân thể hướng bên cạnh di động vài cái, chiều hướng đối diện kỹ càng đánh giá. Dương dậm trong bắt đầu xuất hiện từng nhóm cầm trong tay trường thương, mặc giáp dày áo khoác chiến sĩ, mấy người này lộ vẻ sĩ khí rất cao. Bước chỉnh tề bước chân đi ra rừng rậm, sau đó chậm rãi điều chỉnh lẫn nhau giữa cự ly, tạo thành chứng trạc trận bông, về phía trước tiến lên. Mỗi hàng 12 người, tổng cộng 10 hàng, loại này chỉnh tề nhịp chân, nhất định là đi qua rất nghiêm khắc huấn luyện. Vượt sâu dòi bỏ a, này là nhân loại quân chính quy. Gờ dù kẻ bị như rừng tiểu trường thương đầu thương trên kim loại loang loáng làm đến meo mắt lại, ngay lúc hắn kỹ càng tính toán gian này chi bộ đội số lượng cùng đại khái thực lực thời điểm, lập tức phát ra hung dữ nguyền rủa. Vị này địa ngục hỏa diễm ma rất rõ ràng, triệt để phá hủy quáng khanh thôn mục tiêu, chỉ sợ là khó mà đạt đến. Không chỉ có như thế, này chi nhân loại quân chính quy sức chiến đấu đã xa xa vượt quá hắn dự tưởng, tại những kia cung tiễn thủ đáng sợ tầm bắn trước mặt, mệnh danh cung tiễn thủ khắc tinh phần thiêu giả một bộ tộc, vậy mà lộ vẻ như thế yếu ớt. Lại một vòng mũi tên hàng lầm tại ác ma quân trên đầu, một lần này bởi vì sớm có chuẩn bị, ác ma quân tổn thất muốn so với lần trước nhỏ rất nhiều, nhưng mà như trước có 4-5 danh tiểu ác ma đông đương ngã đổ xuống đất, còn có một gã ma sừng bị trọng thương, máu tươi cuồng phun ra ngã, đổ xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Gờ dù kẻ, ngươi cái này sẽ chỉ ở phía sau chơi lửa kẻ nhu nhược, nhân loại bộ binh đã qua tới, khiến bọn họ nếm thử lửa địa ngục lợi hại a. Ma sừng đốc quân tỷ ra một mặt đảo, vừa dùng quyền cước xua đuổi lấy thủ hạ ma sừng cùng tiểu ác ma bày trận, chẳng qua hiển nhiên hiệu quả rất kém cỏi. Ác ma mặc dù tàn bạo hung ác, nhưng mà cũng không phải không hề sợ hãi tử vong, trên đầu thỉnh thoảng hạ rơi xuống tên nhỏ khiến cho những này ác ma cảm thấy kinh ngạc run sợ, cho dù là miễn cưỡng xếp thành trận hình, đại đa số ác ma cũng nhịn không được vụng trộm dùng ánh mắt đánh giá xung quanh đường lui. Dung hỏa cầu thuật phá hủy nhân loại bộ binh trận bông, đây là phần thiêu giả một bộ tộc sở trường vợ kịch hay. Nhưng mà gờ rủ kẻ cũng không muốn mạo muội bị tên nhọn xuyên qua tim nguy hiểm, hướng tới những kia nhìn qua liền là rất tinh nhuệ binh lính đưa ra hỏa cầu. Những kia cung tiễn thủ từ đầu đến cuối đều có 2/3 bộ phận không co ra tay, mà là đang ngay từ đầu tên kia cao gầy thần tiễn thủ dẫn dắt dưới, cảnh giác nhìn chăm chú gò núi trên xu hướng. Gờ rủ kẻ âm thầm tính toán, tại vừa rồi cung tên tấn công, bản thân thủ hạ phần thiêu giả chỉ còn lại có 4 người, nếu mà hiện tại sử dụng hỏa cầu thuật, cho dù là có thể bắn ra một vòng, cũng nhất định sẽ bại lộ ẩn thân vị trí. Khi đó đối diện chính là có hơn 20 danh cung tiễn thủ chuẩn bị, có thể tưởng tượng đến, một hồi mưa tên nhọn nhất định sẽ rơi vào đầu, bả, nám, bao gồm bản thân ở bên trong tất cả phần thiêu giả đều bắn thành con nhím. Đương, làm, con nhím lại có phải gờ rủ kẻ muốn lấy được kết cục. Hắn bây giờ là một gã cao giai đại ác ma, mà còn hắn còn muốn tiếp tục thăng chức, đạt tới vân tức thậm chí tầng cao hơn tình trạng, nếu mà chết ở chỗ này, liền cái gì cũng có. Như vậy cân nhắc, gờ rủ kẻ trong lòng có lùi bước ý nghĩ. Con ngựa tiếng kêu rẽ theo rừng rậm trong chuyên gia, ngay sau đó vài tên trên người nổi lên nhàn nhạt đấu khí hào quang kỵ sĩ thúc dục chiến mã, theo trường thương trận hình phía sau vào ra. Nhưng mà này cũng không phải chấm dứt, tại các kỵ sĩ phía sau, còn có hai gã mặc trường bào người bước đi đến, trên đầu mang ma pháp sư dấu hiệu tính mũ chóp nhọn. Gò núi dưới ác ma phe cánh tức thì phát sinh một trận rối loạn, kỵ sĩ cùng ma pháp sư xuất hiện, đầy đủ chứng minh rồi đối diện bộ đội thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vừa rồi mạo muội Vũ Tiễn còn tại phát ra hung ác rít gào vài chỉ địa ngục huyền cũng ngậm miệng lại, có một ít khiếp đảm lui vài bước về sau. Sợ cái gì, này không phải là cái gì mà pháp sư. Những kia gầy yếu ra hỏa sẽ chỉ tránh tại an toàn tường thành phía sau phóng hỏa cầu, căn bản không dám đi tới ngay mặt đối kháng chúng ta. Thấy được thủ hạ bộ đội bất ổn khuynh hướng, ma sừng đốc quân tỷ dạ phát ra sấm rền một loại tiếng giống giận dữ, hắn bả, nám, cự đại cánh tay vung lên, chỉ hướng đối diện kia hai cái thân mặc trường bào thân ảnh. Mặc áo choàng liền có thể giả mạo ma pháp sư sao? Anh dung ma sừng một, bộ tộc sẽ không bị lừa, giết bọn họ cho ta. Theo này âm thanh giống giận, theo ma sừng đốc quân tỷ dạ phía sau bỗng nhiên lao ra hai trích bộ dáng có chút quái dị ma sừng. Này hai cái sừng ma nhìn lên so thông thường ma sừng còn muốn gầy yếu một ít, thân thể mặt ngoài cũng không có kia tầng kiên cố giáp tính chất da dày. Nhưng mà chúng nó chi sau lộ vẻ vô cùng trắng kiện, thịt bắp cùng gân xanh quấn quận tại cùng một chỗ, tại làn da mặt ngoài hình thành làm cho người ta sợ hãi lồi lên, mà còn trên đầu trường giáp cũng vặn vẹo lên hướng dưới sinh trưởng, lộ ra một cổ tà ác màu đen đến. Này hai cái sừng ma phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, sau đó chi sau một khúc, thịt bắp đột nhiên búng ra, cư nhiên phát ra cùng loại với dây cung một loại ủng hoảng nhiên rung động thanh âm. Ngay sau đó này hai cái sừng ma tựa như là cực đại vô cùng bỏ chó một dạng phóng lên cao, lăng không đánh về phía ngoài mấy chục thước. Đây là một lần cực kỳ đáng sợ nhảy, này hai cái sừng ma dựa vào kinh người bật lên lực, trực tiếp nhảy tới trường thương trận hình trước mặt. Thấy được từ trên trời giáng xuống hai trích đáng sợ ác ma, có ít nhìn lên uy vũ hùng tráng quân trường thương nhịn không được phát ra có chứa sợ hãi mùi vị tiếng kêu sợ hãi. Chẳng qua đứng ở hàng trước những người đó thì lộ vẻ rất tỉnh táo, một mặt bả, nám, trường thương cầm ngang chỉ hướng tiền phương, một mặt đồng thời phát ra ủ rột giống to. Toàn thể chú ý, phòng hộ bên trên. Phía sau các trường thương thủ như ở trong mộng mới tỉnh, sắc bén lấp lánh trường thương đống nhiên phóng, để, thấp, nghiêng nghiêng chỉ về trước, đem trận hình bên trên bảo vệ nghiêm mật. Nếu mà này hai cái sừng ma muốn bổ nhào qua, nhất định sẽ bị như rừng rậm một loại dơ lên trường thương cấp cắm vào thành cái sảng, chẳng qua này hai gia hỏa mục tiêu vốn là không phải trường thương trận hình, đinh thai nhức góc tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, sau đó này hai cái sừng ma bay lên trời, theo trường thương trận hình bầu trời bay qua đi. Chúng nó mục tiêu là hai gã mới vừa từ rừng rậm trong đi ra ma pháp sư. Hai cái sừng ma tuyển chọn thời cơ rất tốt. Hai gã ma pháp sư vị trí hiện tại bị vây trường thương trận hình phía sau, vốn tính trên là vô cùng an toàn, cho nên vốn nên là bảo hộ ma pháp sư các kỵ sĩ rất yên tâm dục ngựa xung kích, chuẩn bị cho ác ma một cái đón đầu thống kích. Nhưng mà như vậy đến, cận chiến yếu ớt ma pháp sư muốn tại không có bảo hộ trạng thái dưới, đối mặt hai trích hung tận từ trên trời giáng xuống đáng sợ ác ma. Thấy được hai trích chu lên ma sừng sắp bổ nhào trong nhân loại ma pháp sư, ma sừng đốc quân tỷ dạ phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Tiêu diệt ma pháp sư công lao là rất lớn, cho dù là tiếp xuống không thể chiến thắng nhân loại quân đội, hắn cũng sẽ bởi vì chủ tính lúc này thành công công kích, đạt được ác ma hân tức tưởng tượng. Đến lúc đó cái kia chỉ nuốt ở phía sau chơi hỏa cầu ra hỏa, liền không bao giờ nữa có thể đối tỷ dạ đại nhân khoa tay múa chân. Gờ dù kẻ tâm thần cũng bị chu lên ma sừng nhảy công kích hấp dẫn đi qua, cùng ma sừng đốc quân tỷ dạ tâm tình bất động, này chỉ địa ngục hỏa diễm ma miệng phát ra ác độc nguyền rủa, tâm tình tồi tệ đến tột đỉnh. Cùng tỷ dạ một dạng, gờ dù kẻ cũng nghĩ đến hai gã nhân loại ma pháp sư tử vong, hội sẽ mang đến như thế nào hậu quả. Làm cho là chỉ huy lúc này đánh bất ngờ ma sừng đốc quân tỷ dạ nhất định sẽ nhận được ác ma hân tước tưởng thưởng, mà làm cho là cả chi ác ma bộ đội người chỉ huy gờ rủ kẻ chỉ còn lại có một cái tuyển chọn, liền là liều chết đánh tan nhân loại này chi bộ đội, mới có thể đạt được đại khái bằng nhau công tích. Tiêu diệt trước mắt này chi tinh nhuệ nhân loại bộ đội, nói dễ vậy sao? Chẳng qua khiến cho gờ dù kẻ có chút kỳ quái chính là, kia hai gã ma pháp sư cũng không có thất kinh lui về sau tránh, ngược lại đứng tại chỗ cũ, tỉnh táo nhìn đến từ trên trời giáng xuống hai chiếc chu lên ma sừng. Tới hảo, tốt. Nhìn lên tương đối khôi ngô tên kia ma pháp sư hét lớn một tiếng, thanh âm to, cơ hồ so được với chiến sĩ giống giận. Theo tiếng hô, ma pháp sư nắm tay nâng lên, hướng tới sắp bổ nhào vào hắn trên người kia chỉ chu lên ma sừng khoa tay múa chân xuất, ra, một cái động tác. Thần uy kích địch, cương lôi phá đạn. Chương 66, ác ma quân tháo chạy. Theo thân hình cao lớn ma pháp sư thanh âm, năm đạo màu tím hào quang theo hắn ngón tay chĩa ra trên bay lên, song song quét qua hư không, chuẩn xác vô cùng trúng mục tiêu không trung hai chiếc chu lên ma sừng. Liên tục không ngừng trầm thấp ầm vang vang lên, hai chiếc chu lên ma sừng thân thể liên tục rung động, phát ra chói hai tiếng gào thét. Chẳng qua một lần này, tiếng gào thét trong đã không có hung tàn mùi vị, ngược lại là hiện lộ ra một loại cực độ kinh hoàng cảm giác đến. Cái này là áo pháp phi đạn, hơn nữa là năm miếng liên phát. Địa ngục hỏa diễm ma gở rủ kệ thân thể run lên, có một ít kinh ngạc thoát ra. Nó mắt có quắc mắt hí lên, chẳng qua bên trong màu đỏ tươi đã cởi tận. Có thể một lần phát ra 5 miếng áo pháp phi đạn, cái này ma pháp sư cấp bậc ít nhất cũng tại 9 cấp. Vượt sâu tại hạ, này ra hỏa dĩ nhiên là cái cao dài pháp sư a. Gở rủ kệ tự mình lẩm bẩm, cái trán trên có màu đỏ thấm mồ hôi thấm đi ra, cùng hộ thân ngọn lửa thuẫn lẫn tiếp xúc, tức thì phát ra rất nhỏ chít chít âm thanh. Một gã cao giai pháp sư ý vị như thế nào? Đương nhiên là như là tia chớp chúng quanh, băng phong bạo cùng hỏa cầu thuật rộng rãi tính sát thương ma pháp, cùng với quần thể kinh khủng, quần thể tăng tốc, đủ để thay đổi chiến cuộc các loại phụ trợ tính ma pháp. Gờ dù kẻ không chút nghi ngờ nhân loại đối với ác ma cửu hận, tên kia cao giai pháp sư nhất định sẽ không keo kiệt hà tiện hắn pháp thuật vị, sợ rằng dưới trong nháy mắt liền phải có đáng sợ pháp thuật hàng lâm tại ác ma trên đầu. Nổ lớn hai tiếng vang lớn, hai chiếc chu lên ma sừng theo giữa không trung trong ngã xuống, trên mặt đất tóe lên một trận cho bụi, nhìn qua thê thảm vô cùng. Chẳng qua ngay sau đó truyền đến một trận chu lên thanh âm, này hai chiếc ác ma cư nhiên không có chết, mà còn dễ dỗi lấy bò lên. Chu lên ma sừng cùng thông thường ma sừng so sánh với, sắc thực hình thể lộ vẻ muốn gầy yếu một ít, chẳng qua vẫn là thần cao tại trường hai thước, có được 150 cân, bảng, cường hãn thịt bắp quái vật lớn, cho dù mất đi nhảy công kích đột nhiên tính, vẫn như cũ so hai gã ma pháp sư nhục thể vô cùng cường hãn. Áo pháp phi đạn tại chúng nó trên người nổ tung lớn chừng miệng chén lô máu, loại này thương thế để tại nhân loại trên người, chỉ sợ sẽ là không lập tức tử vong, cũng muốn hấp hối tê liệt trên mặt đất. Nhưng mà này hai gia hỏa lại giống như bị triệt để chọc giận, cười toe toét miệng rộng phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, sau đó, không có sau đó. Một miếng màu đỏ thấm hỏa cầu theo vóc người tương đối thấp bé ma pháp sư trong tay bay ra, xoay tròn lấy bay về phía hai chiếc chu lên ma sừng ở giữa, hỏa cầu phía sau kéo theo một cái thật dài đuôi lửa, nhìn qua uy lực tương đối khả quan. Chu lên ma sừng cũng không có quá mức để ý, hỏa cầu bay tới tốc độ cũng không phải thật nhanh, nếu mà lợi dụng chúng nó cường hạn đến cực điểm nhảy lực tiến hành né tránh, phải là có thể làm được. Chẳng qua này hai chiếc chu lên ma sừng không có làm như vậy, chẳng qua là dùng cánh tay che ở nơi yếu hại, con thân lại chuẩn bị đón đỡ hỏa cầu nổ mạnh. Ha ha, chúng ta ma sừng một bộ tộc sinh hoạt tại nhiệt độ cao lưu hình trong biển lửa gian, hỏa cầu thuật điểm ấy nhiệt độ, quả thực là không đau không ngứa a. Phía sau ma sừng đốc quân tỷ dạ phát ra dã man tiếng cười to, không lưu tình chút nào chế rêu phát ra hỏa cầu thuật tên kia ma pháp sư. Tỷ dạ nói không sai, bình thường nhân loại ma pháp sư tại đối kháng ác ma thời điểm, đều có tuyển chọn uy lực cùng phạm vi đều rất khả quan hỏa cầu thuật, nó, kỳ, nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở này. Ác ma đến từ đáng sợ vực sâu, nơi đó rậm rạp sặc người khói đặc cùng một khắc đều không ngừng thiêu đốt lên lưu hình ngọn lửa, cho dù là một tên tiểu ác ma, chống cự nhiệt độ cao năng lực cũng tương đối kinh người, càng đừng nói chi là sinh hoạt tại lưu hình biển lửa bên cạnh ma sừng một bộ tộc. Lợi dụng hỏa cầu thuật công kích những này chậm chạp mà cường tráng quái vật lớn, cơ hồ không chiếm được bất luận cái gì xem ra dáng kết quả. Nhưng mà ở vào gò núi trên gờ rủ kẻ cũng không có như vậy nhìn, địa ngục hỏa diễm ma biểu cảm cực kỳ quái dị, nhìn lên tựa hồ là có một ít tiếc nuối, chẳng qua càng nhiều vẫn là thoải mái mùi vị. Đồ ngu, cái kế hỏa cầu ý lực không nhìn ra được sao? Gờ rủ kẻ miệng lẩm bẩm, sau đó hướng tới bên cạnh phần thiêu giả phát ra tâm linh ám thị. Đây là thân là địa ngục hỏa diễm ma đặc biệt có năng lực, có thể hiệu lệnh đều là một bộ tộc phần thiêu giả, còn có càng thêm thấp quang hỏa quái. Lập tức rút lui khỏi, hiện tại. Theo tâm linh ám thị trong lấy được mệnh lệnh tuyệt đối khẳng định, tại thần xạ thủ tấn công lưu lại vài tên phần thiêu giả mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng mà còn không có do dự thi hành gờ rủ kẻ mệnh lệnh. Những này thao túng ngọn lửa thiện nghệ dọc theo gò núi một bên chậm rãi bò lên đi xuống, đến tận rốt cuộc nhìn không tới những kia đáng sợ thần tiễn thủ thời điểm, mới ngồi thẳng lên, mất mạng địa chiều, hướng phương xa bỏ chạy. Âm ầm nổ vang, hỏa cầu trúng mục tiêu hai gã chu lên ma sừng ở giữa thổ địa, bộc phát ra một đoàn sáng ngời mây lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Nhưng mà mây lửa trong lại truyền đến hai tiếng vang lên chu lên, nghe dường như có một ít bộ dáng đắc ý. Ha ha ha, làm tốt lắm. Chu lên ma sừng, tiến tới giết hắn. Ma sừng đốc quân tỷ dạ khỏe miệng phun ra tanh hôi bọt mép, nắm chặt cự đại nắm tay tại trên đầu vung dậy. Nó trái tim chính đang điên cuồng nhúc nhích, chỉ cần là tiêu diệt kia hai gã ma pháp sư. Không, chỉ cần có thể tiêu diệt trong đó một cái là tốt rồi, nó liền sẽ lập tức xoay người thoát đi, cho dù là vứt bỏ bên cạnh tất cả bộ đội đều sẽ không tiếc. thành công tiêu diệt một gã cao giai ma pháp sư mang đến công tích, muốn vượt xa tổn thất những này thủ hạ đại giới. Huống chi những này ác ma bộ đội nếu quả như thật toàn quân bị diệt, càng lớn trách nhiệm còn muốn cái kia chơi lửa kẻ nhu nhược đến gánh chịu đây. Nghĩ tới đây, Tỳ Dạ chuyển động thô to cổ, chuẩn bị nhìn gò núi trên kia vị gở rủ kẻ đại nhân chật vật biểu cảm, nhưng mà hắn tầm mắt có thể đạt được, chỉ có thể nhìn đến cơ hồ biến mất ở phương xa đường chân trời trên những kia hồng đen xen nhau bóng lưng. Gở rủ kẻ cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Rất khó tưởng tượng làm như vậy hậu quả, cùng ma sừng đốc quân Tỳ Dạ bất đồng, địa ngục hỏa diễm ma gở rủ kẻ là này chi ác ma quân đội thủ lĩnh, liền như vậy vứt bỏ thủ hạ bộ đội, mang theo số ít thân tín tháo chạy đi, nhẹ nhất xử trí cũng là cướp đoạt hết thể quyền lực, xuống chức làm một danh binh lính bình thường. Vứt bỏ quyền lực đối với ác ma nói đến chắc chắn có phải một kiện chuyện dễ dàng, thậm chí có chút ít ác ma thả rằng vứt bỏ sinh mệnh, đều có nhượng suất trong tay một ít quyền lực. Dùng Tỳ Dạ đối gở rủ kẻ hiểu rõ, mặc dù này danh địa ngục hỏa diễm ma đối với bản thân sinh mệnh nhìn được muốn trọng yếu một ít, nhưng mà quyền lực cũng tuyệt đối là ngoại trừ sinh mệnh ở ngoài, đối nó thứ trọng yếu nhất. Hoặc là gở rủ kẻ trước cảm nhận được cái gì nguy hiểm cho sinh mạng nguy hiểm sao? Cái này ý nghĩ vừa mới, vạn phù hiện ở Tỳ Dạ trong đầu thời điểm, ma sừng đốc quân nhịn không được muốn cười nhạo bản thân suy nghĩ miên man, nhưng mà lập tức nó cái lỗ tai bên trong liền truyền đến một trận quỷ khóc sói gào kiểu thanh âm. Là chu lên ma sừng. Chúng nó thanh âm trong đã không có bất luận cái gì đắc ý thành phần, mà là liều mạng tiêu thảm, thân thể tại mây lửa bao phủ xuống lảo đảo, đầy đất quay cuồng. Tỳ Dạ rất rõ ràng này hai trích làm, cho là bản thân thân tín chu lên ma sừng, chúng nó tính cách tàn bạo hung ác, liền là bắt bọn nó trái tim đào ra để tại lửa trên nướng, đều có khiến chúng nó phát ra loại này thanh âm. Đây quả thực là chỉ có phát ra từ đáy lòng tuyệt vọng cùng thống khổ mới có thể tán phát ra cuối cùng dên gì. Vượt sâu tại hạ, chúng nó đến cùng gặp cái gì a? Ma sừng đốc quân Tỳ Dạ cảm giác thân thể bị băng hàn cảm giác bao phủ, nó nhìn kia hai gã ma pháp sư, lại nhìn một chút đang tại chậm rãi tới gần trường thương chân hình, một loại không thể chống cự cảm giác xông lên đầu. Lại là một trận mưa tên rơi vào đầu, vài tên tiểu ác ma phát ra kêu thảm thiết, xoay người mới ngã xuống đất, không núp ních. Mà ở một bên khác, một đạo ánh bạc hiện lên, một gã ma sừng đầu trực tiếp nổ tung ra, nóng cháy hốc tức thì phun ra, bắn tung tóe ma sừng đốc quân Tỳ Dạ nửa người đều là. Gò núi trên xuất hiện cầm trong tay màu bạc trường cung cao gầy thân ảnh, tại này danh đáng sợ thần xạ thủ sau lưng, càng nhiều khoác áo choàng, cầm trong tay trường cung thân ảnh xuất hiện, tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, sau đó cùng một chỗ kéo ra trong tay trường cung. Mặt phải thôn xóm đống đổ nát trong, cuối cùng một đám liều mạng chống cự bán thú nhân bị chém ngã xuống đất, thôn xóm thủ vệ mặc dù đều cả người đẫm máu, nhìn qua thương thế không nhẹ, nhưng mà phấn khởi chiến ý chống đỡ bọn họ, những này chiến sĩ anh dũng một mặt phát ra giống giận, một mặt bọc đánh đi tới. Lùi lại, lập tức lùi lại. Ma sừng đốc quân Tỳ Dạ phát ra một tiếng kêu quái dị, kia chấp một loại xoay người lại, dùng nó có thể làm được tốc độ nhanh nhất chiều, hướng phương xa liều mạng bỏ chạy. Vốn chính là dựa vào Tỳ Dạ bạo lực áp chế, mới có thể duy trì lấy trận hình không đến mức sụp đổ, ác ma quân tức thì phát ra loạn rầm rầm thanh âm, tiểu ác ma kéo cánh không đầu không óc nơi nơi bốn đầu, địa ngục quyển mang theo cái đuôi giống như chó nhà có tang một dạng chui vào sâu trong rừng rậm, mà chậm chạp cường tráng ma sừng thì tại mà ngơ ngẩn cả người về sau, mới nhớ tới đuổi theo ma sừng đốc quân bóng lưng, cùng tháo chạy đi. Chương 67, thắng lợi từ phô trương thanh thế. Ác ma theo trên bản chất nói là cực kỳ ích kỷ, nếu mà đổi thành nhân loại bộ đội lưu lại, làm sao cũng sẽ có lưu lại cản phía sau người. Có lẽ là thân chịu trọng thương lão binh, có lẽ là vì danh dự thà rằng cầm kiếm mà chết kỵ sĩ, cũng có lẽ là đuổi theo chỗ trung thành kỵ sĩ mà lưu lại người hầu. Nhưng mà tại ma sừng đốc quân Tỳ Dạ nói ra lúc rút lui, tất cả ác ma cũng như giống như điên xoay người bỏ chạy, không có chút nào bả, nám, trận hình hoàn toàn sụp đổ sau, bị loài người từ phía sau lưng đánh lén tính nguy hiểm để ở trong lòng. Tại tuyệt đại đa số ác ma trong lòng, có thể chạy hay không qua được bên cạnh những kia gia hỏa, mới là cam đoan bản thân sẽ không bị đuổi theo giết chết duy nhất điều kiện. Rất kỳ quái là, kia chi tinh nhuệ nhân loại viện quân cũng không có tích cực truy sát đi tới, ngoại trừ cùng tiễn thủ lại lần nữa phát ra hai đợt vũ tiễn, đem chạy ở cuối cùng hơn 10 người tiểu ác ma bắn chết ở ngoài, vô luận là cưỡi chiến mã kỵ sĩ hay là trường thương trận hình, đều không có chút nào theo đuôi truy sát ý tứ. Gò núi trên xuất hiện những kia cầm trong tay trường cung thân ảnh càng là ào ào nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, trong đó vài cái thậm chí lập tức tê liệt ngã xuống đất, nói cái gì đều không bỏ dậy nổi. Hai gã ở vào cuối cùng ma pháp sư chạy nhanh tới, cùng trường thương trận hình hội hợp, trong đó thân hình cao lớn cái kia ma pháp sư vừa mới vừa đi vào trường thương trận hình bên trong, liền không nhịn được phát ra một tiếng kích động cười to. Ha ha, Lý Vũ đại nhân, ngài kế hoạch rất thành công, nhưng kia ác ma mang theo cái đuôi đào tẩu. Vóc người thấp lùn một chút ma pháp sư nhẹ khẽ lắc đầu, đem đầu trên bọc mũ hái xuống, lộ ra chính là kỵ sĩ người hầu Lý Vũ tuổi trẻ gương mặt. Chẳng qua này cái khuôn mặt phía trên rậm rạp chảy ròng ròng mồ hôi, dùng trước mắt còn mang theo hàn ý thời tiết nói đến. Đây nhất định không phải vừa dạy vừa nặng trường báo khó chịu đi ra. Đu nợ tiên sinh, ta cảm giác lúc này kế hoạch vẫn là quá mạo hiểm một ít, nếu mà không phải những kia ác ma không đủ đoàn kết, vô luận là gò núi trên phần tiêu giảm mạo hiểm phóng ra hỏa cầu, vẫn là ngay mặt ma sừng cùng tiểu ác ma xông lại, đều hội sẽ cho chúng ta mang đến một hồi tai nạn. Lý Vũ quét đi cái trán trên mồ hôi lạnh, có một ít nghĩ lại mà sợ nói. Ba gã cưỡi chiến mã kỵ sĩ theo một hướng khác vòng cái vòng luẩn quẩn, cùng trường thương trận hình hội hợp, theo nơi gần nhìn rất dễ dàng liền sẽ phát hiện vì cái gì bọn họ không có truy kích ác ma vỡ quân đội ham muốn. Mặc dù nhìn qua giống như là ba gã võ trang đầy đủ kỵ sĩ, trên thực tế có hai gã đều là thập tự quân kiếm sĩ giả trang, loại này luyện kim chiến sĩ thuộc về tuyệt đối trận địa chiến vương giả, cải trang kỵ sĩ thời điểm, thậm chí không thể không dùng dây thừng bả, nắm, bản thân buộc chặt đến cái yên ngồi phía trên. Chỉ có nữ kỵ sĩ Phần Xịt tiểu thư có được phù hợp thân phận thuật cưỡi ngựa, có thể tại dục ngựa trên đường đồng thời, còn có thể huy kiếm cận chiến. Chẳng qua làm cho nàng độc thân đuổi bắt ác ma vỡ quân đội, rất dễ dàng liền sẽ dẫn phát xảo trá ác ma hoài nghi, ngược lại khả năng cái được không bù đắp đủ cái mất. Gò núi trên những kia thân ảnh cũng ào ào đi xuống, dẫn theo mấy người này cao gầy thân ảnh liền là thư ma tiễn thủ gờ dịch tức sĩ, trên thực tế theo cái này phương hướng bắn ra đáng sợ hơn ánh bạc đều là hắn một người làm ra. Vì cam đoan ngay mặt đón đánh ác ma vũ tiễn có thể lộ vẻ dày đặc một ít, gờ dịch tức sĩ khiến cho tất cả luyện kim chiến sĩ cung tiễn thủ đều tiến đến trợ giúp trưởng thường trận hình, bản thân mang theo những kia còn không có nhận đến đầy đủ huấn luyện nữ thám báo cung thủ tạo thành một đội, uy hiếp gò núi trên những kia phần thiêu giả. Nếu mà chỉ huy phần thiêu giả bộ đội thủ lĩnh, không phải giảo hoạt đa nghi địa ngục hỏa diễm ma gở dù kẻ, gở dịch tức sĩ lúc này mạo hiểm rất có thể nhận được thảm thống kết cục. Vài phần thiêu giả hỏa cầu bắn một lượt, nhất định là gở dịch tức sĩ một bả gỗ sam bạc trường cung không thể ngăn cản, mà trường thương trận hình ngoại trừ hàng thứ nhất là luyện kim chiến sĩ quân trường thương ngoài, phía sau đều là mặc đồng dạng tiểu dáng áo khoác dân binh. Một khi gặp được hỏa cầu công kích, thương vong thảm trọng không nói, còn sẽ lập tức làm cho trận hình sụp đổ. Bộ đội tinh nhuệ cư nhiên không chịu nổi một vòng đả kích, tình huống này tất nhiên hội sẽ dẫn phát ác ma hoài nghi, vì thế triệt để khiến cho lì vụ kế hoạch phá sản. Đến lúc đó cứu viện quáng khanh thôn tự nhiên trở thành một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà lì vụ đám người an toàn cũng sẽ nhận đến nghiêm trọng uy hiếp. Tại lì vụ nhắc nhở dưới, suy nghĩ rõ ràng này một điểm vài người đều lộ xuất ra, nghĩ lại mà sợ biểu cảm đến. Vừa rồi kế hoạch lại có nhiều như vậy sai lầm cùng sơ hở tồn tại, bất luận cái gì một cái sơ hở bị phát hiện, đều hội sẽ làm cho toàn bộ kế hoạch thất bại. May mắn ác ma chỗ phạm sai lầm càng lớn, làm cho là toàn quân thủ lĩnh địa ngục hỏa diễm ma gở dù kẻ đối thế cuộc phán đoán sai lầm, đầu tiên đào tẩu, mà làm cho là đánh bất ngờ thủ đoạn chu lên ma sừng lại chọn sai mục tiêu, đầu tiên là bị đù nở ma pháp nhận theo không trung đánh rơi xuống tới, sau đó tại lì vụ hỏa cầu thuật dưới, ngay tại chỗ hóa thành cháy khét thi thể. Chu lên ma sừng siêu cường ngọn lửa năng lực chống cự không có phát ra tác dụng nguyên nhân, rất lớn một bộ phận nằm ở lì vụ chỗ thi triển hỏa cầu thuật cùng thông thường ma pháp ngọn lửa bất đồng, dùng luyện kim thuật thôi động loại này hỏa cầu thuật trên thực tế cũng không thuộc về thuần túy hỏa nguyên tố tụ hợp thể, mà là trộn lẫn một ít tín ngưỡng lực lượng. Đây cũng là địa ngục hỏa diễm ma gở dù kẻ tại phát hiện về sau, tuyển chọn lập tức đào tẩu nguyên nhân, bởi vì nó bả, nám, phát ra loại này hỏa cầu thuật, còn một bộ ma pháp sư ăn mặc lì vụ, ngay lúc thành là che giấu tung tích ma đạo sư. Nói chung, chỉ có ma pháp sư đang đột phá 11 cấp cửa ải khó, lĩnh ngộ ma pháp nguồn gốc về sau, mới có thể tại từ bản thân thi triển ma pháp bên trong trộn lẫn một ít nguồn gốc lực lượng, hình thành uy lực cường đại đặc thù ma pháp. Lúc này ma pháp sư mới có thể được xưng là ma đạo sư, ngay lúc địa ngục hỏa diễm ma phát hiện bản thân khả năng yêu cầu đối mặt một gã ma đạo sư thời điểm, không có ngay tại chỗ dọa phá hắn lá gan đã rất khá. Muốn biết, đây chính là liền ác ma hơn tức đại nhân đều có dám nói tất thắng nhân vật đáng sợ a. Mắt thấy tháo chạy ác ma quân bóng lưng dần dần biến mất tại rừng rậm bên trong, quáng khanh thôn thủ vệ ngừng đuổi theo bước chân, những này đẫm máu chiến đấu hăng hái mấy ngày các chiến sĩ đã mệt mỏi cực kỳ. Cơ hồ một lúc ngừng lại liền lung la lung lay lên, thậm chí còn có vài người mới ngã xuống đất. Một gã khoác màu hồng áo khoác nam tử thất tha thất thểu đi qua, đến nơi gần thời điểm, Lý Vũ mới phát hiện kia cũng không phải bình thường màu hồng, mà là máu tươi thấm đẫm hắn trên người áo giáp. Này danh nam tử nhìn qua tuổi không lớn, mọi mệt đến cơ hồ đứng cũng không vững, nhưng mà hắn như trước tại Lý Vũ đám người trước mặt thẳng thân hình, dùng quyền đầu gõ đánh bản thân lồng ngực, lớn tiếng nói, "Quáng Khanh thôn đương nhiệm phòng giữ đội trưởng gì dạng, nguyện ý là vì chư vị đại nhân cống hiến sức lực." Mạo muội hỏi thoáng, "Một cái chư vị đại nhân chính là dởn tử tức thành bảo phái tới viện quân. Dị giác, tại sao là ngươi? Này thân áo giáp phải là..." Phần xịt tiểu thư xoay người xuống ngựa, hắn thanh âm đột nhiên run rẩy lên, dường như có dự cảm bất tưởng. Dị giác đầu chuyển hướng một bên, không có trả lời ngay phần xịt tiểu thư vấn đề, ngắn ngủi trầm mặc giống như mây đen một loại che phủ tại vài người ở giữa. Lý Vũ, Đu Nở cùng Gờ Dịch đều yên lặng không nói gì, nhìn đến trên mặt tràn đầy bi thương vẻ mặt phần xịt. Dịp sẽ kỵ sĩ đại nhân, tại ngài phá vòng vây ly khai sau đó không lâu, ác ma quân phát động một lần vô cùng mãnh liệt tấn công. Ngoại trừ ngay mặt bia đỡ đạn bộ đội ở ngoài, ác ma quân còn phái xuất ra bộ đội tinh nhuệ từ phía sau tiến hành đánh bất ngờ, thôn sau phòng tuyến có bảo vệ được, Martin kỵ sĩ đại nhân tự mình xuất đội phản kích, mới đưa ác ma quân lại lần nữa đuổi ra thôn. Đại nhân chiến đấu được vô cùng anh dũng, tự mình chính tay đâm ác ma liền không dưới 10 chỉ, nhưng mà âm hiểm ác ma mai phục dưới vài chỉ chu lên ma sừng tiến hành đánh lén. Dị giật dừng lại một chút, chiều hướng Lý Vũ cùng Đú Nở cúi đầu, sau đó nói tiếp đi, liền là bị hai vị ma pháp sư đại nhân đánh gục cái loại này quái vật, chúng nó theo không trung mãnh liệt bổ nhào qua. Martin đại nhân vội không kịp phòng, ngay tại chỗ thân chịu trọng thương. Chương 68, lão kỵ sĩ phó thác, thượng. Rất khó hình dáng Phần Xịt tiểu thư trong nháy mắt đó biểu cảm, nếu như có thể dùng không quá thỏa đáng từ ngữ đến ví dụ, có thể nói là toàn bộ gương mặt đều sáng lên. Nữ kỵ sĩ bỗng nhiên vươn tay, giữ chặt Lý Vũ cánh tay, sau đó dùng phi thường thanh âm dồn dập hỏi thăm nói, "Dị Dạt, ngươi nói mau, Martin đại nhân đến cùng ở địa phương nào?" Dị Dạt trở lại chỉ thôn xóm trong lớn nhất kia gian phòng, dùng đau thương thanh âm nói, "Đại nhân là ở chỗ này, Dịp Sệ kỵ sĩ, mời ngài nén bi thương." Một cỗ gió lốc theo dị giật bên cạnh xông qua, thôn xóm phòng giữ đội trưởng giật mình khép lại miệng, hắn có một ít mê mội thấy được, kia vị trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế nữ kỵ sĩ kéo theo một cái lạ lẫm thiếu niên tay, lấy thế không thể đỡ tư thái xông về Martin kỵ sĩ nơi phòng ốc. Một khối bán thú nhân thi thể ngửa mặt hướng lên trời ngã vào kia gian phòng trước cửa, phần xịt kéo theo lì vụ, vội vã muốn lách qua, ngay tại lúc hắn đi qua bán thú nhân bên cạnh thi thể thời điểm, khóe mắt dư quang vừa vặn theo cái kia bán thú nhân trước ngực quét qua, tức thì chấn động toàn thân, ngừng lại. Là huyết cốc bộ lạc quạ giờ tù trưởng. Phần xịt thanh âm run rẩy lên, này ra hỏa tương đối đáng sợ, mặc dù không có lĩnh ngộ đấu khí mầm móng, nhưng mà dựa vào bán thú nhân thể chất trên ưu thế, vẫn như cũ đạt đến 7 cấp chiến sĩ trình độ. Hắn làm sao sẽ chết ở chỗ này? Thôn trong chẳng lẽ còn có người nào có thể giết chết hắn sao? Lý Vũ ánh mắt chớp chớp, chiều, hướng, hỏa dở tù trưởng thi thể nhìn lại. Này danh bán thú nhân lộ vẻ vô cùng mập mạp cường tráng, màu vàng xanh thô giáp làn da phía trên hiện đầy lồi lên nhũ thịt, hai chiếc khô vàng sắc răng nanh xỉ và xuất ra, dày đặc môi bên ngoài, nhìn qua phi thường hung ác xấu xí. Lý Vũ thậm chí có thể tưởng tượng đến, này danh bán thú nhân mở ra miệng rộng, điên cuồng rít gào khủng bố bộ dáng. Chẳng qua bây giờ hắn chỉ có thể lặng lặng nằm trên mặt đất, hóa thành một khối không có chút nào sinh mệnh hơi thở thi thể. Một đạo vết kiếm đem bán thú nhân mặc lên người vừa dày vừa nặng màu đen áo giáp từ ở giữa bổ ra, sau đó thật sâu rơi ở hắn trên ngực. Trừ lần đó ra, Lý Vũ không nhìn tới mọi khác thương thế. Một kiếm chém giết 7 cấp chiến sĩ, hơn nữa còn là bán thú nhân 7 cấp chiến sĩ. Mặc dù bán thú nhân đầu óc không thế nào thông minh, nhưng mà thể chất muốn xa xa trội hơn đồng cấp nhân loại, sinh mệnh cũng bởi vậy muốn ương ngạnh rất nhiều. Lý Vũ dọc theo đường trên thấy được rất nhiều bị thôn trang thủ vệ chém giết ngã xuống đất bán thú nhân, trong đó một ít cái cổ đã bị chém đứt một nửa ra hỏa, còn tại co rút không có lập tức chết đi. Là cái gì dạng lực lượng mới có thể làm được này một điểm đây? Ôm theo đối phòng ốc trong kia vị không biết tên cường giả kính sợ, Lý Vũ hướng kia phiến nửa khép cửa phòng đi hai bước, sau đó hắn mới phát hiện Phần Sis cũng không co theo tới, mà là thất hồn lạc phách một dạng ngơ ngác đứng lặng tại bán thú nhân bên cạnh thi thể. Phần Sis tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Lý Vũ có chút bận tâm hỏi. Quáng khanh thôn trong, tuyệt đối không có thể một kiếm giết chết tọa dở tù trường người, có thể phát ra này một kiếm. Martin đại nhân, ngài vẫn là sử dụng cái kia sao? Nữ kỵ sĩ dùng hai tay bưng kín bản thân mặt, toàn bộ thân thể đều không thể tự chủ run rẩy lên. Dịp sệ, là ngươi sao? Một cái giàn mua mà mệt mỏi thanh âm theo nửa che cửa phòng trong truyền ra, nữ kỵ sĩ thân thể mãnh liệt chấn động một cái, sau đó ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ hướng cửa phòng phương hướng nhìn lại. Ta là Cách Trong. Không, Francis, Martin đại nhân, ngài không có chuyện sao? Francis đầu tiên là đáp ứng một tiếng, sau đó ba bước cũng làm hai bước xông ảo vào cửa phòng. Lý Vũ đi theo Francis sau lưng, đi vào kia gian với hắn mà nói, hơi có chút sắc thái thần bí gian phòng. Trong gian phòng ánh sáng rất tối, mà còn vừa mới đi vào đi, liền làm một cỗ đặc nồng huyết tinh khí tức xông vào mũi, bên trong còn hôn tạp tương đối dày đặc bán thú nhân thể sú, khiến cho Lý Vũ nhịn không được nhăn chặt lông mày. Ngông lung ánh sáng dưới, mấy cổ bán thú nhân thi thể ngổn ngang ngã, đổ xuống đất, mỗi cỗ thi thể phía trên đều chỉ có một chỗ bị thương, mà còn miệng vết thương trên đã ngưng kết ra màu đỏ tía khối máu. Vô luận là theo vị trí vẫn là độ sâu đến xem, những này đều chưa tính là cực kỳ chí mạng thương thế, nhưng mà những kia thân thể cường tráng bán thú nhân chiến sĩ liền bị này nhìn lên không hề thương thế nghiêm trọng đánh bại, giữa mũi miệng đã hoàn toàn đoạn tuyệt hô hấp. Lý Vũ cảm thấy một trận mê hoặc, sau đó hắn đầu óc trong giống như quét qua một đạo thiểm điện dường như, mạnh mẽ dừng bước. Đấu khí thiên hoa. Kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi tràn đầy kính sợ hộc ra cái này lời, nhìn đến những kia ngã xuống đất mà chết bán thú nhân, trong lòng lệnh rất có một chút không hiểu cảm động. Kỵ sĩ cùng ma pháp sư một dạng, đều là tại thăng chức 11 cấp về sau mới có thể đạt được cảm nhận được nguồn gốc lực lượng khả năng, sau đó đem này ti lực lượng dung hợp đến bản thân đấu khí mầm móng bên trong, liền sẽ theo đấu khí tán hoa tấn thăng làm đấu khí thiên hoa, cũng là chuyển kỳ dưới đấu khí cảnh giới tối cao. Nhân vật truyền kỳ sở dĩ được xưng là truyền kỳ, cũng là bởi vì bọn họ số lượng rất thưa thớt, mỗi một cái cơ hồ đều đại biểu cho liên tiếp gần như ở tại kỳ tích truyền thuyết sự tích. So sánh với nhân vật truyền kỳ nói đến, nắm giữ đấu khí thiên hoa thượng vị kỵ sĩ, hoặc là có được nguồn gốc lực lượng ma đạo sư, còn lộ vẻ hơi chút gần sát thực tế một ít. Thân là một gã kỵ sĩ người hầu, Lý Vũ ở sâu trong nội tâm, đối kỵ sĩ lực lượng tràn đầy ước mơ, hiện tại sắp tận mắt nhìn thấy một vị nắm giữ đấu khí thiên hoa thượng vị kỵ sĩ, khiến cho tuổi trẻ hắn trái tim một trận dồn dập bập bùng, cảm giác bản thân hai má đều có một chút nóng lên. Bước qua những này bán thú nhân thi thể, Lý Vũ thấy được tại gian phòng tối bên trong địa phương, một gã mặc màu xám vải đai áo sơ mi lão nhân ngồi ở ghế dựa trên, chính đang từ hái vớt ve phần xịt đầu, sau đó nhẹ giọng đang nói gì đó. Vị này liền là Martin kỵ sĩ sao? Lý Vũ trong lòng khẽ chấn động, này vị lão nhân dung mạo nhìn qua rất uy nghiêm, một đạo thật sâu vết sẹo đem hắn khuôn mặt từ ở giữa chia ra thành hai nửa, cũng làm cho hắn phía bên phải khỏe miệng hơi hơi dưới loan, làm cho người ta một loại luôn rất kiêu ngạo mùi vị. Màu trắng râu xoay quanh lão nhân hai gò má, cùng thái dương đồng dạng nhan sắc tóc liền tại một chỗ, giống như cho hắn đầu xung quanh đội một vòng bạc hào quang màu trắng. Một bà nhìn lên hết sức bình thường trường kiếm để tại lão nhân bên cạnh bàn gỗ trên, mũi kiếm đỏ thẫm, còn tại tích tích róc rách hướng dưới nhỏ giọt máu tươi, rất rõ ràng đây là liên tục chém giết vài danh bán thú nhân chiến sĩ kia món vũ khí. Lão nhân một mặt thấp giọng nói chuyện, một mặt bà nắm tay còn lại đặt tại chuôi kiếm trên, dường như tùy thời đều chuẩn bị phấn khởi một đòn chém giết cường địch. Lý Vũ, mau tới đây a. Francis nghe lão nhân nói ra nói mấy câu, sắc mặt đại biến, chẳng quan tâm khách sáo cái gì, xoay người hướng tới Lý Vũ hô lớn một tiếng. Francis giọng nói lộ vẻ rất lo lắng, Lý Vũ tâm lý có chút kỳ quái, vội vàng đi mau hai bước, đi tới lão nhân trước mặt, hành một cái rất đúng chuẩn kỵ sĩ lễ. Tôn kính Martin kỵ sĩ các hạ, ta tên là Lý Vũ, là dần tử tức lĩnh sở tổng kỵ sĩ đại nhân người hầu, thật cao hứng có thể bái kiến các hạ. Sở tổng kỵ sĩ? A, người trẻ tuổi, nguyên lai ngươi là cái này lão gia hỏa người hầu a. Lão nhân con ngươi trong giường như hữu quang mang hơi hơi chớp chớp, chẳng qua uy nghiêm trên mặt lại không có cái gì biểu cảm biến hóa. Cái này không chút khách khí xưng hô khiến cho Lý Vũ trên mặt có một ít biến sắc, người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng lão nhân. Tôn kính các hạ, mời không nên thương tổn sở tổng kỵ sĩ đại nhân vinh dự, nếu không, ta mặc dù biết rõ không địch lại, cũng muốn hướng ngài đưa ra quyết đấu. Chương 69, lão kỵ sĩ phó thác, hạ. Nghe được người trẻ tuổi sáng mà có chứa một ít tức giận tiếng nói, lão nhân rủ xuống khóe miệng hơi chút vểnh động một chút, thái độ trở nên hòa hoãn rất nhiều. Ha ha ha, thật có lỗi, ta thuyết pháp khiến ngươi hiểu lầm rồi. Sở tổng kỵ sĩ cùng ta xem như rất nhiều năm lão bằng hữu, gọi hắn lao ra hỏa là của ta một cái nho nhỏ mê thích mà thôi. Lão nhân có một ít hoài niệm nói, nhếch lên khóe miệng cùng giãn ra nếp nhác khiến cho hắn kia trương uy nghiêm gương mặt lộ vẻ hiền lành rất nhiều. Có thể tại trước khi chết nhìn thấy lão bằng hữu người hầu, này có lẽ cũng là một loại may mắn đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chỗ trung thành kia vị kỵ sĩ, gần đây được không? Lão nhân ân cần thăm hỏi khiến cho Lý Vũ trầm mặc một chút, sau đó kỵ sĩ người hầu trẻ tuổi dùng ngủ rột thanh âm nói, các hạ, sở tổng kỵ sĩ đại nhân đã ở tháng trước chết trận ở tại ác ma công thành xa trường trên. Là như vậy à? Sở tổng, xem ra một lần này là ngươi cái này lão gia hỏa đi tới phía trước đây. Lão nhân nghe thế cái tin tức, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp theo thân thể hướng về phía sau dựa vào ghế dựa, trên mặt cư nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Các hạ, Lý Vũ thử thăm dò hỏi một tiếng, Francis cũng có chút bất an nhăn chặt lông mày, nhưng mà lão nhân lại thực nhẹ nhàng phất phất tay, giống như đã đem vai trên tất cả trọng trách đều tháo gỡ xuống. Không nên gọi ta là các hạ, ta cự ly này cái quang vinh danh hiệu còn có một chút điểm cự ly. Mặc dù tại vài 10 phút đồng hồ trước, ta dường như đã đụng chạm đến này cánh cửa nắm tay, chẳng qua bây giờ, ta mệt mỏi, đẩy ra kia cánh cửa lại có phải chuyện dễ dàng. Lão nhân bả, nắm, hai tay vén để tại ngực bụng giữa, mỉm cười nhìn Lý Vũ nói, người trẻ tuổi, ngươi đã là sở tổng cái này lão gia hỏa người hầu, chắc chắn tương lai cũng sẽ có một ngày như vậy, kế thừa hắn áo giáp cùng lợi kiếm đi. Đúng vậy, đây là ta cho tới nay cố gắng phương hướng. Lý Vũ hết sức nghiêm túc trả lời nói, như thế, chắc chắn ta có thể lưu lại một kiện đồ vật cho ngươi, trợ giúp ngươi mau chóng đạt thành cái này nguyện vọng. Lão nhân nói, theo hai tay vén địa phương dần dần nổi lên một ít hào quang trắng bạc, này tia hào quang cũng không có một loại kim loại cái loại này lạnh lẽo cùng chói mắt cảm giác, mà là một loại rất ôn hòa mùi vị, mà còn tại tượng là có sinh mạng một dạng nhẹ nhàng ba động. Không, Martin lão sư, ngươi bây giờ thương thế rất nặng, đấu khí chuyển thừa sẽ khiến ngươi mất mạng. Francis quá sợ hãi thốt ra, ta thân thể ta bản thân biết rõ, liền là không vào hành chuyển thừa, cũng cầm cự không được bao lâu. Diệp sệ, nga, không, Francis tiểu thư, ngài nhận tâm thấy được khiến cho ta đấu khí chuyển thừa vì vậy đoạn tuyệt sao? Lão nhân trên mặt uy nghiêm đã toàn bộ biến mất, còn dư lại tất cả đều là từ ái mỉm cười. Ở kia một ít màu trắng bạc đấu khí xuất hiện về sau, hắn trên người vốn đang rất thịnh vượng sinh mệnh lực đột nhiên liền suy kiệt xuống tới, gương mặt trên nhanh chóng bịt kín một tầng điểm xấu màu xám. Lý Vũ, cứu cứu hắn, cầu ngươi. Francis bỗng nhiên quay đầu hô to, thanh âm trong đã có một ít khóc mùi vị. Lão nhân trên người dị biến khiến cho Lý Vũ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng có theo lão nhân trên người thấy được bất luận cái gì bị thương địa phương, chẳng qua tại lão nhân trên người, sinh mệnh ngọn lửa có một ít lộ vẻ vô cùng đặc đồng. Quả thực so được với hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, có một loại rất có chân thật cảm giác. Mà bây giờ ngồi ở đó trong lão nhân đã lộ vẻ dị thường hủ bại, trên người cái loại này giàn mua mùi vị. Một đoàn ngông lung mà nhu hòa ánh sáng trắng theo Lý Vũ trong tay phát ra, đem u ám trong gian phòng chiếu lên sáng lên. Lão nhân đang tại từ từ mất đi thần thái con người bên trong bắn ra hai đạo kinh dị hào quang, tựa ở ghế dựa trên lưng thân thể cũng hơi hơi rung động một chút. Người trẻ tuổi, ngươi là vị nào thần chi chiếu cố giả? Người, sao? Lão nhân thanh âm trong bao hàm một loại đặc biệt uy nghiêm cảm giác, khiến cho Lý Vũ hô hấp đều suýt nữa vì vậy trùng, gián, đoạn trong ngáy mắt. Không, Martin các hạ, ta mặc dù thờ phụng anh dũng giả, người, chiến thần bản, nhưng cũng không phải vị này bệ hạ chiếu cố giả, người, có thể sử dụng trị liệu thuật là của ta một cái bí mật, xin thứ cho ta không thể hướng ngài lộ ra toàn bộ. Lý Vũ giải thích khiến cho lão nhân trên mặt xuất hiện thoải mái biểu cảm. Nếu như là bất luận cái gì một vị thần chiếu cố giả, người, đang nói đến bản thân thân phận thời điểm, là chắc chắn có thể dùng phủ nhận, bằng không liền có thể sẽ vì vậy mà mất đi thần chi chiếu cố. Lão nhân chậm rãi gật đầu, lại lắc đầu nói, người trẻ tuổi, vô luận ngươi loại này chữa bệnh thần thuật nguồn gốc là cái gì, bây giờ đối với ta cái này lao ra hỏa nói đến, đều đã không có chỗ dùng, vẫn là giảm dùng sức lực đi. Không, Martin lão sư, Lý Vũ trị liệu thuật rất lợi hại, tuyệt đối so với được với địa khu giáo chủ trình độ, đây là ta đích thân thể nghiệm qua. Francis mang theo khóc nước nở khẩn cầu, ngài nhất định sẽ tốt lên, liền khiến hắn thử một lần đi. Lão nhân nụ cười lộ vẻ có một ít bất đắc dĩ, hắn hướng tới Lý Vũ gật đầu, dùng suy yếu thanh âm nói, được rồi, người trẻ tuổi. Ngươi có thể đối với ta thử dùng một chút trị liệu thuật, nhìn sẽ ra hiện tình huống nào đi. sẽ ra hiện tình huống nào. Lý Vũ tâm lý có chút kỳ quái, chẳng qua hắn thấy được lão nhân trên mặt nhan sắc chính đang nhanh chóng xám cho đi xuống, biết rõ bản thân không thể quá nhiều trì hoãn, vì thế lập tức đem trong tay quang cầu về phía trước phát ra, quang hướng lão nhân lồng ngực. Quang cầu lóe ra nhu hòa ánh sáng trắng, bay qua, tiến vào đến lão nhân trong thân thể, sau đó ở phần xịt chờ mong ánh mắt trong, nếu như không có gì một dạng xuyên qua. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trị liệu thuật không có tác dụng? Phần xịt nhịn không được giật mình kêu ra tiếng âm đến. Lý Vũ kinh ngạc không hề lần ở, tại nữ kỵ sĩ, hắn thiếu chút nữa muốn dùng tay vân vê rồi mắt, nhìn có phải là vừa rồi bản thân nhìn sai cái gì. Màu trắng quang cầu mặc dù là theo lão thân thể người giữa xuyên qua, chẳng qua dường như cũng cấp lão nhân lưu lại một chút như vậy thêm vào sinh cơ, lão nhân trên mặt xám cho sắc hơi chút hạ thấp một ít, thanh âm cũng thoáng rõ ràng một ít. Rất cường đại chữa bệnh thần thuật, bên trong dường như đã ngưng tụ một ít nguồn gốc lực lượng. Phân xịt tiểu thư, ngài nói không sai, cái này trị liệu thuật xác thực là đạt đến địa khu giáo chủ trình độ. Lão nhân hơi hơi thở hào hẹn, sau đó nhìn phóng, để tại bên người cái bàn trên kia thanh trường kiếm. Chẳng qua rất đáng tiếc à, đối với ta như vậy đã triệt để hao hết cuối cùng một điểm sinh mệnh lực lao ra hỏa, bất luận cái gì chữa bệnh thần thuật đều có lại phát ra hiệu quả. Lý Vũ không cam lòng lại lần nữa sử dụng tinh thần lực xúc động trong đầu trị liệu thuật phù văn, lại là một đoàn màu trắng quang cầu xuất hiện ở tay hắn trong, chẳng qua cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được bản thân đầu trong truyền đến hơi hơi đau đớn cảm giác, đây là pháp lực đã toàn bộ kiệt quệ cảnh báo. Thấy được Lý Vũ cố gắng, lão nhân nhẹ khẽ lắc đầu nói, người trẻ tuổi, không muốn làm tiếp tốn công vô ích sự tình. Ta thời gian hiện tại đã rất quý giá. Cầm ta tay, tiếp thu này đoàn đấu khí truyền thừa đi. Martin kỵ sĩ các hạ, ta không thể tiếp thu ngài như vậy chân quý tặng. Lý Vũ nghiêm túc suy tư một chút, tuyển chọn khách khí nhưng nói thẳng tự tuyệt. Đây không phải tặng, chẳng qua là một cái lao gia hỏa không cam lòng mang đi di sản mà thôi. Lão nhân mỉm cười trả lời, sợ tổng người hầu à, nếu mà ta còn có thời gian, nhất định sẽ tượng truyền thụ phần xịt tiểu thư như vậy, bà, nám, loại này đấu khí tu tập phương pháp từ đầu chí cuối truyền thụ cho ngươi. Dùng ngươi tư chất nhất định có thể đem loại này đấu khí tiến lên đến càng cao hơn sâu cảnh giới. Lão nhân nói tới đây, thanh âm đột nhiên câm đi xuống, Lý Vũ vội vàng đem trong tay màu trắng quang đoàn đưa vào lão nhân thân thể, mặc dù màu trắng quang đoàn cùng vừa rồi một dạng xuyên thấu kia đã gần như rách nát thân thể, biến mất tại không khí bên trong, chẳng qua lão nhân tinh thần vẫn là khôi phục một chút. Nhưng mà, ta không có thời gian, cho nên chỉ có thể tuyển chọn dùng truyền thừa hình thức, khiến cho loại này đấu khí không đến mức thất truyền. Lão nhân nói xong, hướng tới Lý Vũ chìa ra run nhẹ nhẹ hai tay. Kia một ít màu trắng bạc đấu khí đang tại tay hắn trong lòng lang thang qua lại không ngớt, tản ra mê người sáng bóng.